Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mãnh liệt đến cực điểm, màu xám bạc quang mang tự mất đi tà kiếm nội lập lòe, bùng nổ mà ra, tựa như muôn đời núi lửa vạn năm tích tụ một sớm bùng nổ giống nhau. Nháy mắt bộc phát ra khủng bố đến cực điểm uy năng, làm Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt đại biến. Kia màu xám bạc quang mang chơi như ánh nắng giống nhau mãnh liệt, tốc độ kinh người, như nước lũ cuồn cuộn ngang qua muôn đời, không thể nào né tránh. Ngay lập tức, hai người đã bị màu xám bạc quang mang nuốt hết. Màu xám bạc đập vào mắt chứng kiến, đều là màu xám bạc, một tia đáng sợ đến cực điểm hơi thở tràn ngập ở bốn phía. Tràn ngập mất đi sinh cơ, mất đi vạn vật, mất đi thiên địa, mơ hồ chi gian, Trần Tông cùng Trần Tu đều thấy được một mạt thân ảnh xuất hiện ở màu xám bạc giữa. Kia thân ảnh, một thân màu xám bạc, đưa lưng về phía hai người, thân hình thon dài, vô hạn cao xa, phảng phất sừng sững ở vũ trụ hư không, quan sát vô số thế giới, nhỏ bé như bụi bặm. Tại đây một đạo gần như hư ảo thân ảnh trước mặt, Trần Tông cùng Trần Tu cảm giác được chỉ có nhỏ bé, tự thân nhỏ bé, như bụi bặm nhỏ bé. Chợt, kia màu xám bạc thân ảnh quay đầu lại, liếc mắt một cái xem Tẫn Cổ Kim, tựa hồ cũng nhìn thấu Trần Tông cùng Trần Tu, lạnh đến hai người cả người không tự giác run lên, có một loại linh hồn tán loạn, sinh cơ tuyệt diệt, kinh tủng cảm giác. Kia liếc mắt một cái, sinh cơ vô hạn, lại tĩnh mịch trầm luân, phảng phất có lưỡng đạo quang mang phá không bắn nhanh, thẳng quán tới, hoàn toàn đi vào Trần Tông cùng Trần Tu đôi mắt giữa, làm hai người không thể né tránh, chỉ cho rằng chính mình hai tròng mắt bị đâm thủng, thần hải bị đâm thủng. Cùng lúc đó, kia màu xám bạc thân ảnh xoay người sang chỗ khác, chắp hai tay sau lưng, dần dần biến đạm, phảng phất dung nhập trong hư không, màu xám bạc cũng tùy theo lui bước. Trần Tông cùng Trần Tu lại lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, phảng phất hóa thành hai tôn điêu khắc. Kia liếc mắt một cái, không vì giết người, mà là một môn thần thông. Thần thông, tố có thứ thần thông, tiểu thần thông cùng đại thần thông chi phân, như đúc tu la phân thân Trần Tu vạn vật tu la. Đó là tiểu thần thông, mà màu xám bạc thân ảnh kia liếc mắt một cái truyền lại tới tin tức, cũng là một môn tiểu thần thông, mất đi tà mắt, một môn cùng trong mắt có quan hệ tiểu thần thông. Thần thông phân ba cái cấp bậc, thứ thần thông thấp nhất, vượt qua bí pháp, đạt tới thần thông ngạch cửa, ở thần thông giữa cũng nhất bình thường, tiểu thần thông là chân chính thần thông, này uy năng cùng giá trị, lần hai thần thông gấp 10 lần trở lên, đến nỗi đại thần thông, đương thời hiếm thấy. Trần Tông cùng Trần Tu trăm triệu không nghĩ tới, mất đi tà kiếm cắn nuốt cũng đủ sinh cơ lúc sau, thế nhưng sẽ xuất hiện bực này biến hóa, một môn tiểu thần thông, phải biết rằng, năm đó Tu La môn một môn tiểu thần thông vạn vật Tu La, liền dẫn tới nửa bước đại thánh cấp bạn tốt phản bội, thương vong thảm trọng, có thể thấy được này lực hấp dẫn, nếu là làm người biết. Trần Tông hiện tại lại được đến một môn tiểu thần thông, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì, cũng không biết sẽ hấp dẫn nhiều ít lòng mang ý xấu hạng người, trêu chọc nhiều ít sinh tử nguy cơ. Đương nhiên, Trần Tông là sẽ không nói đi ra ngoài, kia Tu La phân thân cũng đều vẫn luôn cất giấu, trừ bỏ chính mình ở ngoài, rốt cuộc những người khác biết. Trần Tông cùng Trần Tu hoàn toàn đắm chìm ở mất đi tà mắt cửa này tiểu thần thông ảo diệu giữa, càng là tìm hiểu, liền càng là khiếp sợ, đây là một môn cùng vạn vật Tu La hoàn toàn bất đồng tiểu thần thông. Vạn vật Tu La là đúc liền Tu La phân thân, mất đi tà mắt còn lại là tu luyện hai tròng mắt trong mắt. Liếc mắt một cái chủ sinh, liếc mắt một cái chủ chết. Không bao lâu, Trần Tông lại lộ ra một mặt cười khổ, có chút bất đắc dĩ, bởi vì cửa này mất đi tà mắt tiểu thần thông tuy rằng thực kinh người, nhưng chính mình lại tu luyện không được, hoặc là nói, muốn tu luyện mất đi tà kiếm, chính mình thế tất muốn trả giá một ít đại giới, nếu không có tập đến vạn vật Tu La cửa này tiểu thần thông. Đúc liền Tu La phân thân Trần Tu nói, có lẽ Trần Tông sẽ làm ra một ít lựa chọn, trả giá một ít đại giới, bất quá hiện giờ có Trần Tu ở, làm Trần Tu tới tu luyện này một môn mất đi tà mắt tiểu thần thông, lại thích hợp bất quá. Vạn vật Tu La cùng rộng lượng sát khí đúc liền thân hình, tu luyện này mất đi tà mắt không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, lại thích hợp bất quá. Quả thực giống như là vì này lượng thân chế tạo giống nhau, phân thân này tiểu thần thông liền từ ngươi tu luyện. Trần Tông nói, thiện. Trần Tu gật gật đầu, đương nhiên Trần Tông bản tôn muốn tu luyện cũng là có thể, mấu chốt ở chỗ chính mình trước hết cần hủy bỏ hai mắt, lại lấy này tiểu thần thông hấp thu rộng lượng tinh thuần sát khí, hóa thành mất đi chi lực đúc lại đôi mắt, trong lúc liền muốn tốn thời gian mấy năm thời gian lâu, thừa nhận không có thời khắc nào là thống khổ tra tấn, thẳng đến hai tròng mắt hóa thành mất đi tà mắt, như thế mới có thể đủ chân chính tu luyện. Này chỉ là cái thứ nhất đại giới, lúc sau đại giới chính là thân hình theo mất đi tà mắt tu luyện sẽ bị này lực lượng dần dần ảnh hưởng thay đổi, này liền yêu cầu trước tìm một chỗ sát khí nồng đậm hơn nữa tinh thuần nơi tiềm tu bế quan mấy năm mới được. Còn có cuối cùng một chút, mất đi tà mắt thực độc đáo, mỗi một thế hệ chỉ có thể từ một người tu luyện, chỉ cần có nhân tu luyện, những người khác liền tu luyện không được. Như vậy ở bản tôn cùng phân thân chi gian, đương phải làm ra một cái tối ưu lấy hay bỏ. Hiện tại, có Trần Tu ở, liền có thể không trả giá bất luận cái gì đại giới tu luyện. Như thế, đại thiện, nói đến cùng, chính mình gọi là Trần Tông, mà phân thân gọi là Trần Tu. Nhưng kỳ thật, phân thân cũng có thể gọi là Trần Tông, đều là cùng cái linh hồn. Kiếm, bản tôn theo đuổi chính là kiếm đạo. Phân thân, tác có thể đầy đủ vận dụng tự thân ưu thế, làm tiểu thần thông, cao thâm khó đoán huyền diệu dị thường. Dù cho Trần Tu thập phần thích hợp tu luyện, lại cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ luyện thành. Tạm thời buông mất đi tà mắt, hai người vừa thấy, tức khắc mục trừng khẩu ma, mấy ngàn dặm ma đằng hải giờ này khác này, đã hóa thành vô số màu xám bụi mù, phủ kín đại địa, thật dày một tầng, hoàn toàn nhìn không ra nơi này đã từng là ma đằng hải bộ dáng, mà như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua đi phế tích giống nhau. Tĩnh mịch nặng nề, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm sát khí, chính chậm rãi tan rã, dung nhập không khí giữa. Trần Tu cả người chấn động, đốt sát tu la công thúc dục đến mức tận cùng, giống như trường kinh hút thủy, trong nháy mắt, liền điên cuồng hấp thu bốn phương tám hướng rộng lượng sát khí. Sát khí cuồn cuộn, giống như thủy triều dao động, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một tòa thật lớn biển sâu xoáy nước, đem Trần Tu bao vây ở trong đó, điên cuồng dũng mãnh vào này trong cơ thể, sát khí thập phần hung hồn, trong lúc nhất thời, Trần Tu cũng khó có thể bằng đốt sát tu la công luyện hóa. Bất quá không sao, tạm thời có thể trước hấp thu chứa đựng lên, chậm rãi luyện hóa, huống chi, tu luyện mất đi tà mắt liền yêu cầu rất nhiều sát khí. Trần Tu tuy rằng là sát khí thân thể, không cần cải tạo liền có thể tu luyện, nhưng nếu là có rộng lượng sát khí bổ sung, liền không cần tiêu hao tự thân lực lượng. Không bao lâu, này mấy ngàn dặm hung hồn sát khí đều bị Trần Tu hấp thu nhập thể. Một ngụm màu xám bạc trường kiếm, huyền phù ở Trần Tu trước mặt, tương đối với Trần Tông, Trần Tu hiển nhiên càng thích hợp mất đi tà kiếm, duỗi tay một chảo. Trần Tu bắt lấy mất đi tà kiếm, tức khắc, một trận quang mang kích động, đem kiếm cùng Trần Tu bao vây lại, đây là mất đi tà kiếm cùng Trần Tu chi gian giao lưu. Trần Tông không cảm giác được, ước chừng sau một lát, quang mang tan đi, mất đi tà kiếm một lần nữa trở vào bao, vác Trần Tu bên hông, thông qua linh hồn liên thông, Trần Tông cũng biết mới vừa rồi việc, mất đi tà kiếm cắn nuốt rất nhiều hư không tà ma sinh cơ, lại cắn nuốt mấy ngàn dặm ma đằng hải sinh cơ, rốt cuộc khôi phục tiểu bộ phận lực lượng, chỉ là tiểu bộ phận, mà không phải toàn bộ. Khôi phục tiểu bộ phận lực lượng mất đi tà kiếm, liền truyền ra ra mất đi tà mắt này một môn tiểu thần thông. Lấy này môn tiểu thần thông tới quyết định mất đi tà kiếm chân chính thuộc sở hữu. Nếu Trần Tông bản tôn muốn tu luyện này một môn tiểu thần thông, như vậy, mất đi tà kiếm liền chân chính nhận Trần Tông là chủ. Nhưng hiện tại là Trần Tu muốn tu luyện, tự nhiên là nhận Trần Tu là chủ. Bản tôn phân thân, linh hồn chung, lại thân hình hai phân, nhận chủ lúc sau, mất đi tà kiếm tự nhiên cũng nói ra chính mình lai lịch. Đến từ chính vũ trụ hư không. Này đời trước chủ nhân, bị vũ trụ cộng tôn vì kiếm chủ, mất đi kiếm chủ, chính là vô thượng đại năng, kỳ thật lực so linh võ thành giới chờ đại thánh cảnh trí cường giả còn muốn khủng bố rất nhiều lần. Chính là có thể nhất kiếm tuyệt diệt một tòa thế giới sinh cơ. Nhất kiếm có thể chạm nứt sao trời khủng bố cường giả. Mất đi tà kiếm, đó là như vậy một tôn khủng bố cường giả bội kiếm. Này đời trước, chính là vũ trụ thần dị, từ vũ trụ nội lực lượng trải qua vô số tuế nguyệt cuối cùng ngưng tụ mà thành. Lại bị lúc ban đầu mất đi kiếm chủ được đến, trải qua một phen tế luyện thành kiếm, nhưng có một trận chiến, kinh thiên động địa, khiếp sợ hoàn vũ, mất đi kiếm chủ ngã xuống, mất đi tà kiếm bị thương nghiêm trọng, phiêu lưu ở trên hư không loạn lưu giữa, cuối cùng rơi xuống thương lan thế giới nội, lại bị người được đến, hiến tế sinh cơ thực lực tăng nhiều, làm ác tác loạn, bị giết lúc sau, mất đi tà kiếm cũng bị trấn áp, cuối cùng bởi vì tông môn tan biến, Dịch Thiên Thu lấy được kiếm này, chém giết ma tộc, mà Dịch Thiên Thu hiến tế một thân sinh cơ. Đổi lấy lực lượng, cuối cùng thân chết, mất đi tà kiếm tắc rơi vào Trần Tông trong tay, chỉ là Trần Tông chưa từng hiến tế chính mình sinh cơ. Ngược lại đối mất đi tà kiếm nhiều có kiêng kỵ, cơ duyên xảo hợp bước vào phệ ma cấm mà nội, mới phát hiện kiếm này có thể cắn nuốt hư không tà ma sinh cơ. Cho đến hôm nay, mất đi tà kiếm rốt cuộc khôi phục một chút lực lượng. Có thể giao lưu, cũng nói ra chính mình lai lịch, vũ trụ hư không, mất đi kiếm chủ, vũ trụ thần dị, chương 1491, cách dù đánh cuộc chiến. Cái gọi là vũ trụ thần dị đó là vũ trụ hư không giữa nào đó không biết tên hiện tượng tự nhiên ngưng tụ mà thành, này ngoại hình không xác định nhưng thường thường đều cụ bị thần diệu khó lường uy năng. Nhưng đồng dạng, vũ trụ thần dị ra đời cũng không dễ dàng, muốn gặp được đều không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa liền tính là có thể gặp được, cũng muốn có đủ thực lực mới có thể đủ đạt được. Vũ trụ thần dị bực này chí bảo khoảng cách chính mình mà nói còn quá mức xa xôi, bởi vì kia đã vượt qua thánh khí trình tự, bay lên đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Thật giống như là nhập thánh cảnh cùng đại thánh cảnh chi gian tăng lên. Trừ bỏ những cái đó tin tức ở ngoài, Mất đi tà kiếm trả lại cho Trần Tu một cái khác tin tức. Đó chính là ở vũ trụ hư không mỗ một chỗ, có lịch đại mất đi kiếm chủ chi mộ, hoặc là nói là lịch đại mất đi kiếm chủ ngã xuống trước sở lưu lại cuối cùng nơi táng thân. Truyền thừa nơi mà Trần Tu đương vì đời sau mất đi kiếm chủ. Đương nhiên, hiện tại Trần Tu còn kém khá xa, mỗi một thế hệ mất đi kiếm chủ, nhưng đều là đứng ở vũ trụ hư không đỉnh chí cường giả. Là do đại thánh cảnh càng thêm đáng sợ tồn tại, Trần Tu yêu cầu tiến vào mất đi kiếm chủng nội tiếp thu lịch đại mất đi kiếm chủ truyền thừa, mới có tư cách xưng là mất đi kiếm chủ. Đây cũng là mỗi một thế hệ mất đi kiếm chủ sở nhất định phải đi qua chi lộ. Nhưng hiện giờ Trần Tu còn không có cái kia thực lực đi trước mất đi kiếm chủng. Ngay lập tức, Trần Tu hóa thành một mạt lưu quang, từ giữa mày hoàn toàn đi vào Trần Tông thần hải nội. Hấp thu rộng lượng sát khí, lại được đến mất đi tà mắt tiểu thần thông. Tiếp theo Trần Tu cần phải làm là toàn lực tu luyện mất đi tà mắt. Tranh thủ đem chi tu luyện đến nhập môn, nắm giữ một tia uy năng, thần thông, nguyên bản liền thuộc về đại thánh cảnh trình tự, lấy nhập thánh cảnh tới tu luyện tiểu thần thông. Rất khó, không phải nói tu luyện giả được đến thần thông liền có thể tu luyện. Yêu cầu phù hợp, còn cần có cũng đủ cao thâm thiên phú. Trần Tông nhìn mấy ngàn mét phế tích liếc mắt một cái. Thân hình vừa chuyển, hóa thành một đạo lôi quang, lấy tốc độ kinh người xé rách trời cao bay nhanh lao đi. Phương hướng, đúng là huyền thiên chiến bảo phương hướng, việc này rất trọng đại, nhiệm vụ chỉ có thể từ bỏ. Trần Tông ám đạo, phía trước chính mình lấy lưu ảnh thạch lưu lại nụ hoa hình ảnh từ từ. Kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Lại không cách nào đem chi thanh trừ một lần nữa ký lục. Như thế, chỉ có thể đem lưu ảnh thạch phá hư, hóa thành bột, lại không còn nữa tồn tại. Lưu ảnh thạch cũng không phải cái gì giá trị cao bảo vật. Hư hao thực bình thường, chỉ là một cái nửa chết nửa sống nhiệm vụ, sẽ không bị truy cứu. Mấy ngàn dặm ma đằng hải biến thành một mảnh phế tích. Cùng mất đi tà kiếm cùng một nhịp thở, lại liên quan đến mất đi tà mắt cùng mất đi kiếm chủ từ từ. Vô cùng quan trọng, quả quyết không thể làm những người khác biết được, một chút ít cơ hội đều không cho phép tồn tại. Như thế, chính mình chỉ có thể từ bỏ lần này nhiệm vụ khen thưởng. Đương nhiên, nhiệm vụ khen thưởng quân công tuy rằng không ít, nhưng cùng chuyến này thu hoạch đối lập lên, lại hoàn toàn là một trên trời một dưới đất, như nhau cửu thiên chân long như nhau dưới nền đất con run. Vì không tiết lộ ra bất luận cái gì tin tức bị người khác truy tìm đến một chút ít dấu vết để lại. Lại như thế nào cẩn thận cũng không quá, nỗi lòng bình phục, như giếng cổ chi thủy, không dậy nổi gợn sóng, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, Trần Tông tâm bình khí hòa phản hồi huyền thiên chiến bảo. Báo bị ma đằng hải hóa thành hư ảo, chính mình không có tìm được cái gì dị động, nhiệm vụ thất bại, Trần Tông cũng biết, tiếp theo, liền sẽ có những người khác đi trước ma đằng hải chỗ tiến thêm một bước xem xét tình huống. Rốt cuộc mấy ngàn dặm ma đằng hải trực tiếp hóa thành phế tích. Không tính việc nhỏ, khẳng định là có nguyên nhân, bất quá, kia nhiệm vụ là nửa chết nửa sống cấp, mà ma đằng hải bản thân cũng không tồn tại cái gì giá trị. Bởi vậy phái ra đi điều tra người, cũng không phải là những cái đó đứng đầu cường giả, hết thảy chính như Trần Tông sở suy đoán giống nhau. Ma đằng hải nhiệm vụ này cũng không có khiến cho bao lớn coi trọng, chỉ là phái người tiến đến quan sát một phen lúc sau. Lập hồ sơ ký lục, liền không có tiếp tục truy cứu đi xuống, rốt cuộc ma đằng hải bản thân tồn tại, giống như là một chỗ u ác tính, hiện giờ không có, tự nhiên là chuyện tốt, đến nỗi cái gì nguyên nhân khiến cho ma đằng hải hóa thành phế tích. Không rõ ràng lắm, còn chờ điều tra, lại không có hoài nghi đến Trần Tông trên đầu, rốt cuộc Trần Tông chỉ là một cái nhập thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Liền tính là nhập thánh cảnh đỉnh cấp cường giả. Cũng vô pháp làm mấy ngàn dặm ma đằng hải toàn bộ hóa thành phế tích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông phản hồi lúc sau, liền toàn tâm toàn ý tu luyện lên, lần này ma đằng hải một phen trải qua, cũng là một loại mài giũa, dao động Trần Tông bình cảnh, có thể lại lần nữa đột phá. 7 ngày sau, Trần Tông kết thúc lúc này đây tu luyện, tu vi có điều tinh tiến, bất quá còn không có đột phá, mà kiếm pháp chờ các phương diện cũng đồng dạng có điều tinh tiến. Nhưng cũng không có làm ra đột phá, không có dễ dàng như vậy, bất quá liền chỉnh thể mà nói, Trần Tông một thân thực lực vẫn là tinh tiến vài phần. Chợt, đội trưởng Thiên Kích cũng xuất quan, có chút bị động, bởi vì Thương Nha phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội đội trưởng Cự Võ hướng sát bộ xin đánh. Cuộc chiến, Thiên Kích cần thiết làm ra lựa chọn, là chiến vẫn là bất chiến, như vậy đánh cuộc chiến, một xin, thực mau toàn bộ sát bộ người đều sẽ biết, bởi vậy, nếu Thiên Kích cự tuyệt, sẽ không trái với quy định. Lại cũng khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít nghị luận. Vô hình giữa, Thiên Kích phân đội liền không bằng Cự Võ phân đội, ngày sau tương ngộ, liền muốn thấp một đầu, Thiên Kích cũng thông chi đệ tam phân đội đội viên khác. Một đám lần lượt xuất quan, Cự Võ phân đội xin cùng chúng ta đánh cuộc chiến, các ngươi ý kiến đâu? Thiên Kích thực trực tiếp mở miệng hỏi, hắn không có độc tài, tuy rằng hắn có thể chính mình làm chủ, tiếp thu hoặc là cự tuyệt, nhưng kia không phải thích hợp cách làm, dò hỏi các đội viên ý kiến, là đối đội viên coi trọng cùng tôn kính, đương nhiên là chiến. Viêm Ma tính tình nhất hỏa bạo, không chút do dự lớn tiếng nói, nóng cháy hơi thở dao động không thôi, Muốn chiến, vậy chiến, Thiết Bích ồm ồm nói, thanh âm hùng hồn trầm thấp, Tuyết Đao không có mở miệng, nhưng thần sắc lạnh băng ánh mắt sắc nhọn, như lưỡi đao thẳng tiến không lùi, để lộ ra nàng quyết tâm, chiến đi, Khói Hồng khẽ cười nói, nhưng chiến, Bằng Không Cự Võ Vân đội còn tưởng rằng bọn họ sợ bọn họ. Ưng Dực lạnh lùng cười, hai tròng mắt càng thêm sắc bén, Vô Sinh, ngươi ý kiến đâu? Đội trưởng Thiên Kích ánh mắt đảo qua, dừng ở Trần Tông trên mặt, tuy rằng tu vi thấp nhất, nhưng thiên phú lại mạnh nhất, muốn cũng đủ coi trọng. Chiến, Trần Tông không chút do dự đáp lại, ngữ khí vô cùng kiên định, nếu muốn đánh cuộc chiến, vậy chiến, hảo, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chiến, Thiên Kích nội tâm, cũng thiên hướng với chiến, như thế, đại gia ý kiến nhất trí, tốt nhất bất quá, chiến liền chiến, nhìn xem ai mạnh, hắn Thiên Kích phân đội, tuyệt đối càng cường, đội trưởng, đánh cuộc chiến quân công là nhiều ít, Viêm Ma lại hỏi, đối phương đưa ra 50 vạn quân công, Thiên Kích nói, sắc mặt ngưng trọng, 50 vạn quân công, nhưng không có dễ dàng như vậy đạt được. Hiện tại phân đội nội, mọi người quân công thêm lên phòng chừng cũng mới 1 vạn xuất đầu mà thôi. Rốt cuộc mới vừa dùng hết, nếu là thua, như vậy sau này ít nhất mấy năm nội, đều phải vì hoàn lại quân công mà nỗ lực liều mạng. Đương nhiên, có tệ có lợi, nếu là thắng, như vậy là có thể được đến 50 vạn quân công. Bình quân một chút, mỗi người có thể được đến 5 vạn, dựa theo 1 năm chấp hành 1 lần tới tính nói, ít nhất muốn 10 mấy năm mới có thể được đến nhiều thế này quân công. 50 vạn quân công a, này chiến, chúng ta cần thiết thắng. Mãng Long nói năng có khí phách nói, này chiến, tất thắng, mọi người nội tâm toàn bộ đều xuất hiện một cổ ý chí chiến đấu. Vô thượng tín niệm, tất thắng tín niệm, bất luận như thế nào, đều phải thắng, chỉ cần đánh bại đối phương, không những có thể đạt được 50 vạn quân công, còn có thể làm đối phương tâm miệng, từ đây lúc sau không dám lại châm chọc mỉa mai, từ nội tâm ra một ngụm ác khí, kiểu gì vui sướng, nếu làm ra ứng chiến quyết định, Thiên Kích liền ra ngoài, hồi phục ứng chiến nói đến, đánh cuộc chiến, liền định ở 7 ngày lúc sau, đánh cuộc chiến. Không tính cái gì đặc đại sự kiện, nhưng cũng không nhiều lắm, bởi vậy, khiến cho rất nhiều người chú ý, đặc biệt là không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng bế quan tu luyện giả. Toàn bộ đều sẽ trình diện quan chiến, mà Huyết Lăng phân bộ Huyết Lăng Sát Đem cùng Thương Nha phân bộ Thương Nha Sát Đem khẳng định cũng muốn trình diện, rốt cuộc đánh cuộc chiến hai bên thuộc về bọn họ dưới trướng. Đến nỗi Thần Huyền Sát Bộ chi chủ sát chủ, thực thần bí, rất ít xuất hiện, dựa theo dĩ vãng tình huống, loại này đánh cuộc chiến là hấp dẫn không được sát chủ. Gần 7 ngày thời gian, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng hai cái đánh cuộc chiến phân đội đều ở đem hết toàn lực tăng lên tự thân, liền tính là vô pháp thực lực càng tiến thêm một bước, nhưng cũng có thể cho chính mình tinh khí thần bảo trì đến đỉnh trạng thái. Này chiến, chỉ cho phép thắng, không được bại, Thiên Kích phân đội là như vậy tưởng, Cự Võ phân đội cũng là như vậy tưởng. Này 7 ngày thời gian, cũng cấp mọi người mang đến vô hình áp lực, ở vô hình áp lực dưới, tự thân tiềm lực cũng sẽ bị tiến thêm một bước áp bức ra tới. Đặc biệt là Trần Tông, tại đây ngắn ngủn 7 ngày thời gian nội, tinh tiến rõ ràng, tu vi vẫn như cũ là nhập thánh cảnh 4 trọng lúc đầu, không có đột phá đến nhập thánh cảnh 4 trọng trung kỳ. Đại Huyền Nguyên Quyết cũng đồng dạng không có đột phá, vẫn như cũ là thứ 20 tầng, Tâm Kiếm Đạo Ý lại làm ra đột phá, đạt tới tam chuyển, bất quá Trần Tông nhưng cũng biết, Tâm Kiếm Đạo Ý đạt tới tam chuyển sau, muốn đột phá đến đệ tứ chuyển, khó khăn lớn hơn nữa không ít, sở phải tốn phí thời gian cũng muốn càng nhiều, bất quá Tâm Kiếm Đạo Ý chính là cao giai đạo ý. Đột phá đến tam chuyển, uy lực càng thêm mạnh mẽ, căn cứ vào Tâm Kiếm Đạo Ý cực tâm kiếm thức cùng vô sinh kiếm thức, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, đến nỗi Hỏa Chi Đạo Ý vẫn là 4 chuyển, mà Phong Chi Đạo Ý cùng Lôi Chi Đạo Ý còn đều là tam chuyển. Tâm Chi Vực cũng từ 200 mét phạm vi nhất cử đột phá, đạt tới 300 mễ phạm vi, chỉnh thể mà nói, thực lực càng tinh tiến, xuất quan, 10 người phân đội tề tụ, một đám tinh khí thần đều đạt tới đỉnh, hai tròng mắt sáng ngời đến cực điểm, phảng phất đao kiếm chi phong, có thể đâm thủng trường thiên giống nhau. Đi, đội trưởng Thiên Kích vung tay lên, lời nói kiên quyết, khí thế cô đọng, thẳng tiến không lùi, 10 người bước ra nơi, tức khắc hướng Thần Huyền Sát Bộ trung tâm mà đi, không chỉ có là bọn họ nhích người, Cự Võ phân đội cũng đồng thời nhích người, này chiến, chúng ta tất thắng, Cự Võ hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Không sai, đánh đến bọn họ quỳ xuống đất xin tha, Cự Võ phân đội một người cười lạnh không thôi, nói đúng, đánh đến bọn họ ngày sau nhìn đến chúng ta, liền cả người phát run, lại một người ha ha cười nói. Bọn họ dám chủ động phát ra đánh cuộc chiến, tự nhiên là đối thực lực của chính mình có nguyên vẹn tin tưởng. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không đánh không có nắm chắc trưởng. Sở Trung Dương không nói gì, nhưng này thần sắc lại ẩn chứa vô cùng tự tin. Này chiến, hắn muốn ở trước mắt bao người, thân thủ đem Trần Tông đánh bại, đánh tan, trấn áp, làm tất cả mọi người biết, hắn mới là trẻ tuổi ngày đầu tiên kiêu, cùng thế hệ vô địch, làm Thần Huyền Quân cao tầng biết, bọn họ tiêu phí so mời chào chính mình lớn hơn nữa đại giới đi mời chào Trần Tông. Cũng không phải sáng suốt cách làm, những cái đó tài nguyên, hẳn là dùng ở trên người mình, Chương 1492, bảo ở người ở. Thần huyền sát bộ bên trong, một tòa thật lớn trận pháp bao phủ, trận pháp bảo trì thấp nhất tiêu hao vận chuyển, lấy này tới tiết kiệm lực lượng. Bỗng nhiên, đại trận quang mang đại tác, toàn lực vận chuyển lên, phát ra kinh người mênh mông cuồn cuộn nổ vang tiếng động. Dao động không thôi, nguyên bản đại trận trong vòng là một mảnh trống rỗng thổ địa, cái gì cũng không có, nhưng ở trận pháp chi lực vận chuyển hạ, nhanh chóng phát sinh biến hóa, phảng phất thương hải tang điền địa mạo biến thiên, thập phần thần kỳ, không biết lúc này đây sẽ xuất hiện nào một loại địa hình. Một tôn quân đem nhìn chăm chú không ngừng biến hóa địa mạo, có chút tò mò nói, nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Mặt khác một tôn quân đem cười nói, địa mạo biến thiên tốc độ từ chậm đến mau, lại từ mau đến chậm, đã có người suy đoán đến sẽ xuất hiện cái dạng gì địa mạo. Quả nhiên là nó, tức khác, không ít người kinh ngạc, tử vong phế tích, cũng có người ngữ khí ngưng trọng, thế nhưng là tử vong phế tích, có thể nói nhất ác liệt địa mạo, lúc này liền thú vị, trận pháp chi lực biến hóa, sẽ diễn sinh ra rất nhiều trồng trọt hình địa mạo tới. Có chút địa hình địa mạo tự nhiên tương đối bình thường, nhưng có chút địa hình địa mạo liền tương đối đặc thù. Hoặc là nói tương đối nguy hiểm, nhất nguy hiểm vài loại địa mạo giữa, liền có tử vong phế tích, thổ địa là màu đen, phảng phất bị liệt hỏa bị bỏng qua đi lưu lại nhan sắc, còn tản mát ra nhẹ nhẹ nhiệt ý, giống như một mảnh phế tích, sơn cũng tựa hồ bị liệt hỏa thiêu hủy, không có một ngọn cỏ sinh cơ toàn vô, rất nhiều ở liệt hỏa bỏng cháy dưới như cũ ngoan cường, không có hóa thành hôi phi cây cối, cũng hoàn thành biến thành cho bụi giống nhau, chót vót, tràn ngập bi thương cùng cho tàn, ở vào tử vong phế tích hai đoan. Từng người chót vót một tòa loại nhỏ thành lũy phạm vi cây số tắc chót vót 4 căn cây cột. Một phương vì màu đen, một phương vì màu trắng, cây cột có tráng hán vòng eo phẩm chất, đỉnh còn lại là một người đầu lớn nhỏ lăng hình, tản mát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, chiếu rọi bát phương, quang mang chung, hình thành một mảnh nửa trong suốt màu đen cùng màu trắng. Phảng phất một cái thật lớn chén đào khấu, đem thành lũy gắt gao bảo vệ ở trong đó, ở vào hai tòa thành lũy trung gian, có một mảnh cháy đen rừng cây. Một tòa âm phong gào giống hẻm núi cùng một cái dung nham chậm rãi chảy xuôi sông dài. Ngoài ra, chính là sâu không thấy đáy vực sâu, đó là ba điều con đường, có thể đi thông đối diện thành lũy. Thiên kích, 50 vạn quân công chuẩn bị tốt không có, cự võ cười lạnh liên tục, nhìn dáng vẻ, các ngươi hẳn là chuẩn bị tốt. Thiên kích thần sắc đạm nhiên tự nhiên, không nhanh không chậm đáp lại nói, các ngươi cũng chính là hiện tại có thể được ý, sấn hiện tại, hào hào ảo tưởng đi. Cự võ phân đội nội đệ nhị cường lôi cuồng cười lạnh không thôi. Sở Trung Dương ánh mắt đảo qua, dừng ở Trần Tông trên mặt, đáy mắt có một mặt sắc bén, Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện, một trận chiến này, không thể tránh né, lúc này, một cổ khó có thể miêu tả hơi thở lặng yên ẩn hiện, lại cũng khiến cho một ít người chú ý, không biết khi nào, bốn phía quan chiến ghế, vị kia với tối cao chỗ lớn nhất thường xuyên chỗ trống ghế thượng nhiều một đạo thân ảnh, tiêu chí tính màu xám bạc mặt nạ cùng trường bào, trương hiển ra này thân phận, sát chủ, mọi người sôi nổi kinh hãi, sát chủ thế nhưng xuất hiện. Thần huyền sát bộ chi chủ, thực lực cao thâm khó đoán, thân phận cũng cao thâm khó đoán, ngày thường đều rất ít xuất hiện, có không ít thần huyền sát bộ người, đến nay đều chưa từng gặp qua sát chủ, dĩ vãng cũng từng có quá không ít đánh cuộc chiến, nhưng thần huyền sát chủ cũng sẽ không xuất hiện, lúc này đây, lại xuất hiện, không thể không gọi người cảm thấy ngạc nhiên, nghe nói thiên ngân cùng vô sinh kiếm đều bị sát chủ tiếp kiến qua. Hiện tại sát chủ xuất hiện, có thể hay không chính là bởi vì bọn họ hai cái. Có người suy đoán nói, cái này suy đoán. Tựa hồ thực tiếp cận sự thật, tự nhiên, sát chủ yếu tới liền tới, phải đi liền đi, sẽ không cùng người khác thuyết minh, cũng không cần giải thích cái gì, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bởi vì sát chủ xuất hiện, lệnh đến lần này đánh cuộc chiến ý nghĩa càng thêm phi phàm. Sát chủ đã đến, vừa lúc, làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem, ta Sở Trung Dương mới là ngày đầu tiên kiêu, Sở Trung Dương ánh mắt chăm chú nhìn mà đi, âm thầm nói, liền ở sát chủ chăm chú nhìn hạ, đem Trần Tông chém giết, lấy chứng thực chính mình, bằng không. Chẳng qua là bởi vì một lần đột phá, liền làm không ít người cho rằng chính mình không bằng Trần Tông. Mà biện pháp tốt nhất, chính là ở trước mắt bao người, đem Trần Tông đánh bại chém giết, làm tất cả mọi người biết, chính mình so Trần Tông cường, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là, vẫn luôn là, không thể siêu việt, đặc biệt, vẫn là ở sát chủ bực này có được cường đại thực lực người cầm quyền trước mặt đem Trần Tông đánh. Bại chém giết, sẽ càng thêm huy hoàng, cảm thấy được Sở Trung Dương sát niệm, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Sở Trung Dương tâm tồn đánh bại Trần Tông ý niệm, Trần Tông làm sao không phải như thế, như vậy liền lấy này chiến, nhất quyết cao thấp, hai bên vào bàn, một đạo thanh âm vang lên, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, quán triệt thiên địa, cự võ hướng về phía thiên kích lạnh lùng cười, chợt, bàn tay một hoành, mạt quá cổ, chợt một bước bắn ra, mang theo thủ hạ đội viên sôi nổi bước vào trận pháp giữa, thân hình bị trận pháp lực lượng bao vây, cùng lúc đó, thiên kích cùng các đội viên cũng bước vào trận pháp trong vòng, bị trận pháp lực lượng bao vây lại. Trần Tông tức khắc cảm giác được, một cổ rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thần diệu lực lượng bao vây chính mình toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, dần dần ngưng tụ, ở chính mình thân hình mặt ngoài hình thành một tầng nhìn không thấy màng. Này một tầng màng có tác dụng gì? Trần Tông không biết, tiếp theo tức, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất xuyên qua thời không. Tái xuất hiện khi, liền thấy được một tòa toàn thân màu trắng thành lũy, thiên kích phân đội, toàn bộ hóa thành đạo đạo quang mang xuất hiện ở màu trắng thành lũy. Mà cự võ phân đội tắc hóa thành quang mang, xuất hiện ở màu đen thành lũy. Này chiến quy tắc, lấy công phá đối phương thành lũy vì chung kết, kia hùng hồn thanh âm lại lần nữa vang lên, công phá đối phương thành lũy, mới tính thắng được đánh cuộc chiến, như thế, liền muốn xuất kích, chủ động xuất kích, đem đối phương thành lũy công phá, mỗi người trên người đều có một tầng trận màng, nhưng triệt tiêu 3 lần tử vong, trận màng sau khi biến mất, tắc đào thải, đánh chết người khác 1 lần, nhưng đoạt được 1/3 trận màng chi lực, hóa thành mình có, gia tăng tự thân tử vong số lần, lời nói đơn giản, nhưng mỗi người đều nghe hiểu được. Đơn giản, lần này đánh cuộc chiến, nhưng hạ sát thủ đánh chết đối phương, nhưng bởi vì có trận pháp lực lượng bảo hộ, sẽ không chân chính tử vong, mỗi người đều có 3 lần tử vong cơ hội, nếu là giết chết người khác, tắc có thể đoạt lấy người khác tử vong cơ hội, gia tăng chính mình tử vong cơ hội, đánh chết một cái, liền gia tăng 1 lần, nhưng nếu không phải nhân vi giết chết, mà là rơi vào vực sâu tử vong, như vậy tử vong cơ hội sẽ giảm bớt, nhưng hắn người lại không cách nào gia tăng. Nói chung, có 2 loại phương pháp, một tôn quân đem nói. Không sai, một loại là phân ra bộ phận người bám trụ đối phương toàn bộ nhân viên. Mặt khác một bộ phận người công kích thành lũy, đem thành lũy đánh bại, liền có thể thắng lợi. Đệ nhị loại, còn lại là sát, giết được đối phương toàn bộ đào thải, kia thành lũy dễ dàng liền có thể công phá. Nói chung, đệ nhị loại rất khó lấy thực hiện, trừ phi hai bên thực lực chênh lệch quá lớn quá lớn. Hiện ra nghiền áp trạng thái, nếu là như vậy tử nói, đánh cuộc chiến liền sẽ không đã xảy ra. Liền tính là đánh cuộc chiến trước không biết thực lực chênh lệch. Nhưng đánh cuộc chiến ngay từ đầu, một đoạn thời gian sau đều sẽ biết rõ không phải đối thủ, thường thường hội chủ động nhận thua, miễn cho chịu nhục, đánh cuộc chiến, thường thường đều là thế lực ngang nhau, cho dù có chênh lệch, cũng bất quá như vậy đại, nhưng thường thường cũng bởi vì như thế, mới càng thêm xuất sắc, đánh cuộc chiến bắt đầu, theo này một đạo thanh âm rơi xuống, tức khắc, một cổ tiêu giết hơi thở tràn ngập ở tử vong phế tích trên chiến trường. Phảng phất thảm thiết, đội trưởng, dựa theo chúng ta theo như lời đánh, cự võ phân đội một đội viên mở miệng. Ẩn ẩn có hưng phấn cùng một mặt dữ tợn, không sai, sát, cự võ cũng là lạnh lùng cười, một tiếng giống to, phất tay chi gian, lập tức mang theo liên can đội viên xung phong liều chết mà ra. Cự võ phân đội sớm đã thương nghị hiếu chiến lược, đó chính là toàn bộ xuất động, không lưu thủ, binh phân 3 đường đẩy mạnh, chủ động tiến công, đem thiên kích phân đội mọi người toàn bộ đánh chết, giết đến sợ, giết đến chủ động nhận thua, nếu không nhận thua, vậy giết đến toàn bộ đào thải, lại đem thành lũy đánh bại, lấy này đại thắng, loại này phương pháp thường thường sẽ giết được đối phương sợ hãi, lưu lại bóng ma tâm lý, ngày sau tương ngộ khi, đều sẽ cảm thấy sợ hãi, không thể không nói, hậu quả thập phần nghiêm trọng, lấy ta đối cự võ người này hiểu biết, bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn toàn lực xuất kích, ý đồ đưa bọn họ toàn bộ diệt sát, thiên kích lạnh lùng cười nói, vậy chiến, nhìn xem là chúng ta giết bọn hắn, vẫn là bọn họ giết chúng ta, tính tình nhất hỏa bảo viêm ma hét to nói, chiến, giờ khắc này, tuyết đao chiến ý kinh thiên, một khi đã như vậy, chúng ta liền binh phân 3 đường. Thiên kích nói, tổng cộng có 3 điều con đường, từng người bất đồng, đều cần phải có người, nếu không sẽ chỉ làm đối phương tiến quân thần tốc trực tiếp công phá thành lũy. Như vậy 10 cái người, nên như thế nào phân phối? Thiên kích thực mau liền làm ra phân phối, thiên kích mạnh nhất, tuyết đao thứ chi, hàn minh tương đệ tam, 3 người từng người cầm đầu, từng người một cái con đường, Trần Tông tu vi thấp nhất, tùy thiên kích, khói hồng cũng tùy thiên kích một đạo, ngoài ra, đó là thiết bích, thiên kích, viêm ma, khói hồng. Vô sinh kiếm 4 người đi 3 đạo chi nhất dung nham mà. Tuyết đao, mãng long, ưng dực đi 3 đạo chi nhất quỷ khóc hiệp, hàn minh thương, tật ảnh, thiết bích đi 3 đạo chi nhất khô mộc lâm. Mọi người lấy tốc độ kinh người thương nghị xong, không có nửa phần chần chờ, lập tức nhích người xuất phát. Này chiến, tất thắng, mọi người đồng thời quát khẽ, thanh thế rung trời, dung nham mà thổ địa nhan sắc càng hắc càng sâu, nhìn thấy ghê người, không khí giữa càng tràn ngập vô cùng kinh người nóng cháy hơi thở dao động. Phảng phất vô hình ngọn lửa ở đốt cháy. Nướng nướng đại địa phía trên hết thảy, toàn bộ muốn hóa thành tro tàn dường như, tuyết đao chủ tu chính là tuyết bay đạo ý, tuyết hàn, cùng dung nham mà nóng cháy không hợp nhau, bởi vậy, nếu là ở dung nham trên mặt đất, thực lực khó tránh khỏi sẽ đã chịu quấy nhiễu, vô pháp phát huy ra toàn bộ, bất lợi, hàn minh thương chủ tu chính là đạo ý là hàn thương đạo ý, thuộc về thương chi đạo ý một loại, nhưng cũng thân cụ hàn tính, đồng dạng không thích hợp ở dung nham mà phát huy, như thế, thiên kích 4 người này tiểu đội nhất thích hợp nơi này. Rốt cuộc bọn họ sở chủ tu đạo ý cùng nơi này nóng cháy cũng không xung đột. Viêm ma có cái này danh hiệu, cũng là vì hắn ở hỏa chi nhất đạo tượng tạo nghệ không tầm thường quan hệ. Dung nham mà nóng rực vô cùng, Hoàn cảnh như vậy, chính thích hợp viêm ma thực lực phát huy, cháy đen trên mặt đất, che kín vết rách, xuyên thấu qua vết rách, mơ hồ có thể nhìn đến lóa mắt hồng quang, đó là thổ địa dưới dung nham tầng, mà có chút địa phương, dung nham trực tiếp bại lộ ra tới, yên lặng bất động, hồng quang sáng quắc rực rỡ, chiếu rọi bát phương, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Đi vào nơi này, bốn người đều cảm giác được đáng sợ nóng cháy hơi thở ở lan tràn, không ngừng từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Chương 1493, kiếm áp sở trung dương. Dung nham mà, dung nham phảng phất ánh nắng mang giống nhau chiếu rọi bát phương. Xí hồng sáng ngời, rực rỡ lóa mắt, càng không ngừng tràn ngập ra kinh người nóng cháy hơi thở. Vô hình nóng cháy hơi thở như một trận gió nóng giống nhau tràn ngập bát phương, làm người cảm thấy cả người khô ráo, nóng rực, tựa hồ muốn tự nội mà ngoại bốc cháy lên, nhưng mọi người đều không phải là tầm thường tu luyện giả. Chẳng sợ ở nhập thánh cảnh giữa, cũng đều có thể coi như là thiên tài, sôi nổi chống đỡ trụ loại này nóng cháy hơi thở ảnh hưởng. Đồ sộ bất động, thân hình như gió phất lược mà qua, bay nhanh đi vội ở dung nham trên mặt đất, nhanh chóng hướng đối diện mà đi. Ở chỗ này, đều bị cấm không, vô pháp phi hành, bất quá mọi người đều có thể thi triển thân pháp, tốc độ một chút cũng không chậm, nếu tiếp tục đi trước không có tao ngộ đến đối phương nói. Như vậy liền tiến quân thần tốc, trực tiếp công kích đối phương thành lũy, đem chi đánh bại, lấy này thắng lợi, bất quá sự tình không có như vậy lý tưởng hóa. Bốn cái tiểu hắc điểm xuất hiện ở đối diện, nhanh chóng biến đại nhanh chóng tiếp cận, cự võ phân đội bốn người, cự võ, Viêm Sơn, Xuyên Vân, Thiên Ngân, cự võ sở sử dụng, là một thanh trường bính màu đồng cổ chiến phủ, kháng trên vai, thoạt nhìn thập phần bá đạo, kinh người, trên mặt treo hiểu rõ, phảng phất nắm giữ hết thảy ý cười, ánh mắt bá đạo chăm chú nhìn tới, thiên kích, người hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay, cự võ thực hiểu biết thiên kích, phán đoán thiên kích sẽ đi này một cái con đường, rốt cuộc thiên kích phân đội ai là đệ nhất cường ai là đệ nhị cường. Hắn đều rõ ràng, tuyết đao cùng Hàn Minh Thương ở dung nham mà, phòng trừng vô pháp đem thực lực hoàn toàn phát huy ra tới. Bởi vậy, chỉ có thiên kích đi này một cái lộ, hơn nữa, hắn cũng coi như chuẩn, thiên kích tất nhiên sẽ mang lên tu vi yếu nhất vô sinh kiếm. Thậm chí, sẽ bốn người vì một tổ, này đó, đều tại dự kiến giữa, đến nỗi mặt khác hai người là ai, liền không hảo xác định, bất quá, kia không quan trọng. Quan trọng là có thể ở chỗ này đem thiên kích chặn lại chủ. Tiến tới phân cao thấp, thì tính sao, thiên kích thần sắc không có nửa phần biến hóa, cự võ hiểu biết chính mình, sẽ phán đoán ra bản thân lựa chọn, như vậy trái lại, chính mình làm sao không hiểu biết đối phương sẽ làm như thế, hết thảy đều cho nhau dự kiến giữa. Thiên Ngân sở trung dương chăm chú nhìn Trần Tông, trong mắt, một tia sát khí ngưng tụ xoay tròn, đội trưởng, ta muốn ra tay, Viêm Sơn quát, thân hình cường tráng vô cùng hắn sở sử dụng vũ khí. Là một ngụm hỏa hồng sắc trọng đao, tràn ngập ra nóng cháy hơi thở dao động, phảng phất cùng này dung nham mà nóng rực hơi thở giao tương hô ứng. Xuyên Vân hai tròng mắt sắc bén đến mức tận cùng, chăm chú nhìn Trần Tông bốn người, nhất nhất đảo qua, có một loại thợ săn xem con mồi ánh mắt, hắn liền cùng ưng rực giống nhau, sử dụng trường cung vì vũ khí, tài bắn cung cao siêu, thiên kích, ngoan ngoãn tiếp thu thất bại đi, cự võ hét lớn một tiếng, chợt, trường bính chiến phủ bỗng nhiên huy khởi. Kinh người phủ quang phảng phất đem không chung một phân thành hai dường như. Kia một dìu thật mạnh chém xuống, ngay lập tức phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng. Giống như khai thiên tích địa một dìu, thế muốn chém sát thiên kích. Ở bên ngoài, nhiều lắm chính là luận bàn, không cho phép hạ nặng tay, nếu không chính là trái với quân quy. Nhưng ở chỗ này lại không có cái này băn khoăn, có thể không hề giữ lại ra tay. Tận tình chiến đấu, liền tính là giết chết đối phương cũng không xử, rốt cuộc sẽ không chân chính tử vong, cự võ ra tay khoảnh khắc. Thiên kích cũng tùy theo bùng nổ lực lượng, một cây đại kích ngang trời, bỗng nhiên vừa chuyển, mang theo cơn lốc cuồng bạo uy năng hung hăng oanh sát mà ra. Cứng đối cứng, hai người đều là nhập thánh cảnh bảy trọng hậu kỳ tu vi. Đạo ý toàn bộ đều là trung giai đạo ý, hơn nữa đều tìm hiểu đến năm chuyển, vừa ra tay, dù cho không phải toàn lực, lại cũng thập phần đáng sợ. Khí thế kinh người, bốn phía nóng rực hơi thở tức khắc bị quấy, cuốn lên đáng sợ gió lốc, tàn sát bừa bãi khai đi, mọi người không thể không thối lui, nếu không sẽ bị lan đến. Này một kích va chạm, là thiên kích cùng cự võ va chạm, cũng là đại kích cùng chiến phủ va chạm, đáng sợ đến cực điểm thanh âm vang vọng bát phương, kim thiết vang lên chói tai đến cực điểm, phảng phất kim loại lôi đình ở bên tai nổ vang, không khí tắc tắc nứt toạc, thiên kích, lại tiếp ta một dìu, cự võ bỗng nhiên hét to, thanh nếu lôi đình nổ vang, cuồn cuộn chấn động, sóng âm thật mạnh, chợt, dìu lớn bộc phát ra khủng bố đến cực điểm quang mang. Cổ xưa thâm thúy, hùng hậu bá đạo, chạm, 100 dìu lại như thế nào? Thiên kích lạnh lùng cười, thanh âm xuyên kim liệt thạch, một kích ngang trời sát ra, như thiên quân vạn mã sát tràng tung hoành, cho ta chết tới, Viêm Sơn bỗng nhiên vung lên trọng đao, đỏ đậm ngọn lửa tức khắc ở thân đao tượng hừng hực bốc cháy lên. Ngang trời một chạm, phảng phất chặt đứt núi cao giết tới, trực tiếp sát hướng ba người, kia ánh đao đỏ đậm, có hơn 10 mét trường, tựa hồ muốn đem phía trước ba người đều chặt đứt đốt cháy vì cho tàn. Muốn chết chính là ngươi, Viêm Ma hét to nói, quanh thân tràn ngập ra kinh người nóng cháy hơi thở dao động. Tựa hồ muốn bốc cháy lên giống nhau, chợt một tay chém ra, xích hồng sắc trưởng ấn liên tục không ngừng oanh kích, 10 đạo, 20 nói, 30 nói, mỗi một đạo trưởng ấn đều ngưng tụ đáng sợ nóng cháy lực lượng. Oanh sát mà đi, có thể đánh nát núi cao, nháy mắt, trưởng ấn tượng trăm nói oanh sát mà ra, đánh nát kia một đạo hơn 10 mét ánh đao sau, hóa thành trưởng ấn sông dài lao nhanh không thôi nóng cháy vô cùng. Oanh hướng Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương, Diên Vân sớm đã thi triển thân pháp lui về phía sau. Cường cung vào tay, kéo lại Mãn Huyền, kinh người đến cực điểm mũi tên nhọn xa xa tỏa định Viêm Sơn. Diên Vân ngón tay buông lỏng, kia mũi tên hóa thành một mạt cực quang đâm thủng trời cao. Không có gì không phá bắn chết tới, lạnh Viêm Sơn sởn tóc gáy, giữa mày thình thịch liền nhảy, cả người tựa hồ phải bị xỏ xuyên qua giống nhau, kinh tủng đến cực điểm, giao cho ta, một đạo thanh âm như khói nhẹ phất động, truyền vào Viêm Sơn trong tai, làm Viêm Sơn yên tâm lại, là khói hồng, ra tay, vừa ra tay, roi dài như long xà khởi vũ, thân hình tựa xương đỏ tràn ngập, nhộn nhạo bát phương, chỉ thấy kia roi dài biến ảo vì vô số sợi tơ, tầng tầng lớp lớp vờn quanh mà ra, như nước sóng dập dềnh lan đến bát phương, rồi nổi quấn quanh, lệnh đến kia xỏ xuyên qua thiên địa mũi tên tốc độ chậm rãi giảm xuống. Bị Viêm Ma một trường đánh bay, Xuyên Vân lập tức khai cung, bắn ra đệ nhị mũi tên, Sở Trung Dương giơ tay, một lóng tay điểm ra, tức khắc, hỏa hồng sắc chỉ kính độ cao ngưng tụ, tản mát ra dung nham giống nhau lóa mắt quang mang, lại tràn ngập ra vô cùng kinh người nóng cháy hơi thở. Ngay lập tức bắn chết tới, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, thượng một lần giao thủ, vẫn là ở Huyền Nguyên Vương triều địa giới nội, lúc ấy, hai bên đều mới vừa đột phá đến nhập thánh cảnh không lâu. Ngay lúc đó Sở Trung Dương sở thi triển võ học, cũng là tự nghĩ ra đạo ý dung hợp võ học, nhưng hiện tại này một lóng tay lại không phải, mà là thuần túy hỏa chi đạo ý một lóng tay, bởi vì Sở Trung Dương cũng minh bạch hiện giai đoạn, lúc này lấy khai phá đạo ý là chủ, mà không phải dung hợp đạo ý, chỉ có đem đạo ý không ngừng khai phá hơn nữa chân chính nắm giữ ứng dụng tự nhiên khi, đi thêm dung hợp mới là chính đạo, dù cho không phải đạo ý dung hợp, chỉ là thuần túy hỏa chi đạo ý, nhưng này một lóng tay uy lực lại càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, này hỏa chi đạo ý đều không phải là cấp thấp đạo ý, mà là trung giai đạo ý, còn tìm hiểu đến bốn chuyển nông nỗi, uy lực kinh người đến cực điểm, ở hỏa chai đạo ý thượng, Trần Tông tuy rằng cũng đạt tới bốn chuyển, nhưng chỉ là cấp thấp đạo ý, uy năng còn có không nhỏ chênh lệch, Trần Tông không có tính toán cùng Sở Trung Dương đánh lâu dài. Nhất kiếm sát ra, cực tâm kiếm thức, đây là tam chuyển tâm kiếm đạo ý nhất kiếm, cực nhanh vô cùng, như lưu quang phá không, nhất kiếm khởi, phát trăng với tâm, xuất kiếm tốc độ kinh người đến cực điểm, này nhất kiếm, cực nhanh, mau đến mức tận cùng. Không gì sánh được, hơn nữa, này lực lượng vô cùng ngưng tụ, Sở Trung Dương kia một lóng tay ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua. Kiếm quang thế như trẻ tre sát hướng Sở Trung Dương, làm Sở Trung Dương sắc mặt đại biến, đương luận tu vi, Sở Trung Dương hiện giờ cũng là nhập thánh cảnh bốn trọng lúc đầu. Cùng Trần Tông ngang hàng, nhưng bởi vì tu luyện công pháp quan hệ, Trần Tông ở tu vi một đạo uy lực thượng, lại muốn kém cỏi Sở Trung Dương một ít, rốt cuộc đại huyền nguyên quyết vô pháp cùng huyền vương kinh thế quyết so sánh với. Nhưng này nhất kiếm lại làm Sở Trung Dương có sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất cả người cũng muốn bị xỏ xuyên qua giống nhau. Cao giai đạo ý tâm kiếm đạo ý đạt tới tam chuyển, kia uy lực càng thêm đáng sợ, chân dương tuyệt sát, trong tiếng quát khẽ, Sở Trung Dương năm ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay bên trong tức khắc có một mạt quang mang sáng lên, giống như một đoàn nho nhỏ liệt dương giống nhau, tản mát ra kinh người nhiệt ý cùng cực nóng, chân dương đạo ý, đây là dương chi đạo ý một loại, chính là cao giai đạo ý, đồng dạng tìm hiểu đến tam chuyển. Này uy năng chút nào đều không thua kém với tâm kiếm đạo ý. Oanh, kia trẻ con nắm tay lớn nhỏ chân dương quang mang nháy mắt oanh sát mà ra. Chán bắn ra vô cùng mãnh liệt quang mang, chiếu rọi bát phương, Trần Tông thân hình chợt lóe, Huyễn La Cửu biến thi triển, tám đạo thân ảnh đan sen, hư thật khó phân thật giả khó phân biệt, trong nháy mắt liền tới gần Sở Trung Dương, xích quang, bốn chuyển hỏa chi đạo ý hạ nhất kiếm, kiếm tốc kinh người, tựa như màu đỏ đậm lưu quang phá không mà ra, mơ hồ, Trần Tông thế nhưng cảm giác được bốn phía nóng rực hơi thở tựa hồ phải bị lôi kéo mà đến giống nhau. Chỉ là hiện tại, sinh tử chi chiến, không có thời gian kia đi hào hào cảm thụ tìm hiểu. Cùng ngày đó so sánh với, Sở Trung Dương thực lực tăng lên rất nhiều, mà Trần Tông thực lực cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Hai người đều là đương thời tuyệt đại thiên kiêu, đều là đánh vỡ ký lục người, thực lực cường đại tâm trí cứng cỏi. Một hồi chiến đấu kịch liệt như vậy triển khai, Trần Tông tu luyện phong chi võ, lôi chi võ, kiếm chi võ cùng hỏa chi võ chờ cơ sở đạo ý võ học. Hơn nữa hết thảy tu luyện đến đại thành, giờ này khắc này một thi triển, hạ bút thành văn giống nhau, mỗi nhất chiêu uy lực đều thập phần kinh người, hơn nữa luân phiên tự nhiên, phong vô hành, kiếm tốc cực nhanh, hơn nữa tiếng động rất nhỏ, càng gọi người khó có thể cảm thấy. Phong tồi thành, chợt một tướng, uy lực bùng nổ, tựa như cơn lốc quá cảnh phá hủy thành trì giống nhau. Đáng sợ đến cực điểm, lôi quang đánh, mỗi nhất kiếm mỗi nhất chiêu luân phiên ứng dụng, mau, cường, tàn nhẫn, chuẩn, giao tiếp chi gian, không hề sơ hở giống nhau. Vô số kiếm quang, màu đỏ, màu xanh lá, màu tím sôi nổi oanh sát mà ra, làm Sở Trung Dương thần sắc đại biến. Sở Trung Dương thân là đương đại tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên cũng rất rõ ràng cơ sở tầm quan trọng, hắn cũng đồng dạng có tu luyện cơ sở đạo ý võ học. Nhiều đạt ba loại, bởi vì hắn sở tìm hiểu đạo ý, chính là ba loại, Chân Dương đạo ý, Viêm Hỏa đạo ý, Liệt Phong đạo ý, nhưng Trần Tông, thế nhưng tìm hiểu bốn loại đạo ý, cái này làm cho Sở Trung Dương khiếp sợ đồng thời, lại có một loại khó có thể miêu tả cảm xúc. Hơn nữa, đối phương bốn loại cơ sở đạo ý võ học, thình lình đều tu luyện đến đại thành, chính mình, bất quá là đem trong đó một loại tu luyện đến đại thành. Mặt khác hai loại chút thành tựu, điểm này thượng, hoàn toàn bị Trần Tông so đi xuống, không cam lòng. Sở Trung Dương nội tâm xuất hiện ra mãnh liệt không cam lòng, chính mình mới là đương thời mạnh nhất thiên kiêu, ai cũng vô pháp cùng chính mình so sánh với, một cái xuất thân thấp hèn hạng người, như thế nào có tư cách cùng chính mình so sánh với, như thế nào có tư cách siêu việt chính mình, đó là không có khả năng sự. Tâm hỏa ở thiêu đốt, Sở Trung Dương hai tròng mắt chán bắn ra kinh người vô cùng hơi thở, phảng phất muốn xỏ xuyên qua thiên địa. Chương 1494, một mạng để một mạng. Tử vong phế tích chiến trường, Khô Mộc Lâm. Từng cây cháy đen cây cối sừng sững, thổ địa cũng đồng dạng là một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ, vô sinh cơ, kia phảng phất là bị giết thế chi hỏa đốt cháy qua đi giống nhau. Mãng Long hai tay phồng lên, cơ bắp nhô lên đại gân kích động, tựa như long xà khởi lục, tràn ngập ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động. Sau lưng thượng, càng có một tôn vờn quanh long mãng hư ảnh hư không sừng sững, nở rộ ra đáng sợ đến cực điểm khí phách dao động. Toàn lực ra tay, song quyền như nổi trống thiên đánh, điên cuồng đi phía trước oanh sát mà ra. Mười quyền, trăm quyền, kia khủng bố đến cực điểm nắm tay, tràn ngập một tầng hùng hồn bá đạo hỗn thiên lực, phảng phất muốn đem phía trước không gian đánh nát đập nát. Khủng bố đến cực điểm quyền kinh mang theo gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương, trực tiếp đem mấy ngàn mét nội hết thảy khô mộc đều phá hủy, hóa thành hôi phi tiêu tán. Tuyết đao thần sắc lãnh lệ, trường đao ra khỏi vỏ, chợt vẽ ra một mặt sáng như tuyết ánh đao kinh thế, hàn ý thổi quét, phảng phất có vô số tuyết bay chi ảnh tràn ngập trời cao. Nơi đi qua, sôi nổi đông lại, ưng rực ánh mắt sắc bén đến mức tận cùng, trong mắt bên trong sáng ngời vô cùng, xuyên thủng hết thảy vô căn cứ. Xa xa chăm chú nhìn phía trước, tam chi mũi tên đáp ở cường cung thượng, tỏa lệnh cự võ phân đội ba cái đội viên, cấp bậc thời cơ tốt nhất liền bắn ra nhất sắc bén tam tiễn. Quỷ khích hiệp âm phong từng trận thổi tập, thổi qua kia hẹp hòi chỗ khi liền cho nhau đè ép, phảng phất quỷ khóc giống nhau, làm người tim đập nhanh không thôi. Hàn minh thương gió mạnh tung bay, một thương mang theo màu đen huyền huyền minh minh chi ý, xỏ xuyên qua trời cao mà ra, xuyên thủng từng trận âm phong. Thiết bích một mặt cự thuẫn nơi tay, tác vì hàn minh thương ngăn trở từng đạo công kích, mà tật ảnh thân hình như ẩn như hiện, lập lòe không thôi, du tẩu ở bốn phía, thường thường ra tay quấy nhiễu, càng đang tìm kiếm cơ hội, một kích phải giết. Cự võ phân đội xin đánh cuộc chiến, cố nhiên là đối tự thân thực lực có cũng đủ tự tin, nhưng thiên kích phân đội thực lực cũng không yếu, nói đến cùng thiên phú đều không kém, hơn nữa đều ở nỗ lực tu luyện, chênh lệch sẽ không như vậy rõ ràng, thắng bại sẽ không dễ dàng như vậy phân ra. Dung nham mà thiên kích cùng cự võ hai người thế lực ngang nhau, cuồng chiến không thôi, bởi vì này hai người tu vi tối cao thực lực mạnh nhất, thế cho nên bọn họ bốn phía mấy ngàn mét nội cũng không những người khác, căn bản là vô pháp nhúng tay, rốt cuộc bọn họ mỗi một kích uy lực quá mạnh mẽ, gần là dư ba liền đủ để trọng thương đến tầm thường nhập thánh cảnh sáu trọng. Khói hồng cùng viêm ma phối hợp chống đỡ trụ xuyên vân mũi tên tập kích cùng viêm sơn công kích, trong lúc nhất thời cũng là khó phân cao thấp. Mặt khác một chỗ, Trần Tông cùng Sở Trung Dương chiến đấu kịch liệt không thôi, trận pháp ở ngoài mọi người toàn bộ đều nhìn rõ ràng, nhìn dáng vẻ muốn phân ra thắng bại cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Một tôn quân đem nói, xác thật như thế, hai bên thực lực gần như thế lực ngang nhau, mọi người tu vi cao siêu, thực lực cường đại, ánh mắt độc ác, tự nhiên có thể thấy được một ít tình huống tới. Ngày đó ngân Sở Trung Dương tựa hồ hạ xuống hạ phong, vô sinh kiếm Trần Tông ngộ tính đích xác siêu phàm, có thể tìm hiểu ra bốn loại đạo ý, ngộ tính giữa là vô cùng kinh người, rốt cuộc rất nhiều nhập thánh cảnh chỉ là tìm hiểu nắm giữ một loại đạo ý mà thôi, muốn nắm giữ đệ nhị loại khó khăn tăng mạnh rất nhiều lần, đã là chân chính tuyệt thế thiên kiêu mới có vọng, mà nắm giữ ba loại kia càng thêm kinh người, đến nỗi bốn loại khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên Trần Tông Sở nắm giữ bốn loại đạo ý, một loại là cao giai, ba loại vì cấp thấp, mà Sở Trung Dương nắm giữ ba loại đạo ý, một loại vì cao giai, hai loại vì trung giai. Nếu bàn về ai cao ai thấp cũng khó có thể có một cái chuẩn xác định luận, Trần Tông kiếm pháp như có thần trợ, mỗi nhất kiếm đều tinh diệu đến mức tận cùng, mỗi nhất chiêu thi triển ra tới, gãi đúng chỗ ngứa, bất luận là góc độ vẫn là thời cơ, đều kêu Sở Trung Dương không thể nề hà. Sở Trung Dương thi triển ra toàn lực, mới vừa rồi chống đỡ trụ cơ sở đạo ý võ học, tuy rằng cơ sở trình tự cấp thấp, uy lực cũng không tính rất mạnh, nhưng ở Trần Tông dưới kiếm thi triển ra tới, lại cũng thập phần đáng sợ. Cực tâm kiếm thức, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao, uy lực kinh sợ vạn phần. Sở Trung Dương toàn lực ra tay mới vừa rồi ngăn trở này nhất kiếm, kinh giận không thôi. Huyền Vương, Sở Trung Dương bùng nổ công pháp toàn lực thúc dục, tức khắc bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí mãnh liệt mênh mông rồi nổi hội tụ tới, hoàn toàn không chịu mọi người khống chế. Trần Tông đồng tử đột nhiên co rút lại như châm. Huyền Vương kinh thế đánh Sở Trung Dương lại muốn thi triển kia một kích, mà kia một kích phía trước chính mình đối mặt quá, căn bản là khó có thể chống đỡ, thậm chí nói vô pháp chống đỡ. Nếu không có thần huyền quân chủ ra tay, chỉ sợ lúc ấy chính mình đã thân chịu bị thương. Hiện tại lại muốn gặp phải này một kích, một loại khó có thể miêu tả cảm giác vô lực đột nhiên sinh ra. Trần Tông không phải không có nghĩ tới, nghiên cứu quá, chỉ là còn không có tìm được cái gì hữu hiệu biện pháp tới chống lại này nhất chiêu. Trừ phi chính mình thi triển võ học không cần dùng đến thiên địa nguyên khí, nhưng đó là không có khả năng sự tình, không điều động thiên địa nguyên khí hóa thành thiên địa chi lực dung nhập võ học giữa, uy lực liền sẽ giảm xuống vài thành, nếu thực lực của chính mình vượt qua đối phương rất nhiều, giờ cũng làm lơ, nhưng hiện tại là, thực lực của chính mình cùng Sở Trung Dương so sánh với, cũng không chiếm ưu thế. Đối mặt Huyền Vương kinh thế đánh, chính mình dù cho toàn lực bùng nổ, cũng vô pháp ngăn trở, nên như thế nào phá giải? Trần Tông tư duy quay nhanh, như tia chớp giống nhau nhanh chóng, nguyên khí cuồn cuộn, cuồng bạo vô cùng, rồi nổi mãnh liệt tới, hội tụ đến Sở Trung Dương hai tay bên trong, trở nên dịu ngoan, giống như bị thuần phục ác hổ giống nhau, hoàn toàn bị Sở Trung Dương nắm giữ, không ngừng ngưng tụ càng ngày càng đáng sợ, tản mát ra hơi thở dao động cũng càng ngày càng khủng bố. Kinh thế, theo Sở Trung Dương hai chữ từ trong miệng nổ vang, thiên địa nguyên khí càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ngưng tụ. Khủng bố, vô cùng khủng bố, sau ngày đó ở Thần Huyền Quân Doanh khi càng thêm khủng bố. Kia trong đó càng bởi vì dung nham mà quan hệ, tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy. Huyền Vương kinh thế quyết thật sự là quá cường, kia chính là chúng ta Huyền Nguyên Vương triều đệ nhất công pháp, không thể so sánh với. Đúng vậy, trong đó Huyền Vương kinh thế đánh càng là bá đạo đến cực điểm, không thể địch nổi. Một tôn tôn quân đem cường giả cảm khái không thôi, không có biện pháp, có đôi khi công pháp chênh lệch đủ để chí mạng huyết lăng. Lúc này đây, sự thật chứng minh Thiên Ngân so Vô Sinh kiếm càng xuất sắc. Thương Nha Sát đem thanh âm vang lên, mặt mang ý cười, chưa chắc. Huyết Lăng Sát đem lạnh lùng phun ra hai chữ, chỉ là hắn trong lòng cũng không đế, Huyền Vương kinh thế đánh quá cường. Sở Trung Dương đôi mắt càng thêm mãnh liệt, sát khí như liệt dương nhìn chăm chú Trần Tông, này một kích, thề sát Trần Tông. Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, lại không có sợ hãi, cùng lắm thì chính là vừa chết, đem sinh tử không để ý, dư lại chính là ở sinh tử bên trong kích phát xuất từ thân tiềm lực, làm chính mình càng thêm tinh tiến một bước. Trần Tông rất rõ ràng, tu luyện chi lộ, tranh phong tranh chính là một đời, mà không phải nhất thời thắng bại không tính cái gì, chỉ cần không có chân chính chết đi, như vậy, liền có hy vọng càng tinh tiến, lấy bình thản tâm thái tiếp thu thất bại, lại nghịch cảnh bên trong bùng nổ quật khởi ngược dòng mà lên. Bất luận thành công vẫn là thất bại đều là đối tự thân một loại mài giũa. Thắng tắc không kiêu, bại tắc không nỗi, đến tinh trí thuần trí cương trí cường, dũng mãnh tinh tiến, nếu không có cách nào chống đỡ, như vậy, liền bùng nổ chính mình toàn lực, hết sức chính mình sở hữu, mạnh bạo kháng này một kích, với chết chung cầu sinh. Oanh, thứ 20 tầng đại huyền nguyên quyết toàn lực vận chuyển, không hề giữ lại bộc phát ra hết thảy lực lượng, thiên tinh bá thể cũng thi triển đến mức tận cùng, cả người hơi thở tràn ngập thiên địa, tâm kiếm đạo ý cũng đồng dạng bị thúc dục đến mức tận cùng, sắc nhọn đến mức tận cùng, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, thẳng bách tâm thần, loại này mũi nhọn, kêu Sở Trung Dương cũng cảm thấy kinh hãi, càng thêm kiên định lần này đem Trần Tông đánh chết quyết tâm. Lần này đánh chết, tuy rằng không phải chân chính giết chết, nhưng cũng có thể tiến thêm một bước bồi dưỡng chính mình tin tưởng cùng cô đọng chính mình khí thế. Đánh, cuối cùng một chữ vang vọng bát phương, Sở Trung Dương thân hình treo không dựng lên, đôi tay bên trong ngưng tụ quang mang, đã là như một vòng chân dương mênh mông cuồn cuộn, oanh, diệt thế giống nhau chân dương ánh sáng đánh rơi, bốn phương tám hướng, tất cả hóa thành chân không, sôi nổi bị trấn áp. Trần Tông vô pháp hô hấp, giao chiến cự võ cùng thiên kích cũng sôi nổi một đốn. Vì này một kích cảm thấy khiếp sợ. Quá kinh người, dù cho Sở Trung Dương tu vi chỉ có nhập thánh cảnh 4 trọng lúc đầu, nhưng này một kích lại có thể uy hát yêu ta đến tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng. Thậm chí với đem chi oanh sát, Viêm Sơn, Viêm Ma, Khói Hồng, Xuyên Vân, bốn người này sắc mặt đồng thời đại biến, bọn họ cảm giác đổi thành chính bọn họ tới đối mặt này một kích, liền tính là bất tử cũng muốn bị thương, đặc biệt là Khói Hồng, tu vi còn không đến nhập thánh cảnh 6 trọng, phòng trừng là ngăn không được. Trong nháy mắt kia, Huyền Vương kinh thế đánh hóa thành nhất uy lực khủng bố oanh sát tới. Dập nát chân không giống nhau, tĩnh mịch dung nham cũng tựa hồ bị lôi kéo, sôi nổi phóng lên cao, mỹ lệ mà lại kinh tủng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến đột nhiên sinh ra, khói hồng bộc phát ra tốc độ cao nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành một mặt khói nhẹ nhanh chóng tràn ngập tới, roi dài run lên, phát ra gia trí cường chi lực, phảng phất từ mềm dẻo chuyển vì kiên cường cực hạn, bỗng nhiên oanh sát mà ra, khuynh tấn toàn lực, ngoại dự đoán, khói hồng, chính điều động toàn thân lực lượng Trần Tông tức khắc kinh hãi. Ngày đó ngươi cứu ta một lần, lúc này đây, đó là ta cứu ngươi, khói hồng thanh âm vang lên khoảnh khắc, hết sức toàn lực một roi cũng cùng Huyền Vương kinh thế đánh va chạm. Khói hồng tuy rằng là nhập thánh cảnh 5 trọng tu vi, nhưng bản thân thực lực cũng không yếu, toàn bộ bộc phát ra tới, đủ để đạt tới tầm thường nhập thánh cảnh 6 trọng trình tự. Kinh thiên động địa va chạm mạnh, nháy mắt nổ mạnh khai đi, khủng bố đến cực điểm lực lượng xâm nhập 4 phương 8 hướng. Tiếng gầm rú mênh mông cuồn cuộn, tựa như long trời lở đất giống nhau, khói hồng thực lực cố nhiên không yếu, nhưng Huyền Vương kinh thế đánh uy lực, tựa hồ càng thêm khủng bố, ở kia một kích dưới, khói hồng tức khắc hộc máu không ngừng. Trên người từng đợt quang mang lập lòe không thôi, tựa hồ muốn tiêu diệt rớt dường như, đó là trận màng lực lượng, nếu là quang mang tiêu diệt, tác tỏ vẻ khói hồng lần này tử vong, cũng may, khói hồng thực lực cũng đủ cường, hiểm chi lại hiểm chống đỡ được, nhưng giờ này khắc này, một đạo đáng sợ đến cực điểm quang mang nháy mắt chán bắn mà ra. Xuyên thấu hư không bắn chết tới, ở tất cả mọi người không kịp phản ứng khoảnh khắc, đem khói hồng xỏ xuyên qua, mũi tên, đó là một con mũi tên nhọn, là xuyên vân bắn chết mà ra mũi tên nhọn. Trong nháy mắt, bị xỏ xuyên qua khói hồng hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Chết, Trần Tông toàn lực bùng nổ, tốc độ mau đến mức tận cùng, như một đạo xé trời lôi mang dường như sát ra, vô sinh kiếm thức, mà thi triển ra Huyền Vương kinh thế đánh sở trung dương. Tác xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi hồi khí thời gian, này một cái chớp mắt lướt qua thời gian nội, sở trung dương phản ứng cùng sức phản kháng thấp nhất, vừa lúc bị Trần Tông bắt lấy, nhất kiếm tuyệt không, chém chết sinh cơ, hữu tử vô sinh, sát, lấy ngươi chi mệnh, tới để khói hồng một mạng. Không lưu tình chút nào. Chương 1495, Địa Hỏa Đạo Ý. Vô sinh kiếm thức, kiếm ra, hữu tử vô sinh, kiếm quang tuyệt không, sát ý nghiêm nghị, kinh thiên động địa, hảo cường nhất kiếm, hữu tử vô sinh, đích sắc hảo kiếm pháp, liên can quân đem sôi nổi gật đầu. Kiếm pháp được không? Bọn họ đương nhiên nhìn ra được tới. Nhất kiếm hạ, sở trung dương dù cho lại lần nữa bùng nổ, lại cũng chậm một tia, kia một tia thời cơ, đó là sống hay chết khoảng cách. Chảm, sở trung dương cả người một đốn, thần sắc ngẩn ra. Trên người trận màng một trận lập lòe sau, tức khắc hóa thành một đạo quang mang, bay nhanh xa độn mà đi. Cùng lúc đó, Trần Tông trên người cũng có quang mang lập lòe, màu trắng thành lũy trận doanh giữa, khói hồng tái hiện, lập tức lao ra thành lũy, tốc độ cao nhất chạy tới dung nham mà. Sở Trung Dương cũng ở màu đen thành lũy trận doanh trung tái hiện. Đầy mặt lạnh lẽo, đáy mắt sát khí lành lạnh, chết, chính mình thế nhưng bị giết một lần, vẫn là bị vô sinh kiếm Trần Tông giết chết, dù cho ngay lúc đó tình huống, chính mình khó có thể chống đỡ cùng né tránh. Nhưng bị đối phương giết chết, chung quy là một loại sỉ nhục. Trần Tông, tiếp theo, ta muốn đem ngươi hành hạ đến chết. Sở Trung Dương hai tròng mắt như quỷ, ngữ khí xâm hàn như đao. Sinh ra đến nay, xuôi gió xuôi nước, cùng thế hệ bên trong, chưa bao giờ có người có thể cùng chính mình chống lại. Càng đừng nói đả thương chính mình thậm chí đánh chết chính mình. Hiện tại, thế nhưng bị một cái đến từ tiểu địa phương người cấp giết. Dù cho không phải chân chính tử vong, nhưng chính mình cũng dùng hết một lần tử vong cơ hội. Nếu là ở chân chính sinh tử chiến đấu dưới. Chính mình đã chết, không thể tha thứ, oanh, khủng bố đến cực điểm hơi thở tức khắc từ sở trung dương thân hình nội bùng nổ mà ra. Phóng lên cao, phảng phất chặn đánh toái vòm trời giống nhau, không ngừng tăng cường, oanh, khoảnh khắc, kia hơi thở thế nhưng đột phá cực hạn, đạt tới hoàn toàn mới độ cao, nhập thánh cảnh 4 trọng trung kỳ. Thế nhưng ở phẫn nộ cùng sát khí dưới, sở trung dương tu vi làm ra đột phá, tăng lên một cái tiểu trình tự, nguyên bản ở tu vi thượng, sở trung dương liền thắng qua Trần Tông, hiện giờ tu vi làm ra đột phá. Càng muốn thắng được không ít, quan chiến mọi người tức khắc lộ ra thú vị thần sắc. Mới vừa rồi Trần Tông có thể sát sở Trung Dương, cũng là vì khói hồng thế Trần Tông ngăn trở Huyền Vương kinh thế đánh. Nếu không, ở kia một kích dưới, Trần Tông liền sẽ dùng hết một lần tử vong cơ hội. Bất quá, tu luyện giả trên đời, một đường đi trước, quá trình cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng lại là kết quả, thắng cùng bại, sống hay chết, hết thảy chính là đơn giản như vậy. Đến nỗi quá trình như thế nào, là bằng chính mình chi lực, vẫn là mượn dùng người khác chi lực. Kia cũng không phải quan trọng nhất, có thể mượn người khác chi lực hoặc là làm người khác ra tay tương trợ. Cũng coi như là bản thân năng lực, đương nhiên, tốt nhất, chính là bằng chính mình, rốt cuộc ngoại lực chung quy là ngoại lực, vô pháp lâu dài mượn, chỉ có lực lượng của chính mình mới là nhất chân thật nhất vĩnh cửu. Tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh 4 trọng trung kỳ sở trung dương, tốc độ càng mau, như một đạo ánh mặt trời bay vút mà qua, nhanh chóng nhằm phía dung nham mà. Dung nham mà nội, thiên kích cùng cự võ hai người chiến đấu lại lần nữa mở ra. Vô cùng kịch liệt, Viêm Sơn huy đao sát hướng Viêm Ma, mà đánh chết khói hồng xuyên vân lại lần nữa khai cung. Một mũi tên bắn về phía Viêm Ma, chỉ cần đem Viêm Ma đánh chết, dư lại vô sinh kiếm thực mau là có thể giết chết. Đến lúc đó, chính mình còn có thể lấy tài bắn cung tiếp viện cự võ đội trưởng. Đánh chết thiên kích, chỉ là Viêm Ma thực lực mạnh mẽ, toàn lực bùng nổ dưới, trong lúc nhất thời cũng chống đỡ được Viêm Sơn cùng Xuyên Vân liên thủ. Đến nỗi Trần Tông lại phảng phất hóa thành một tôn điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, kia đúng là một mảnh dung nham hồ, bởi vì Huyền Vương kinh thế đánh quan hệ bị dẫn động bùng nổ. Lúc này tuy rằng bình tĩnh trở lại, lại có vô số bọt khí toát ra, tan vỡ, phóng xuất ra kinh người nóng cháy hơi thở dao động, cùng lúc đó, Trần Tông trong óc giữa cũng tựa hồ có vô số linh quang xuất hiện. Phảng phất kia bọt khí nảy sinh, tan vỡ giống nhau, hỏa chi hạo ý tùy theo kích động không thôi, hóa thành nóng cháy hơi thở tràn ngập Trần Tông bốn phía. Tức khắc, dung nham hồ nóng cháy hơi thở tựa hồ bị lôi kéo giống nhau, sôi nổi chảy về phía Trần Tông, đem Trần Tông bao vây lại, một tia giống như sương khói lượn lờ, lại sôi nổi thấm vào Trần Tông trong cơ thể, bốc lên, nóng cháy bốc lên, phảng phất liệt hỏa hừng hực thiêu đốt giống nhau, muốn đem hết thảy đều thiêu hủy. Đeo ở ngực hỏa chi đạo ý thạch cũng phóng xuất ra huyền diệu đến cực điểm hơi thở dao động. Người này, Trần Tông một màn này, tức khắc khiến cho không ít người chú ý, sát chủ bình tĩnh ánh mắt, cũng nổi lên một tia gợn sóng, chỉ là, không có người chú ý tới, đại lượng dung nham nóng cháy hơi thở nhập thể, hỏa chi đạo ý thạch huyền diệu nở rộ, trong lúc nhất thời, Trần Tông hỏa chi đạo ý phát sinh lột xác, nóng cháy, đốt cháy, Trần Tông tựa hồ, xem, tới rồi một đoàn ngọn lửa trở nên mãnh liệt, hừng hực thiêu đốt, che trời lấp đất, hóa thành biển lửa. Mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập mà ra, hỏa thi đạo ý lột xác địa hỏa đạo ý, địa hỏa đạo ý chính là trung giai đạo ý, đều là bốn chuyển, địa hột đạo ý uy lực so hỏa chi đạo ý càng mạnh mẽ không ít, như thế cũng tương đương tăng lên Trần Tông thủ đoạn. Địa hỏa đạo ý, một thân nóng cháy hơi thở nội liễm, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao, kia ánh sao giống như liệt hỏa đốt không, trong nháy mắt Trần Tông liền nắm giữ địa hỏa đạo ý, cùng hỏa chi đạo ý so sánh với, địa hỏa đạo ý có chút biến hóa. Bất quá cụ thể biến hóa, Trần Tông còn không phải hoàn toàn thanh trừ, yêu cầu ứng dụng mới có thể biết được, nếu đã đột phá, như vậy hiện tại, nên ra tay, sát, lôi quang tuyệt trần thi triển, Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang kinh thế lược không mà đi. Tới gần Viêm Sơn, cách làm như vậy, cùng khói hồng giống nhau, đều không phải là Trần Tông không giết hướng Xuyên Vân, mà là Xuyên Vân có nhập thánh cảnh 6 trọng tu vi. Thực lực mạnh mẽ, thân pháp cao siêu, khó có thể tiếp cận, liền tính là tiếp cận, bằng chính mình hiện tại thực lực cũng không nhất định là đối thủ. Trần Tông gia nhập, lập tức giảm bớt Viêm Ma áp lực, tâm chi vực, 300 mễ tâm chi vực tràn ngập khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, tức khắc đem 300 mễ nội hết thảy đều nắm giữ dường như. Xuyên Vân mũi tên phá không bắn chết tới, tiến vào tâm chi vực trong phạm vi, tức khắc bị Trần Tông cảm giác bắt giữ, nhất kiếm phá không, xích quang, kiếm tốc kinh người, đánh trúng kia mũi tên, một cổ lực phản chấn đánh sâu vào tới, làm Trần Tông cánh tay run lên, nhưng kia mũi tên cũng tùy theo trách đi phương hướng. Không thể đánh trúng Viêm Ma, lấy địa hỏa đạo ý thi triển xích quang, uy lực cùng kiếm tốc cũng không có rõ ràng tăng lên, Trần Tông lại là ám đạo, chợt, nhất kiếm sát ra, bảo viêm, lại là lấy địa hỏa đạo ý thúc dục nhất kiếm, vừa ra tay, xí hồng kiếm quang liền vô cùng cuồng bạo oanh sát mà ra. Tràn ngập kinh người đến cực điểm nổ mạnh lực lượng, không lưu tình chút nào oanh hướng Viêm Sơn, này nhất kiếm ở vào tâm chi vực dưới, vừa lúc oanh hướng Viêm Sơn điểm yếu, thiên kích phân đội trải qua diễn luyện, phối hợp ăn ý, bởi vậy trong nháy mắt Viêm Ma cũng bắt lấy lúc này đây cơ hội, song trưởng oanh ra, đỏ bừng trưởng ấn thiêu đốt vô biên liệt hỏa, oanh sát tới, Viêm Sơn sắc mặt tức khắc đại biến, Trần Tông kia nhất kiếm uy lực cố nhiên không tầm thường. Nhưng uy hát yêu ta không lớn, chân chính có uy hát yêu ta chính là Viêm Ma công kích. Chỉ là, nếu làm lơ Trần Tông công kích, bị đánh trúng, cũng không chịu nổi, nhiều ít sẽ đã chịu ảnh hưởng, với chính mình bất lợi, sát ra nhất kiếm sau, Trần Tông lập tức sát ra đệ nhị kiếm, tàn tẫn, nhất kiếm ra. Tàn tẫn chi hỏa thiêu đốt, so với phía trước càng thêm khủng bố, tựa hồ muốn đem thiên địa đều đốt thành cho tẫn giống nhau. Tức khắc Trần Tông liền biết địa hỏa đạo ý cùng hỏa chi đạo ý bất đồng. Địa hỏa đạo ý càng chú trọng thiêu đốt cùng cực nóng, mãnh liệt kinh người, bởi vậy, đối xích quang cũng không có cái gì tăng lên, nhưng đối bạo viêm cùng tàn tẫn tăng lên thực rõ ràng. Kia hai chiêu kiếm pháp uy lực đều tăng gấp bội, địa hỏa, nguyên tự với đại địa ngọn lửa, tràn ngập kinh người bạo phát lực cùng cực nóng, đốt cháy hết thảy, tàn tẫn nhất kiếm tức khắc lệnh Viêm Sơn thần sắc lại biến, trọng đao huy trảm, ngay lập tức mười mấy đao, ánh đao kinh thế, đánh nát Bạo Viêm cùng Tàn Tẫn sau, lại có một đao bổ về phía Trần Tông, mặt khác ánh đao, tất cả sát hướng Viêm Ma, Trần Tông thân hình lập lòe không ngừng, Huyễn La Cửu biến thi triển đến mức tận cùng, hiểm chi lại hiểm tránh đi này một đao, đột nhiên, sởn tóc gáy, một mũi tên đâm thủng trời cao bắn chết tới, mang theo cực hạn sát khí, là Xuyên Vân ra tay, Trần Tông lại thần sắc vững vàng, không chút nào ngoài ý muốn, kia một mũi tên bắn chết tới khi, sớm đã ở vào tâm chi vực phạm vi hạc, bị Trần Tông cảm giác đến, kiếm kiếm kiếm, trong nháy mắt, Trần Tông chém ra rất nhiều kiếm, kiếm quang như xí, mạnh mẽ vô cùng, sôi nổi chém giết ở mũi tên thượng, lệnh đến mũi tên tốc độ hơi hơi giảm xuống, hiểm chi lại hiểm tránh đi, một bước bước ra, hai vai hơi hơi đong đưa, lần thứ hai sát hướng Viêm Sơn, cực tâm kiếm thức, này nhất kiếm, cực nhanh, phảng phất thẳng chỉ tâm thần, làm Viêm Sơn tâm thần khẽ run lên, trong nháy mắt có điểm phân tâm, nắm lấy cơ hội, Viêm Ma lực lượng bùng nổ, quanh thân có mãnh liệt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dựng lên. Ngọn lửa bốc lên chi gian, tức khắc ngưng tụ thành một tôn 3 mét cao ngọn lửa người khổng lồ. Bỗng nhiên oanh ra một kích, Viêm Ma công, này, đúng là Viêm Ma lựa chọn cái này danh hiệu nguyên do. Thi triển ra Viêm Ma công, cũng tỏ vẻ Viêm Ma bộc phát ra toàn bộ thực lực. Một kích, oanh, long trời lở đất, lệch đến Viêm Sơn sắc mặt đại biến, chỉ có thể từ bỏ Trần Tông, toàn lực ra tay, đáng sợ lực lượng tất cả dũng mãnh vào trọng đao trong vòng. Ánh đao đỏ đậm một đao chảm không sát ra, cùng lúc đó, Xuyên Vân mũi tên phá không giết tới, bắn về phía Trần Tông, cùng Ưng Dực so sánh với, Xuyên Vân mũi tên càng vì sắc bén càng vì đáng sợ. Đương nhiên, Ưng Dực mũi tên càng vì linh hoạt, một đạo roi dài bỗng nhiên từ bên cạnh vụt ra, bỗng nhiên run lên, phảng phất long xà vũ động dường như phát ra ra kinh người lực lượng. Đánh đến không khí tầng tầng bạo toái, là khói hồng đã là đuổi tới dung nham mà, vừa lúc ra tay, chặn lại Xuyên Vân kia phải giết một mũi tên. Lấy khói hồng thực lực, cũng không cần ngăn trở, chỉ cần làm mũi tên quỹ đạo trách đi là được. Vô sinh kiếm thức, Trần Tông làm lơ kia mũi tên, bộc phát ra toàn lực, thi triển thiên tinh bá thể, hoàn toàn nhất kiếm sát ra, hữu tử vô sinh tuyệt nhiên, này nhất kiếm, tức khắc kêu Viêm Sơn sởn tóc gáy, bởi vì giờ này khắc này hắn, chính bộc phát ra toàn lực ứng đối Viêm Ma, căn bản vô lực chống lại này nhất kiếm, mà Xuyên Vân cũng có khói hồng chống đỡ trụ, đến nỗi Sở Trung Dương, lại là chậm một đường, sát, vô sinh kiếm thức giết qua. Phá vỡ Viêm Sơn phòng ngự, kinh người đến cực điểm kiếm phong, tức khắc tiết nhập Viêm Sơn thân hình trong vòng, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi kích động không thôi. Ở Viêm Sơn trong cơ thể điên cuồng treo cổ, bằng Viêm Sơn thực lực, đủ để chống đỡ, chỉ tiếc, hiện tại cũng gặp phải Viêm Ma toàn lực một kích, quang mang lập lòe, Viêm Sơn hóa thành một mặt quang mang nhanh chóng rời đi. Tử vong một lần, bất quá lúc này đây, lại không phải Trần Tông đánh chết, chỉ là đánh cho bị thương, bị Viêm Ma đánh chết. Bởi vậy, Viêm Ma gia tăng rồi một lần tử vong cơ hội, đầu tiên là Sở Trung Dương chết, hiện tại lại là Viêm Sơn chết, cùng phía trước Sở Liệu Tưởng không giống nhau, dù cho tâm trí cứng cỏi, cự võ nội tâm cũng không khỏi xuất hiện một tia dao động. Này một tia dao động, tức khắc bị thiên kích bắt lấy, một kích giết tới, đem cự võ đánh lui sau, bỗng nhiên chém ra một kích, quang mang tận trời oanh hướng nơi xa Xuyên Vân. Chương 1496, khống chế, đại kích ngang trời, một kích phá sơn, như giao long giao uyên, bay lên trời. Khống chế cửu thiên, hung bạo tuyệt luân, thế như trẻ tre, dập nát chân không giết tới, Xuyên Vân sắc mặt chợt đại biến, thực lực của hắn cùng thiên kích kém khá xa, nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tính chỉ là bị đụng chạm đến, hơn phân nửa cũng khó có thể mạng sống, mũi tên bắn chết mà ra, nháy mắt đã bị đánh nát, Xuyên Vân đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, mang theo thật mạnh ảo ảnh, giống như một trận cuồng phong thổi tập ở bốn phương tám hướng giống nhau. Vờn quanh không thôi, oanh, này một kích bị Xuyên Vân miễn cưỡng tránh đi, trực tiếp oanh kích ở dung nham hồ nội, tức khắc nổ tung, dung nham nước lũ phóng lên cao, đạt tới vài trăm thước, khủng bố vô cùng, cắn nuốt hết thảy, Xuyên Vân trong lòng run sợ, kia dung nham độ ấm tuyệt đối thực đáng sợ, nếu là bị lan đến, bằng chính mình năng lực cũng muốn luống cuống tay chân, tránh đi, lại một lần tránh đi, lại bỗng nhiên, roi dài ném đánh, phát ra vô cùng chói tai thanh âm, phảng phất lôi đình ở trong tai nổ vang giống nhau. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn roi dài chi ảnh, phảng phất giao long hất đuôi, đủ để đánh nát núi cao, thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, cơ hồ hư hóa, hiểm chi lại hiểm tránh đi này một kích, nhưng một cổ sờn tóc gáy nguy cơ cảm từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Vô sinh kiếm thức, cực hạn sát khí, sắc bén vô cùng sát ý ngang trời giết tới, thân pháp đã thi triển đến mức tận cùng, lại vô pháp thi triển, nỗ lực xoay người, cường cung hoành trong người trước, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, hết sức Trần Tông toàn lực nhất kiếm. Dù cho giết không được Xuyên Vân, lại cũng mang đi không nhỏ uy hát Yota, nắm lấy cơ hội, khói hồng lại là một roi giết tới, này một kích, Xuyên Vân lại không thể chống đỡ, trực tiếp bị trừ chung, đáng sợ lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Xuyên Vân trực tiếp bị trừ phi, Viêm Ma một trường oanh sát tới, đánh đến Xuyên Vân hộp máu liên tục, kiếm quang chợt lóe, phá không chém giết tới, cuồng bạo đến cực điểm, tàn tẫn hừng hực thiêu đốt. Yên Long cửu truyền, khói hồng khẽ kêu một tiếng, roi dài run lên, phảng phất hóa thành một cái màu đỏ. Yên Long ngay lập tức cửu truyền bộc phát ra toàn lực, thẳng đánh người bị thương nặng trung môn mở rộng ra Xuyên Vân ngực. Này một kích hạ, Xuyên Vân thân hình cuồng run, trên người trận màng quang mang lập lòe không thôi, hóa thành quang mang nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại có Cự Võ một người. Cự Võ, người lấy cái gì tới cùng ta tranh phong? Thiên Kích nhân cơ hội nói, phảng phất lưỡi dao sắc bén giống nhau, hung hăng chát nhập Cự Võ nội tâm. Nguyên bản là tự tin tràn đầy xin đánh cuộc chiến, nhưng không nghĩ tới, ở chỗ này, thế nhưng kém nhiều như vậy. Đầu tiên là Sở Trung Dương bị đánh chết, tiếp theo là Viêm Sơn bị đánh chết, lại là Xuyên Vân bị đánh chết. Tuy rằng cũng đánh chết đối phương một người, nhưng rõ ràng bên ta ở vào hoàn cảnh xấu. Cùng lúc đó, Sở Trung Dương cũng đuổi lại đây, vừa lúc nhìn đến Xuyên Vân bị đánh chết một màn, nếu là hắn không có ở màu trắng thành lũy nội hơi chút trì hoãn một chút thời gian nói, có lẽ Xuyên Vân sẽ không phải chết. Bất quá Sở Trung Dương cũng không có bao lớn cảm giác, giờ này khắc này nội tâm chỉ có sắc bén đến cực điểm sát khí, nhìn chăm chú Trần Tông, chỉ là xét thấy nhân số cách xa, Sở Trung Dương dừng lại bước chân, không có trực tiếp xông tới, rốt cuộc hắn chỉ có một người, một xông tới liền sẽ đối mặt Trần Tông cùng Khói Hồng cùng với Viêm Ma ba người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát, Viêm Ma một tiếng hét to, đầu tàu gương mẫu hóa thành một đoàn mãnh liệt ngọn lửa nhanh chóng đi phía trước lao ra, thẳng bước Sở Trung Dương. Sở Trung Dương thần sắc hơi đổi, năm ngón tay khẩn khấu, một đoàn mãnh liệt ánh mặt trời ngưng tụ, bỗng nhiên vứt ra, thẳng đánh Viêm Ma. Cùng lúc đó, hắn bay nhanh lui về phía sau, ta tới trợ ngươi. Viêm Sơn thanh âm tùy theo truyền đến, nhanh chóng tiếp cận, làm Sở Trung Dương trong lòng nhất định, có Viêm Sơn đã đến, hai người liên thủ, đường sẽ không bị dễ dàng đánh chết, mà Xuyên Vân cũng sẽ thực mau chạy tới. Viêm Sơn hoành đao giết tới, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Ma, mới vừa rồi, hắn chính là bị Viêm Ma đánh chết, lúc này đây, nhất định phải sát trở về, ngay lập tức chi gian. Ba người thành trận, Trần Tông, Viêm Ma cùng Khói Hồng bày ra thần huyền sát trận, nhằm phía Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương, Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương cũng đồng dạng bày ra thần huyền sát trận. Một chi Xuyên Vân mũi tên phá không bắn chết tới, rồi sau đó, mới có bén nhỏ đến mức tận cùng thanh âm vang lên. Là Xuyên Vân đuổi đến, vừa xuất hiện ở thành lũy trung, Xuyên Vân lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất tới rồi. Có Xuyên Vân gia nhập, tức khác, Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương áp lực giảm mạnh, Trần Tông, có dám cùng ta một trận chiến? Sở Trung Dương lời nói sắc bén, kia liền chiến. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén quang hoa. Không sợ gì cả, dù cho ngăn không được Sở Trung Dương huyền vương kinh thế đánh, nhưng chính mình liền phải bởi vậy tránh lui. Sợ hãi sao? Không, nếu một mặt tránh lui, như vậy về sau, càng khó lấy đối mặt. Kiếm giả, đương không sợ, Sở Trung Dương vẫn chưa trực tiếp thi triển huyền vương kinh thế đánh. Đó là tuyệt chiêu, không có như vậy giá rẻ. Huống chi, hiện tại chính mình tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh trung kỳ, một thân thực lực càng cường đại hơn, liền tính không thi triển huyền vương kinh thế đánh, cũng đủ để đem Trần Tông áp chế, đánh chết. Một kích giết tới, Trần Tông nhất kiếm ngang trời, địa hỏa đạo ý, bảo viêm, kia kiếm quang mãnh liệt cuồng bạo đến cực điểm, làm Sở Trung Dương sắc mặt tức khắc biến đổi, chỉ cảm thấy kia nhất kiếm so với phía trước càng mạnh mẽ rất nhiều. Tàn tẫn, đệ nhị kiếm sát ra, Sở Trung Dương liền sinh ra sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất chính mình phải bị đốt cháy thành tro tẫn giống nhau. Như thế nào sẽ như thế? Chẳng lẽ nói chính mình đột phá tu vi khi, này Trần Tông cũng đột phá, trở nên càng cường đại hơn. Hai người lại lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt, mỗi một kích mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm khí tung hoành, kích động đến dung nham lần lượt tạc nứt vọt lên, bốn phía độ ấm dần dần lên cao. Trần Tông phát hiện, tại đây loại cực nóng hạ chính mình thi triển xích ngục kiếm pháp khi, càng có thần trợ, như hổ thêm cánh giống nhau, không chỉ có ngưng tụ lực lượng tốc độ càng mau, hơn nữa, uy lực cũng có chút tăng lên. Địa hỏa đạo ý, đối bốn phía dung nham nhiệt ý lôi kéo hiệu quả càng vì rõ ràng. Đây là địa lợi, tâm chi vực hạ, Sở Trung Dương chiêu thức quỹ đạo rõ ràng nắm giữ, chỉ pháp, trưởng pháp, Sở Trung Dương không ngừng thi triển, chiêu thức biến hóa, mỗi một kích nặng nhẹ tự nhiên mạnh yếu giao tiếp, bày ra ra cao thâm khó đoán võ học tạo nghệ, nhưng Trần Tông kiếm pháp lại càng thêm cao minh, mỗi nhất kiếm hạ bút thành văn hồn nhiên thiên thành, mặc cho Sở Trung Dương như thế nào công kích, toàn bộ đều có thể đủ ngăn trở, cũng ban cho phản kích, càng đánh Sở Trung Dương thần sắc liền càng là âm trầm, hết thảy võ học thi triển, lại đều không làm gì được Trần Tông, duy nhất đối Trần Tông có uy hát yêu ta, chỉ có kia nhất chiêu, huyền vương kinh thế đánh, chẳng lẽ, mỗi một lần đều cần thiết thi triển huyền vương kinh thế đánh, mới có thể đủ đánh bại đối phương, chung quy, vẫn là thủ đoạn quá ít, dĩ vãng nửa thánh cấp sở tu luyện một ít thủ đoạn, đã là theo không kịp, chính mình ở nhập thánh cảnh thời gian ngắn ngủi, thiên địa nguyên khí tức khắc mãnh liệt mênh mông. Trần Tông ánh mắt hơi hơi một ngưng, lập tức biết Sở Trung Dương lại muốn thi triển Huyền Vương kinh thế đánh nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Nếu là không có chống đỡ vương pháp như vậy này một kích, chính mình vẫn như cũ vô pháp đối kháng. Thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, hội tụ tới với Sở Trung Dương trong tay nhanh chóng ngưng tụ, quang mang lóa mắt lộng lẫy. Đương Sở Trung Dương tu vi càng cao, Huyền Vương kinh thế đánh uy lực liền sẽ càng cường, mà Huyền Vương kinh thế quyết trình tự càng cao, Huyền Vương kinh thế đánh uy lực cũng sẽ càng cường. Lui, trong nháy mắt, cảm giác được bốn phía nóng cháy nguyên khí không ngừng hướng Sở Trung Dương hội tụ mà đi, Trần Tông bay nhanh lui về phía sau, thi triển Huyền Vương kinh thế đánh xuống, chính mình công kích chỉ biết bị phân giải, căn bản là vô pháp thương cập Sở Trung Dương, trừ phi thực lực của chính mình vượt qua Sở Trung Dương rất nhiều. Nhưng nếu thực lực của chính mình vượt qua Sở Trung Dương rất nhiều, cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình đối kháng. Nếu vô pháp chính diện đối kháng Huyền Vương kinh thế đánh, vậy tạm lánh này phong, lại tìm kiếm cơ hội phản kích. Đây là Trần Tông trước mắt có thể nghĩ đến phương pháp. Rốt cuộc Huyền Vương kinh thế đánh cố nhiên lợi hại, nhưng này hấp thu thiên địa nguyên khí đều không phải là vô hạn, mà là có nhất định phạm vi. Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế đánh cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, càng là hữu hạn. Một bên bay ngược, cảm thụ được từ bên người bay nhanh chảy xuôi mà qua kinh người nguyên khí dao động, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, chính mình hay không cũng có thể đủ khống chế một phương thiên địa nguyên khí, đem chi ngưng tụ lên vì chính mình sử dụng. Ngày thường thi triển võ học ảo diệu liền sẽ tự nhiên mà vậy ngưng tụ thiên địa nguyên khí hóa thành thiên địa chi lực, không cần chính mình chủ động. Nhưng Huyền Vương kinh thế đánh còn lại là dựa vào chính mình chủ động ý nguyện đi hấp thu, càng thêm bá đạo, cũng càng thêm mạnh mẽ. Như vậy chính mình có không làm được đâu, những người khác có lẽ không được, nhưng chính mình có khả năng. Tâm chi vực, Trần Tông bay nhanh lui về phía sau, rời khỏi Huyền Vương kinh thế đánh bao trùm phạm vi, thối lui đến dung nham bên hồ biên. Tâm chi vực lập tức áp xúc 300 mễ, áp xúc đến 200 mét, lại áp xúc đến 100 mét. 100 mét tâm chi vực, Trần Tông tức khắc cảm giác được 100 mét nội thiên địa nguyên khí dao động càng thêm rõ ràng mãnh liệt, càng có một loại đem chi nắm giữ khống chế cảm giác. Chợt Trần Tông điều động địa hỏa đạo ý, lấy địa hỏa đạo ý vì dẫn, lấy tâm chi vực thi lực, tức khắc 100 mét nội nóng cháy nguyên khí sôi nổi hội tụ tới. Loại này khống chế cảm giác thập phần kỳ diệu, 100 mét nội nóng cháy nguyên khí trong nháy mắt liền hội tụ đến xích ngục diễm lưu kiếm thượng, đem chi bao trùm, hóa thành nhàn nhạt ngọn lửa thiêu đốt. Lập tức dung nham hồ thượng nóng cháy hơi thở dũng mãnh vào 100 mét tâm chi vực nội, lại lần nữa bị Trần Tông hấp thu. Một màn này khiến cho rất nhiều người chú ý, một lần, hai lần, ba lần, lần lượt hấp thu nóng cháy nguyên khí ngưng tụ, xích ngục diễm lưu kiếm thượng ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, dần dần lưu động lên. Sở Trung Dương thả người nhảy, cao cao bay vọt dựng lên, tới gần Trần Tông, đôi tay chi gian ngưng tụ một đoàn mãnh liệt vô cùng lực lượng, quang mang như liệt dương giống nhau mãnh liệt, oanh, một kích oanh sát mà ra, phảng phất chân dương rơi xuống, dập nát hết thảy, đốt cháy hết thảy. Trần Tông đôi mắt chợt một ngưng, nhất kiếm huy trảm, tàn tẫn, đây là xích ngục kiếm pháp nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Lúc này ở hấp thu đại lượng nóng cháy nguyên khí dưới, uy lực tựa hồ càng cường không ít. Oanh, lưỡng đạo quang mang va chạm, như liệt hỏa đối hướng, nháy mắt nổ mạnh, phát ra ra không gì sánh được uy năng, phá hủy hết thảy. Tàn tẫn nhất kiếm chỉ là hơi hơi chống đỡ được khoảnh khắc đã bị đánh nát. Huyền Vương kinh thế đánh còn sót lại lực lượng, mang theo đáng sợ uy năng giết tới, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí cũng bị quấy nhiễu, trở nên hỗn loạn, khó có thể khống chế. Trần Tông hít sâu, kiếm pháp cuồng bạo, kiếm kiếm tương liên, kiếm khí hóa thành sông dài trào dâng, mãnh liệt vô biên, chảm chảm chảm, mỗi nhất kiếm đều bị đánh nát, nhưng mỗi nhất kiếm cũng ở một chút suy yếu Huyền Vương kinh thế đánh. Đương Huyền Vương kinh thế đánh lực lượng oanh giết đến trước mặt khi, Trần Tông lập tức thi triển Huyễn La cửu biến thân pháp. Tám đạo thân ảnh từng người tản ra, oanh, tám đạo thân ảnh bị đáng sợ đến cực điểm hồng quang nuốt hết. Đó là Huyền Vương kinh thế đánh nổ mạnh khai uy năng. Dù cho bị triệt tiêu đại bộ phận, vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm. Mọi người không cấm chừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, muốn nhìn thấu kia kinh người cuồng bạo mãnh liệt hồng quang giữa Trần Tông hay không có thể chống đỡ được, vẫn là vô pháp chống đỡ được này một kích. Sở Trung Dương cũng đồng dạng nhìn chăm chú. Chương 1497, địa hỏa đốt thiên. Quang lưu kích động, vạn vật lao nhanh, hơi thở mãnh liệt cuồng bạo như cơn lốc rít gào thổi quét bát phương. Không thôi không ngừng, Sở Trung Dương đầy mặt hoảng sợ, không dám tin tưởng, như thế nào sẽ, lần đầu tiên, Huyền Vương kinh thế đánh bởi vì khói hồng không có thể đánh trúng Trần Tông, nhưng lúc này đây, không có những người khác quấy nhiễu, cũng đánh trúng Trần Tông, lại không có thể đem chi đánh chết, chỉ thấy Trần Tông trên người trận màng quang mang một trận lập lòe sau, lại lần nữa nội liễm, này tỏ vẻ, kia một kích lực lượng cũng không đủ để cấp Trần Tông tạo thành tổn thương chí mạng. Trần Tông cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chặn, chính mình linh cơ vừa động hành động, làm chính mình lấy tâm chi vực chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí dung nhập tàn tẫn nhất kiếm nội. cuối cùng chặn Huyền Vương Kinh Thế đánh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Sở Trung Dương Huyền Vương Kinh Thế đánh mới nhập môn mà thôi. Nếu là Huyền Vương Kinh Thế đánh đạt tới chút thành tựu, này một kích Trần Tông tuyệt không pháp chống đỡ mảy may, nháy mắt liền sẽ bị phá hủy oanh sát. Huyền Vương Kinh Thế đánh cố nhiên cường đại, lại cũng có một cái khuyết tật, đó chính là vô pháp liên tục thi triển một lần lúc sau, tự thân sẽ có cực kỳ ngắn ngủi cứng còng, còn cần nhất định thời gian hòa hoãn mới có thể lần thứ hai thi triển. Bởi vậy, thường thường làm át chủ bài, đòn sát thủ, hít sâu một hơi, nóng cháy hơi thở dũng mãnh vào phổi khang, ở trong cơ thể kích động không thôi, khí huyết mãnh liệt mênh mông, một thân lực lượng như mênh mông cuồn cuộn chi thủy, tựa trào dâng dung nham, huy kiếm, kiếm quang đánh không, mãnh liệt vô cùng, kỳ mau đến cực điểm, ngang trời sát hướng Sở Trung Dương. Sở Trung Dương đôi mắt một ngưng, trong mắt tựa hồ hóa thành chân dương thiêu đốt, hai tay giơ lên, chân dương quang mang mãnh liệt vô biên, nháy mắt oanh sát mà ra, từng đạo, một bó thúc, kích động, bắn nhanh, xỏ xuyên qua hết thảy. Trần Tông một bên huy kiếm xuất kích, một bên khống chế tâm chi vực áp xúc đến 100 mét. Chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến thân kiếm giữa. Lệnh đến kiếm pháp uy lực một chút tăng cường, có đôi khi, không phải sẽ không, mà là không nghĩ tới. Cái gọi là một sớm ngộ đạo, cũng là làm chính mình minh bạch, nguyên lai chính mình sẽ càng nhiều. Tại đây phía trước, Trần Tông nhưng chưa từng nghĩ tới, chủ động lấy tâm chi vực tới hấp thu thiên địa nguyên khí. Trong lúc nhất thời, Sở Trung Dương thành Trần Tông luyện kiếm đối tượng, thiên địa nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, thuộc tính đông đảo, nhưng nơi đây, lấy hỏa chi nguyên khí là chủ, nếu là chỉ hấp thu hỏa chi nguyên khí phụ lấy xích ngục kiếm pháp thi triển, đường sẽ càng dai. Trần Tông ám đạo, chóc thiên địa nguyên khí, chỉ hấp thu thuần túy hỏa chi nguyên khí, này không thể nghi ngờ yêu cầu lớn hơn nữa tâm lực khống chế. Cũng may Trần Tông tâm thần cũng đủ cường đại, không có nửa phần miễn cưỡng, chỉ là có chút chúc chắc thong thả, nhưng theo thời gian trôi đi, dần dần trở nên thong dong tự nhiên, thành thạo, hấp thu tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, mỗi nhất kiếm, uy lực càng cường, làm Sở Trung Dương sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hết thảy võ học thi triển, lại không làm gì được Trần Tông, huyền nguyên mênh mông cuồn cuộn, gì ta xưng vương. Sở Trung Dương đôi tay kết ấn, tức khắc, vô tận thiên địa nguyên khí mãnh liệt tới, sôi nổi rót vào trong cơ thể, một thân hơi thở tầng tầng bạo trướng, cả người thoạt nhìn, tựa hồ cũng tùy theo cất cao giống nhau. Bí pháp, Huyền Vương Chiến Thể. Đây là trừ bỏ Huyền Vương Kinh Thế đánh ngoại, Huyền Vương Kinh Thế đánh tự mang bí pháp, Huyền Vương Kinh Thế đánh là công kích hình, mà Huyền Vương Chiến Thể còn lại là tăng phúc hình. Này, cũng là Sở Trung Dương lần đầu tiên ở cùng Trần Tông chiến đấu giữa thi triển Huyền Vương Chiến Thể. Nếu Huyền Vương Kinh Thế đánh bị Trần Tông chống đỡ chủ, hiện tại vô pháp lại lần nữa thi triển, như vậy, chỉ có thể lấy mặt khác thủ đoạn tới tăng cường tự thân. Huyền Vương Chiến Thể thi triển, Sở Trung Dương quanh thân tràn ngập đỏ đậm khí kình, tựa như chân dương quang mang, giống như liệt dương chi hỏa. Một thân khí thế bạo trướng vài thành, một thân thực lực cũng bởi vậy tăng lên vài thành, trở nên càng thêm đáng sợ. Ra tay, mỗi một kích uy lực cũng bởi vì Huyền Vương Chiến Thể mà được đến tăng phúc, ít nhất tăng lên tam thành, có tác tăng phúc đến năm thành. Như thế thực lực, cho dù là một thành tăng phúc cũng thập phần rõ ràng, huống chi là tam thành thậm chí năm thành tăng phúc. Tức khắc, Trần Tông cảm giác được áp lực tăng nhiều, thiên kích cùng cự võ chiến đấu kịch liệt không thôi, thế lực ngang nhau, liền tính là thi triển ra cái gì uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, cũng chỉ có thể đánh lui đối phương, vô pháp đánh bại thậm chí đánh chết, mà đối phương cũng sẽ thực mau điều chỉnh lại đây, lại lần nữa ra tay, khó phân cao thấp. Xuyên Vân cùng Viêm Sơn liên thủ, Khói Hồng cùng Viêm Ma liên thủ, cũng là thế lực ngang nhau. Sở Trung Dương cùng Trần Tông độc chiến, đồng dạng thế lực ngang nhau, đến nỗi Khô Mộc Lâm cùng Quỷ Khóc hiệp chiến đấu, các có tử vong, nhưng chỉnh thể thượng cũng là thế lực ngang nhau trạng thái. Như vậy chiến đấu, khó nhất lấy phân ra thắng bại. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, trăm mét tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí đều bị Trần Tông khống chế, ngay lập tức ngưng tụ ở thân kiếm thượng. Chợt, Trần Tông mở rộng tâm chi vực, hoặc là nói, dần dần buông ra đối tâm chi vực khống chế. 200 mét, phạm vi càng lớn, bao trùm thiên địa nguyên khí không thể nghi ngờ càng cường. Nhưng cũng bởi vì phạm vi mở rộng, dẫn tới Trần Tông hấp thu hỏa chi nguyên khí tốc độ cùng hiệu suất lại lần nữa giảm xuống. Bất quá, này chỉ là tạm thời, bởi vì hiệu suất giảm xuống quan hệ, ở Sở Trung Dương Huyền Vương Chiến Thể công kích hạ, Trần Tông dần dần hiện ra hoàn cảnh xấu, lại thập phần ngoan cường chống đỡ chủ, mượn dùng Sở Trung Dương áp lực mài giũa tự thân, dần dần, Trần Tông hấp thu hỏa chi nguyên khí tốc độ lại lần nữa tăng lên lên. Này hai phân đội muốn phân thắng bại, khó khăn. Một quân đem lắc đầu, ta cảm giác thắng bại sẽ phân, chỉ là thắng bại khó liệu, đích xác, theo ý ta tới, thắng bại mấu chốt có lẽ liền ở kia hai người trên người. Tức khắc, từng đạo ánh mắt ngưng tụ mà đi, dừng ở chính chiến đấu kịch liệt lưỡng đạo tuổi trẻ thân ảnh thượng. Cố nhiên, bọn họ tu vi là hai cái phân đội giữa thấp nhất. Thực lực, trước mắt mà nói cũng coi như là thấp nhất, nhưng bọn hắn hai người thiên phú rồi lại là tối cao. Không chỉ có là hai cái phân đội tối cao, ở toàn bộ thần huyền sát bộ giữa, cơ hồ cũng có thể xem như tối cao, thậm chí khắp cả thần huyền quân cùng huyền thiên quân đoàn, đều có thể xếp vào tối cao trình tự. Bực này kinh thế thiên kiêu, tràn ngập vô số khả năng, tràn ngập không xác định tính, ai cũng không biết bọn họ khi nào liền sẽ đột nhiên bùng nổ. Thực lực tăng nhiều, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tỷ như lúc này đây đánh cuộc chiến, bắt đầu đến nay thời gian cũng không trường, những người khác thực lực cơ bản không có cái gì biến hóa. Duy độc này hai người, hoặc là tu vi đột phá hoặc là đạo ý lột xác. Tinh tiến, bất luận là Trần Tông vẫn là Sở Trung Dương, đều ở chiến đấu giữa chậm rãi tăng lên, mà Sở Trung Dương đã chết quá một lần, còn dư lại hai lần cơ hội, Trần Tông tắc có bốn lần tử vong cơ hội, nếu Sở Trung Dương hai lần tử vong cơ hội dùng hết nói. Hắn đã bị đào thải, đến lúc đó, Trần Tông liền mất đi đối thủ, đã có thể ra tay giúp trợ mặt khác đồng đội, cũng có thể chính mình trực tiếp giết tới đối phương thành lũy giữa. Đánh bại thành lũy lấy được thắng lợi, chí thắng mấu chốt, liền ở Trần Tông cùng Sở Trung Dương trên người, liền ở bọn họ một trận chiến bên trong, một cái là từ nhỏ liền bày ra kinh người thiên tư tuyệt thế thiên kiêu, là Huyền Nguyên Vương triều thiên chi kiêu tử, một cái còn lại là từ nhỏ được xưng là phế vật. Lại nhân kỳ ngộ quật khởi, không ngừng vươn lên vượt mọi chông gai, trải qua vô số kiếp nạn, xuất thân không quan trọng người, tâm chi vực, 300 mễ, Trần Tông hoàn toàn buông ra đối tâm chi vực áp xúc. 300 mễ hạ, hỏa chi nguyên khí bị sôi nổi khống chế ngưng tụ, chỉ là hiệu suất lại lần nữa giảm xuống, Trần Tông lại một lần hạ xuống hạ phong, nhưng Sở Trung Dương không có nửa phần vui sướng, mới vừa rồi chính là như thế. Không bao lâu, Trần Tông liền lại hòa nhau hoàn cảnh xấu. Trần Dương, quát khẽ một tiếng, Sở Trung Dương trên người hơi thở càng thêm mãnh liệt, bốn phương tám hướng nóng cháy hơi thở hội tụ tới, ở sau đầu ngưng tụ, tản mát ra thật mạnh vầng sáng, một phen chiến đấu kịch liệt, Sở Trung Dương có điều đột phá, thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường, áp chế Trần Tông, đánh đến Trần Tông kế tiếp bại lui. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, trầm ổn, đôi mắt sắc bén, nhất kiếm nơi tay, không ngừng chống đỡ trụ Sở Trung Dương công kích, không ngừng khống chế 300 mễ tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí, không ngừng quen thuộc, tăng lên khống chế hiệu quả, rốt cuộc, 300 mễ tâm chi vực nội hỏa chi nguyên khí toàn bộ bị Trần Tông nắm giữ. Dễ sai khiến, tất cả khống chế, oanh, 300 mễ nội hỏa chi nguyên khí ngay lập tức bị Trần Tông ngưng tụ. Thêm vào ở thân kiếm thượng, hóa thành một đạo ngọn lửa thiêu đốt, mỗi nhất kiếm chém ra, uy lực đều càng thêm mạnh mẽ. Bảo viêm, tàn tẫn, lấy này thi triển ra này hai chiêu kiếm thức, uy lực càng mạnh mẽ không ít, hòa nhau hoàn cảnh xấu, Huyền Vương, Sở Trung Dương lại lần nữa ngưng tụ bốn phương tám hướng nguyên khí. Huyền Vương kinh thế đánh, lại có thể lại lần nữa vận dụng, lúc này đây, hắn tất nhiên muốn đem Trần Tông oanh sát, chỉ là lúc này đây, Trần Tông vẫn chưa lui về phía sau, tâm chi vực khống chế dưới 300 mễ trong phạm vi. Thiên địa nguyên khí hoàn toàn ở chính mình trong khống chế, không chịu Sở Trung Dương ảnh hưởng. Tức khác, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, đây là cái gì năng lực, thế nhưng có thể chống đỡ bá đạo Huyền Vương kinh thế đánh năng lực. Tuy rằng 300 mễ phạm vi cùng Huyền Vương kinh thế đánh phạm vi so sánh với kém không nhỏ, nhưng cũng đủ để thuyết minh, Trần Tông đã cụ bị phá giải, hoặc là nói đúng kháng Huyền Vương kinh thế đánh năng lực. Ý nghĩa, Huyền Vương kinh thế đánh đem đối Trần Tông hiệu quả, không bằng dĩ vãng, địa hỏa, Trần Tông cũng tùy theo khẽ quát một tiếng, 300 mễ nội hỏa chi nguyên khí tức khắc cuồng bạo lên. Rồi nổi mãnh liệt tới, không ngừng ngưng tụ, Trần Tông trong óc giữa, xích quang, bảo viêm, tàn tẫn tam thức kiếm chiêu cùng cơ sở đạo ý võ học hỏa chi võ ba chiêu. Trong đó huyền bí, lộ ra xuất hiện, ở Trần Tông siêu cường ngộ tính dưới bị chóc, giống như là tinh hoa bị chóc mà ra, rồi sau đó, dung hợp được, hết thảy linh quang trở nên mãnh liệt, hết thảy ý niệm cũng trở nên rõ ràng, đốt thiên, cuối cùng hai chữ vang lên đồng thời, Sở Trung Dương cuối cùng một chữ cũng vang lên rơi xuống. Huyền Vương kinh thế đánh. Khủng bố vô cùng một kích, nháy mắt oanh sát mà ra, tựa như một vòng chân dương trầm trụy, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng buông xuống, bá đạo vô song, đương thời xưng vương, địa hỏa đốt thiên, này nhất kiếm, chính là tập hỏa chi võ cùng xích ngục kiếm pháp tinh hoa mà hình thành nhất kiếm. Là Trần Tông cường đại linh hồn siêu cường ngộ tính dưới tìm hiểu ra tới. Lấy địa hỏa đạo ý vi căn cơ, lấy hai loại kiếm pháp tinh hoa vì cành khô, lấy tâm chi vực khống chế hỏa chi nguyên khí vì lá cây chí cường nhất kiếm. Siêu việt dĩ vãng toàn bộ uy lực nhất kiếm. Dù cho chỉ là mới thành lập, lần đầu thi triển, cũng ở khoảnh khắc phát ra không gì sánh được khủng bố uy năng. Nhất kiếm chém ngang huy đánh mà ra, mãnh liệt ngọn lửa ở thân kiếm thượng hừng hực thiêu đốt. Chớp mắt lan tràn mà đi, kịch liệt bốc cháy lên, trở nên tràn đầy, phảng phất muốn đem đại địa bao trùm, đem không trung thiêu xuyên, khủng bố chân dương một kích cũng tùy theo rơi xuống, mang đến phá hư cùng hủy diệt, rơi xuống đất, tận trời, thượng cùng hạ, cường cùng cường va chạm, đại địa chấn động, không trung tựa hồ muốn nứt toạc giống nhau. Bốn phương tám hướng dung nham đều bị lôi kéo, sôi nổi bùng nổ phóng lên cao, phảng phất luyện ngục giống nhau phá hủy hết thảy, nguyên bản liền che kín rất nhỏ vết rách trên mặt đất. Vết rách mở rộng vô số tương lưu trực tiếp vọt lên, đem Trần Tông cùng Sở Trung Dương thân hình nuốt hết. Chương 1498, kiếm chủ thắng bại. Hồng quang mãnh liệt, liệt hỏa thiên hướng, tiếng gầm rú kích động bát phương, tựa cuồng phong rít gào, dao động bát phương bốn cực, đường ánh lửa rơi dụng khi, lưỡng đạo thân ảnh cũng rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Trần Tông, Sở Trung Dương, Lại Trạn, một đám kinh ngạc cảm thán không thôi. Sở Trung Dương gương mặt liên tục chịu động, Lại Trạn, chính mình huyền vương kinh thế đánh uy lực càng cường rất nhiều. Rồi lại bị Trạn, Trần Tông thần sắc trầm lãnh, ánh mắt sắc bén, Trạn, kia làm chính mình cảm thấy bó tay không biện pháp huyền vương kinh thế đánh. Lần thứ hai bị chính mình Trạn, hơn nữa, cảm giác so lần đầu tiên càng nhẹ nhàng vài phần, nếu nói lần đầu tiên có thể ngăn trở, có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, như vậy lần thứ hai có thể ngăn trở, tắc không có vận khí thành phần ở bên trong. Đương nhiên, lúc này đây ngăn cản, vẫn như cũ có chút gian nan, trừ bỏ địa hỏa đốt thiên nhất kiếm ở ngoài, chính mình còn bổ ra rất nhiều kiếm mới vừa rồi hoàn toàn triệt tiêu huyền vương kinh thế đánh. Cường hoành lực lượng, Trần Tông phỏng chừng, mới vừa rồi huyền vương kinh thế đánh một kích uy lực. Chính mình muốn đem chi hoàn toàn ngăn trở nói, tâm chi vực ít nhất muốn bao trùm 500 mễ phạm vi. Trong nháy mắt ngưng tụ 500 mễ phạm vi nội hỏa chi nguyên khí vì mình dùng, thi triển ra địa hỏa đốt thiên nhất kiếm, nhưng nếu huyền vương kinh thế đánh uy lực càng cường. Như vậy, 500 mễ tâm chi vực không đủ, yêu cầu lớn hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, chính mình cũng cuối cùng tìm được một cái đối kháng huyền vương kinh thế quyết cùng huyền vương. Kinh thế đánh phương pháp, tuy rằng không dễ, lại so với không có hảo, Sở Trung Dương nội tâm, bỗng nhiên sinh ra một loại khó có thể miêu tả khủng hoảng. Kia khủng hoảng lúc đầu rất nhỏ, rồi lại như kia cỏ dại sinh trưởng tốt lên, tràn ngập, chiếm cứ, Sở Trung Dương tâm loạn, từ khi ra đời, liền cùng với thiên địa dị tượng, sinh mà bất phàm. Từ nhỏ liền ở các loại tán thưởng, hâm mộ, nhìn lên ánh mắt giữa lớn lên, không biết từ khi nào khởi, chính mình đã bị xưng là huyền nguyên vương chiều trẻ tuổi ngày đầu tiên kiêu. Lúc ấy, có rất nhiều người không phục, khiêu chiến chính mình, lại sôi nổi bại với chính mình thủ hạ, càng chứng thực chính mình trẻ tuổi ngày đầu tiên kiêu sự thật. Dần già, Sở Trung Dương cũng cho rằng, cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng chính mình so sánh với, bất luận là vương đô nội, vẫn là vương đô ngoại, có lời nói, kia cũng là mặt khác giới, nhưng Sở Trung Dương cũng đồng dạng tự tin. Đối mặt mặt khác bát giới ngày đầu tiên kiêu, chính mình cũng có thể thắng, lại chưa từng lường trước, thế nhưng có một cái đến từ tiểu địa phương người, ngay từ đầu hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, lại bay nhanh trưởng thành lên, uy hát yêu ta đến chính mình địa vị, tâm loạn, tiếp kiếm, Trần Tông cũng nhạy bén nắm chắc đến Sở Trung Dương ánh mắt biến hóa. Tâm loạn, bởi vậy, quát khẽ ra tiếng, nhắc nhở đối phương, hai người quyết đấu, các vị thiên kiêu, tuy rằng là đánh cuộc chiến, nhưng bản chất đều không phải là thù địch, cũng không phải chân chính sinh tử chi chiến. Xuất phát từ đối thủ tôn kính, Trần Tông nhắc nhở đối phương, chính mình muốn xuất kiếm, Sở Trung Dương tức khắc phản ứng lại đây, nghênh diện, liền có một bó đỏ đậm kiếm quang giết tới, tiếp theo kiếm địa hỏa đốt thiên, 300 mễ hỏa chi nguyên khí kích động hội tụ, theo nhất kiếm chém ra, địa hỏa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn mà đi, tràn ngập cuồng bạo mãnh liệt cùng kinh người vô cùng cực nóng. Phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tàn, này nhất kiếm, chính là có thể nỗ lực chống lại Sở Trung Dương huyền vương kinh thế đánh. Uy lực của nó mạnh mẽ đến cực điểm, Sở Trung Dương khuynh tẫn hết thảy lực lượng, cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Trần Tông thân hóa lôi quang, tuyệt trần tới, ngay lập tức tới gần Sở Trung Dương, huyễn la cửu biến, cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, nhất kiếm ra, hữu tử vô sinh, lần thứ hai giết qua, Sở Trung Dương trúng kiếm, trên người trận màng quang mang lập lòe không ngừng, mọi người cũng sôi nổi trừng lớn hai mắt, nhưng chỉ thấy Sở Trung Dương quanh thân ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Bỗng nhiên bùng nổ khai đi, người lại ở khoảnh khắc bước ra lui về phía sau. Tại chỗ lưu lại một đảo ánh lửa thân ảnh, nháy mắt tán loạn, phảng phất thay thế chính mình tử vong, một trọng nguyên hoàn, Trần Tông phản ứng cực nhanh, tay trái năm ngón tay kết ấn, nguyên khí mãnh liệt, trong lòng chi vực phối hợp dưới, một đạo nguyên hoàn ngay lập tức ngưng tụ, bay nhanh đi phía trước lược ra, thẳng đánh Sở Trung Dương, năm trọng nguyên hoàn bí pháp, Sở Trung Dương nhanh chóng né tránh, nhưng ở vào tâm chi vực bao phủ hạ, Trần Tông đối nguyên hoàn khống chế vượt quá tưởng tượng, dễ sai khiến linh hoạt đến cực điểm, nhanh chóng vờn quanh chi gian. Dừng ở Sở Trung Dương cánh tay phải thượng, bỗng nhiên co rút lại, Sở Trung Dương sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức bộc phát ra hết thảy lực lượng, dũng mãnh vào cánh tay phải trong vòng, đối kháng nguyên hoàn, đem chi băng toái, địa hỏa đốt thiên, cùng lúc đó, tuyệt sát giết tới, địa hỏa hừng hực, đốt cháy thiên địa, trận màng quang mang mãnh liệt lập lòe, tiện đà, Sở Trung Dương hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh xa độn. Tử vong lần thứ hai, Trần Tông lại được đến một lần tử vong cơ hội, tổng cộng 5 lần, Sở Trung Dương xuất hiện ở thành lũy chỗ. Thần sắc lạnh băng, ánh mắt băng hàn đến mức tận cùng. Lần thứ hai bị Trần Tông đánh chết, lần đầu tiên vẫn là bởi vì có những người khác thế Trần Tông chặn huyền vương kinh thế đánh. cuối cùng dẫn tới chính mình tử vong, có chút ngoài ý muốn thành phần ở bên trong, nhưng lúc này đây, lại hoàn toàn không có ngoại giới quấy nhiễu, mà là hai người chi gian quyết đấu, chẳng lẽ, chính mình thật sự không bằng đối phương? Không, ta mới là nhất đệ nhất, Sở Trung Dương quát lên một tiếng lớn, kinh người hơi thở ầm ầm tận trời, mang theo bất khuất không buông tha thẳng tiến không lùi chi thế. Ánh lửa hừng hực, trên cao ngưng tụ, một vòng chân dương hư ảnh chiếm cứ trên không, mênh mông cuồn cuộn hơi thở phái nhiên mà sinh, bại mà không nổi, hai vai nhỏ đến không thể phát hiện nhoáng lên, hóa thành một đạo màu đỏ đậm lưu quang, lần thứ hai nhằm phía dung nham mà, chính diện đánh chết Sở Trung Dương, Trần Tông một thân khí thế càng thêm cô đọng càng thêm mạnh mẽ. Thả người nhảy, thân nếu lôi quang hướng lược mà ra, nhất kiếm quét ngang, địa hỏa đốt thiên, này nhất kiếm, trực tiếp sát hướng Viêm Sơn, đáng chết, Viêm Sơn sắc mặt đại biến. Này nhất kiếm uy lực so lần đầu tiên khi đều mạnh mẽ, đã có thể uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng, cự võ, các ngươi thua định rồi. Thiên kích một kích ngang trời sát ra, một bên cười lạnh nói, làm cự võ sắc mặt càng thêm âm trầm, mặt khác lưỡng đạo chiến đấu không biết tình huống thế nào. Nhưng phỏng chừng, liền tính là có thể chiếm ưu thế, cũng sẽ không có nhiều ít, mà chính mình nơi này, đã có chút hạ xuống hạ phong, loại cảm giác này thực khó chịu, thập phần không thoải mái, nguyên bản cho rằng lần này đánh cuộc chiến thắng suất đạt tới 8 phần trở lên, hiện tại xem ra, tựa hồ có rất lớn bị thua nguy hiểm. Trần Tông nhất kiếm giết tới, Viêm Sơn áp lực tăng nhiều, khói hồng ngăn trở xuyên vân mũi tên, Viêm Ma nắm lấy cơ hội, lại lần nữa toàn lực bùng nổ, Viêm Ma công, chí cường một kích oanh sát mà ra, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm kiếm cuồng bạo, kiếm kiếm đoạt mệnh, sát sát sát sát sát. Trần Tông không cùng Viêm Sơn cứng đối cứng, mà là không ngừng thi triển Huyễn La Cửu Biến thân pháp. Không ngừng xuất kiếm, không cầu giết địch, chỉ cần quấy nhiễu đối phương, phân tán đối phương một chút lực lượng như vậy đủ rồi. Chết tới, Viêm Ma bạo, Viêm Ma một tiếng hét to, kia một tôn mạnh mẽ thiêu đốt Viêm Ma nháy mắt lao ra. Quang mang đại tác, cường tráng vô cùng hai tay bỗng nhiên ôm lấy Viêm Sơn. Như cự mãng quấn quanh giống nhau, ngay lập tức nổ mạnh, oanh, giống như là một tòa núi lửa bùng nổ dường như, lực lượng khủng bố đến cực điểm, bực này nổ mạnh hạ, cho dù là thiên kích cùng cự võ đều có uy hát yêu ta. Viêm Sơn trực tiếp bị nổ chết. Hóa thành lưu quang biến mất, xuyên vân sắc mặt đại biến, phía trước một màn, chẳng lẽ lại muốn trình diễn sao? Lui, không chút do dự, xuyên vân thi triển ra thân pháp, bay nhanh triệt thoái phía sau, nhưng xuyên vân cũng không có rời xa, mà là ỷ vào chính mình cao minh đến cực điểm thân pháp du tẩu bốn phía. Thường thường bắn ra mũi tên, kéo dài thời gian, không thể không nói, xuyên vân thân pháp đích xác thực kinh người, nhưng khói hồng thân pháp cũng không yếu, bay nhanh truy kích đi lên, Trần Tông cùng Viêm Ma từng người tách ra, tả hữu bọc đánh. Đường xuyên vân xẹt qua dung nham bên hồ biên hết sức. Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang chạm đánh mặt hồ, tức khắc dung nham nổ mạnh, lôi kéo, hóa thành vô số, giống như mưa to che trời lấp đất sát hướng xuyên vân. Bao trùm mấy chục mét phạm vi, xuyên vân không ngừng né tránh, nghênh diện mà đến là Viêm Ma mạnh mẽ đến cực điểm trưởng ấn. Khói hồng thân hình như xương khói giống nhau, roi dài run lên, hoành đánh trời cao, địa hỏa đốt thiên, nhân cơ hội này, Trần Tông cũng chém ra nhất kiếm, kiếm quang xẹt qua dung nham mặt hồ. Mang theo một mảnh dung nham giết tới, chết, không thể né tránh, xuyên vân đáy mắt hiện lên một mặt kiên quyết, khuynh tẫn một thân lực lượng, tập trung một thân lực lượng với một mũi tên, quang mang lộng lẫy đến mức tận cùng, vô cùng lóa mắt, lại nhanh chóng nội liễm co rút lại ngưng tụ, hóa thành bình bình đạm đạm một mũi tên, trở lại nguyên trạng, này một mũi tên trực tiếp nhắm ngay Trần Tông, ba người giữa, Trần Tông tu vi thấp nhất, hơn nữa, cũng là vì Trần Tông quan hệ mới đưa đến như thế. Muốn sát, cũng muốn trước sát người này mới vừa rồi khoái ý. Trần Tông sởn tóc gáy, hàn ý vượt nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, đây là chí cường một kích, là tuyệt nhiên một kích, là đồng quy vu tận, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng một kích, lui, không chút do dự, Trần Tông thi triển ra lôi quang tuyệt trần, hóa thành một đạo lôi quang bay nhanh lui về phía sau. Đồng thời nhất kiếm huy chảm mà ra, địa hỏa đốt thiên, mũi tên nếu lưu quang tia chớp giống nhau, ngay lập tức xuyên thấu mãnh liệt ánh lửa bắn chết tới. Tâm chi vực hạ, Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi, lui lui lui, kiếm quang liên miên không dứt. Kiếm kiếm cuồng bạo oanh kích mà ra, khuynh tẫn hết thảy lực lượng, xuyên vân bắn ra kia một mũi tên sau, tức khắc bị đánh trúng, trận màng quang mang lập lòe, cả người hóa thành lưu quang bay nhanh xa độn mà đi. Lại thành lũy chỗ tái hiện, kia một mũi tên mang theo xuyên vân tuyệt sát tín niệm, xỏ xuyên qua trời cao giết tới, đánh bại thật mạnh kiếm quang, cuối cùng, bắn về phía Trần Tông trái tim bộ vị, dục muốn một mũi tên xỏ xuyên qua, hoành kiếm, thân kiếm tức khắc ngăn trở kia một mũi tên. Đáng sợ lực lượng phảng phất muốn đem xích ngục diễm lưu kiếm xuyên thấu giống nhau, lại bị xích ngục diễm lưu kiếm ngăn trở, nhưng kia một cổ lực lượng lại tựa hồ xuyên thấu thân kiếm giống nhau, làm Trần Tông có loại bị xỏ xuyên qua trái tim kinh tủng cảm. Hàm răng cắn chặt, khuynh tấn toàn thân, hết thảy bùng nổ, sinh sôi ngăn trở này một mũi tên, Cuối cùng, Trần Tông vẫn là ngăn trở này một mũi tên, đường mũi tên vô lực rơi xuống khi, cũng bởi vì lực lượng va chạm mà vỡ vụn khai đi. Trần Tông cảm giác cầm kiếm cánh tay phải một trận mệt mỏi, cả người khó chịu, một thân lực lượng tựa hồ hao hết giống nhau. Đại Huyền Nguyên Quyết toàn lực vận chuyển, nhanh chóng hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí khôi phục lực lượng. Cự Linh Chết Quyết, bỗng nhiên, cự võ hoàn toàn bùng nổ, khủng bố vô cùng lực lượng tựa như ngàn tái núi lửa ngay lập tức bùng nổ mà ra. Phóng lên cao, rìu lớn thượng có một mặt màu đỏ tươi quang mang ngưng tụ, nở rộ, tượng trưng cho điểm xấu cùng tử vong, một cổ tĩnh mịch hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Cuồng bạo mãnh liệt, như hỏa như máu, một rìu chém xuống, thiên kích sắc mặt chợt đại biến, hoành kích chống đỡ, nhưng kia một rìu lực lượng hoàn toàn ngoài dự đoán, mạnh mẽ vô biên, bá đạo vô song, ngang ngược vô lý giết tới, đại kích nháy mắt bị băng khai, một rìu chém xuống, thế không thể đỡ, mặt đất càng là bị bổ ra một đạo vết rách, nhanh chóng đi phía trước lan tràn ra vài trăm thước, phảng phất đại điện nứt toạc, vô số dung nham từ cái khe giữa phun trào mà ra phóng lên cao, sôi nổi rơi xuống, như một hồi hỏa vũ, thiên kích trên người quang mang lập lòe, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh xa độn mà đi. Cự võ một rìu lực lượng chưa hết, quét ngang ngàn quân một trảm. Chương 1499, kiếm chủ thắng bại. Quét ngang ngàn quân phách dễ, kia một rìu, uy lực khủng bố tuyệt luân, quét ngang mà qua, thế không thể đỡ, không gì chặn được, không có gì không phá. Viêm Ma, Khói Hồng, Trần Tông, ba người không thể chống đỡ, trực tiếp bị kia một phủ quang đảo qua, trên người trận màng quang mang kịch liệt lập lòe, ba người đều hóa thành lưu quang, bay nhanh xa độn mà đi. Một rìu, liên trảm bốn người, cự võ trên mặt lộ ra một mạt ý cười, chợt trên người trận màng quang mang lập lòe không ngừng, cũng hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh xa độn mà đi. Cự Linh Chết Quyết, này chính là cự võ ở trên hư không chiến trường kỳ ngộ được đến một môn khủng bố bí pháp, là một môn chân chính quyết tử bí pháp, không thi triển tác đã, một thi triển, hậu quả chính là chính mình sẽ chết, đương nhiên, chính mình sẽ chết, đại giới cực đại, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, cùng thực lực của chính mình tương đương thiên kích đều khó có thể chống đỡ mảy may. Trực tiếp đã bị chém giết, còn lại lực còn liên quan chém giết Trần Tông ba người. Như thế một kích, đừng nói thiên kích, liền tính là lợi hại nhập thánh cảnh bát trọng, hơi chút vô ý dưới cũng muốn chết, lấy chính mình một mạng đổi lấy bốn điều tánh mạng, thấy thế nào đều thực có lời. Như thế, cự võ xóa một lần tử vong cơ hội, rồi lại được đến bốn lần tử vong cơ hội, tổng số đạt tới kinh người sáu lần, mà Trần Tông nguyên bản có năm lần, hiện giờ chỉ còn lại có bốn lần, màu trắng thành lũy giữa. Trần Tông bốn người hai mặt nhìn nhau, lại sắc mặt ngưng trọng, đều đã chết, cự võ kia một kích, đem mọi người toàn bộ đều giết chết, uy lực, thập phần đáng sợ, làm nhân tâm có thừa giật mình, nhưng bọn hắn tử vong khoảnh khắc, cũng nhìn đến cự võ hóa thành lưu quang chạy đi, đồng dạng tử vong, đây là chân chính đồng quy vu tận chiêu thức, ta tới ngăn trở cự võ, các ngươi ba người liên thủ, đem hết toàn lực đánh chết mặt khác ba cái. Thiên kích thần sắc nghiêm nghị, dù cho bị đánh chết một lần, cũng không có nửa phần sợ hãi, nếu là khoảng cách cũng đủ xa, cự võ kia một kích, liền vô pháp đánh trúng Trần Tông đám người. Bởi vậy tiếp theo, thiên kích tính toán đem cự võ dẫn ly nơi xa, khoảng cách Trần Tông đám người xa một ít, hơn nữa, cũng muốn càng nhiều phòng bị, mới vừa rồi sẽ bị trong nháy mắt chém giết, cũng là vì chính mình không có dự đoán được cự võ có kia trở liều mạng chiêu thức. Hiện tại đã biết, đương muốn càng thêm chú ý, kia một rìu uy lực thập phần đáng sợ, làm Trần Tông đại chịu xúc động, phảng phất trải qua một lần sinh tử. Đột nhiên, Trần Tông cảm giác chính mình tâm kiếm đạo ý một trận kích động, sắc nhọn kinh tuyệt dâng lên mà ra, càng thêm mãnh liệt, làm thiên kích ba người sôi nổi ngẩn ra, tiện đà đại hỉ, Trần Tông lại có đột phá. Đột phá, thiên kích nhịn không được hỏi. Trần Tông gật gật đầu, hảo, thiên kích ba người đều cảm thấy vui sướng, Trần Tông đột phá, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ, thắng lợi nắm chắc liền lớn hơn nữa. Tâm kiếm đạo ý bốn chuyển, tâm kiếm đạo ý chính là cao giai đạo ý, một đạt tới bốn chuyển, uy lực của nó đương càng thêm mạnh mẽ. Xuất kích, bốn người lại lần nữa xuất động, bay nhanh hướng dung nham nói mà đi, nhớ kỹ, để ta ở lại cản hắn nhóm bốn người, lấy cự linh chết quyết đánh chết bọn họ. Các ngươi ba cái, công phá thành lũy. Cự võ đối Sở Trung Dương cùng Viêm Sơn cùng với Xuyên Vân nói, ngay từ đầu bọn họ định ra sách lược là giết đến thiên kích tiểu đội sợ hãi, đến lúc đó thành lũy tương đương tự sụp đổ, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, thực nguy cấp, một cái vô ý không chỉ có vô pháp thắng lợi, ngược lại sẽ bị thua. Đánh cuộc chiến chính là bọn họ chủ động đưa ra, nếu là bại khó tránh khỏi sẽ bị người cười nhạo, còn muốn thua trận 50 vạn quân công, chính yếu chính là từ nay về sau ở thiên kích trước mặt không dám ngẩng đầu, vì thắng lợi chỉ có như thế. Viêm Sơn ba người cũng minh bạch điểm này, tuy rằng dùng loại này phương pháp lại nói tiếp không tính thực sáng giỏi, nhưng so thua hào, bốn người lại lần nữa xuất kích, thẳng đến dung nham mà triển khai tân một vòng quyết chiến. Thiên kích đầu tàu gương mẫu, một kích ngang trời sát ra, tốc cực nhanh, lấy thiên kích thực lực, chỉ có cự võ mới có thể chống đỡ, mặt khác ba người căn bản là không có gì uy hát Yota, cơ hồ có thể làm lơ. Lúc này đây ra tay, thiên kích huynh tấn toàn lực bùng nổ, tả hữu bất quá là dùng hết một lần tử vong cơ hội. Có cái gì sợ quá, buông nội tâm cố kỵ lúc sau, thiên kích đối cự võ uy hát Yota lớn hơn nữa, mỗi một kích đều huynh tấn toàn lực, đánh nát chân không giống nhau, sát sát sát, trong lúc nhất thời, cự võ cũng cảm giác được không nhỏ áp lực, cố tình Trần Tông ba người lại không có xông tới, mà là đứng ở nơi xa nhìn, như thế khoảng cách, liền tính là chính mình thi triển cự linh chết quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể liều chết thiên kích, không làm gì được bọn họ ba cái, đến nỗi Xuyên Vân, một mũi tên bắn về phía thiên kích, mũi tên quang cực nhanh, uy lực mạnh mẽ, lại bị thiên kích dễ dàng đánh nát, nhập thánh cảnh 7 trọng hậu kỳ cùng nhập thánh cảnh 6 trọng chi gian chênh lệch. Không chỉ là một trọng chênh lệch, vẫn là trung kỳ cùng hậu kỳ chi gian chênh lệch, lớn hơn nữa, đừng nói một cái Xuyên Vân, chính là hai cái, ba cái, bốn cái Xuyên Vân ra tay, cũng không làm gì được thiên kích. Đến nỗi Viêm Sơn cùng Sở Trung Dương đều không thể tiếp cận hai người trăm mét phạm vi, gì nói viện thủ. Trong lúc nhất thời, cự võ sắc mặt âm trầm, cùng kế hoạch không phù hợp, muốn bức lui thiên kích, nhưng thiên kích lại thực mau công sát tới. Sở Trung Dương có dám tới một trận chiến? Trần Tông xa xa chăm chú nhìn Sở Trung Dương, không nhanh không chậm nói, trường kiếm sở hướng, kiếm phong sắc bén, kiếm khí thẳng bước mà ra, đem mặt đất hoa khai, lưu lại từng đạo thật dài vết kiếm. Sở Trung Dương khóe mắt hơi hơi vừa kéo, sắc mặt trầm xuống, như thế khiêu khích, nên như thế nào? Đi, cự võ truyền âm mà đến, chuyện tới hiện giờ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chỉ có thể như thế. Viêm Sơn ba người lập tức triển khai thân pháp, nhằm phía Trần Tông ba người, Sở Trung Dương cùng Trần Tông chi gian quyết đấu, lại lần nữa triển khai, xích quang, bảo viêm, tàn tẫn, trong nháy mắt, Trần Tông liên tục thi triển ra tam kiếm, kiếm kiếm mạnh mẽ giết tới, địa hỏa đốt thiên, địa hỏa hừng hực, thiêu đốt hết thảy, bước lui Sở Trung Dương. Sở Trung Dương thi triển Huyền Vương chiến thể tăng phúc thực lực, chống đỡ Trần Tông kiếm, nhưng đối mặt địa hỏa đốt thiên, vẫn là cảm thấy bó tay bó chân, kia nhích kiếm uy lực rất mạnh, đặc biệt là ở dung nham mà, tràn ngập vô tận hỏa chi nguyên khí, càng là như hổ thêm cánh. Cực tâm kiếm thức, lấy bốn chuyển tâm kiếm đạo ý thi triển ra tới cực tâm kiếm thức. Này tốc độ lần thứ hai tăng lên một cấp bậc, mau đến kinh người, này xuyên thấu tính càng là đáng sợ đến cực điểm. Sở Trung Dương sợ hãi kinh hãi, đem hết toàn lực mới vừa rồi miễn cưỡng tránh đi này nhất kiếm. Một lọn tóc bị đánh đoạn bay lên, kinh tủng, sờn tóc gáy, Trần Tông thực lực, tựa hồ lại càng cường, cực tâm kiếm thức đơn luận uy lực, vô pháp cùng địa hỏa đốt thiên so sánh với, nhưng này tính chất đặc biệt, lại là kiếm tốc cực nhanh, hơn nữa xuyên thấu lực kinh người, vô sinh kiếm thức, một cổ thảm thiết hơi thở tràn ngập khai đi, sát ý kinh thiên, nhất kiếm sát ra, phảng phất chém chết hết thảy sinh cơ, làm Sở Trung Dương sắc mặt hoảng sợ không thôi, không thể nề hà, chỉ có thể lại lần nữa thi triển Huyền Vương kinh thế đánh. Một kích oanh ra, địa hỏa đốt thiên, Trần Tông cũng là nhất kiếm sát ra, tùy theo, liệt hỏa lan tràn, va chạm, bộc phát ra khủng bố uy năng, cắn nuốt bốn phía hết thảy. Cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, hai chiêu mạnh mẽ kiếm chiêu luân phiên thi triển, ngăn trở Huyền Vương kinh thế đánh dư ba chi lực, Huyền Vương kinh thế đánh lại lần nữa bị ngăn trở. Sở Trung Dương sắc mặt càng thêm âm trầm, nhị trọng nguyên hoàn, nháy mắt, Trần Tông ngưng tụ ra lưỡng đạo nguyên hoàn, bay vút hướng Sở Trung Dương. Sở Trung Dương đánh nát một đạo, lại không có tránh đi đạo thứ hai, cánh tay lại lần nữa vỏ chăn trụ, cứ việc nháy mắt liền đem chi băng toái, nhưng Trần Tông đã bắt lấy kia một tia cơ hội cầm kiếm giết tới. Áp chế, nhất chiêu thất tiên cơ, ở Trần Tông xích ngục diễm lưu kiếm hạ, lại khó có thể hòa nhau hoàn cảnh xấu. Sát, cuối cùng, Sở Trung Dương vẫn là khiêng không được Trần Tông kiếm, bị lại một lần đánh chết. Lần thứ ba, Sở Trung Dương tử vong lần thứ ba, đã hao hết, bị trực tiếp đào thải. Xong rồi, cự võ, Viêm Sơn cùng Xuyên Vân thấy như vậy một màn, tức khắc trong lòng trầm đi xuống. Sở Trung Dương vừa chết, lại không người bám trụ Trần Tông, thực mau Viêm Sơn cùng Xuyên Vân liền sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đến lúc đó, chính mình một người liền tính là liều chết đánh chết thiên kích, lại có thể như thế nào? Trần Tông nhưng không để ý đến này đó, hít sâu một hơi, cầm kiếm sát hướng Viêm Sơn. Viêm Sơn dù cho lại có không cam lòng, cũng không làm nên chuyện gì, chết. Tiếp theo, Xuyên Vân cũng bị chém giết, đây cũng là Viêm Sơn lần thứ ba tử vong đào thải. Xuyên Vân tắc còn có một lần tử vong cơ hội. Thành lũy giữa, Xuyên Vân không có rời đi, mà là đãi ở thành lũy chỗ, chuẩn bị thủ vệ. Trần Tông, Viêm Ma, Khói Hồng, ba người không chút do dự đi phía trước phóng đi, bay nhanh lướt qua dung nham mà, tới gần đối phương màu đen thành lũy, mắt thấy ba đạo thân ảnh bay nhanh tiếp cận, Xuyên Vân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khai cung thượng mũi tên, xa xa tỏa định, cự võ từ bỏ chống cự, bị thiên kích đánh chết, ngay lập tức hóa thành lưu quang xa độn mà đi, lấy phương thức này trở về thành lũy, rồi sau đó, trực tiếp xung phong liều chết mà ra. sát hướng Trần Tông ba người, thiên kích lập tức ngàn dặm bôn tập, đối mặt cự võ, Trần Tông ba người liên thủ cũng không phải này đối thủ. Muốn thoát thân cũng khó có thể làm được, chết, chết, chết, ba người trước sau bị cự võ đánh chết, có ta ở đây này, mơ tưởng đánh bại, cự võ giận dữ hét, thanh thế sấm đánh, kích động bát phương, rìu lớn ngang trời, một anh giữ ải, vạn anh khó vào, xem ta như thế nào phá ngươi, thiên kích lạnh lùng cười, lại có một người tử vong, xuất hiện ở thành lũy giữa, vừa thấy tình thế không đúng, lập tức lưu lại thủ vệ thành lũy, tùy theo, từng đạo thân ảnh lập lòe, xuất hiện ở màu đen thành lũy chỗ, đúng là cự võ phân đội đội viên, Viêm Sơn cùng Thiên Ngân đâu, bị đào thải, Xuyên Vân lắc đầu nói, cái gì, sao lại thế này, những người khác sôi nổi kinh hãi, Viêm Sơn cùng Thiên Ngân như thế nào sẽ đều bị đào thải, này cùng kế hoạch không giống nhau a. Tóm lại, hiện tại tình thế đối chúng ta bất lợi, lưu thủ thành lũy, Xuyên Vân nói, cự võ phân đội 8 người, lưu thủ thành lũy chỗ, thiên kích giết tới, tuyết đao giết tới, Hàn Minh bắn chết đến, bị đánh chết Trần Tông ba người cũng lại lần nữa đuổi tới. Thành lũy ngoại 4 căn cây cột, mỗi một cây đều cụ bị kinh người lực phòng ngự, cũng cụ bị lực công kích, sẽ lấy cố định tần suất đánh chết ra một đạo ánh sáng. Kia ánh sáng màu đen, uy lực của nó nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu trình tự. Nói cách khác, không có nhập thánh cảnh 7 trọng thực lực, căn bản là vô pháp chống đỡ. Tuy rằng cự võ phân đội có 2 người bị đào thải rớt, nhưng hiện tại áp dụng thủ thế, lại có 4 căn cây cột phối hợp, muốn công phá, khó khăn rất cao. Thiên kích phân đội, 10 người tề tụ, lại không có sốt ruột tiến công, mà là cách xa nhau cây số, đúng là kia 4 căn cây cột công kích phạm vi, bày ra sát trận, hắc quang trụ sẽ lấy 10 tức khoảng cách tần suất bắn ra màu đen chết hết. Màu đen chết hết từ ta cùng tuyết đao cùng với Hàn Minh ra tay chống đỡ. Thiên kích nói, các ngươi tác tranh thủ ra tay, đánh bại hắc quang trụ, cự võ cũng từ ta bám trụ, nhớ kỹ, cự võ có nhất chiêu liều chết tuyệt chiêu, bất quá chúng ta nếu bảo trì sát trận, có hy vọng chống đỡ. Thiên kích còn nói thêm, không thể không nói, cự võ liều chết nhất chiêu quá đáng sợ, nếu là gần gũi nội, một khi thi triển, đến lúc đó toàn bộ thiên kích tiểu đội đều phải chết. Nhưng nếu là 10 người tạo thành thần huyền sát trận, rồi lại bất đồng, chương 1500, kiếm chủ thắng bại, 10 người thành trận, sát trận vận chuyển, một cổ đáng sợ sát khí tràn ngập mà ra, 10 người lực lượng, tựa hồ tại đây một khắc bị ngưng tụ thành một cổ. Đi phía trước đẩy mạnh, thiên kích vì mũi đao kiếm phong giống nhau, tuyết đao cùng Hàn Minh thương tác vì cánh. Thiên kích tiểu đội giữa, lúc này lấy này ba người tu vi tối cao thực lực mạnh nhất. Cự võ 8 người cũng đồng dạng bày ra thần huyền sát trận. Lại phụ lấy 4 căn hắc quang trụ phối hợp, có rất lớn hy vọng ngăn trở. Nhưng, chiến đấu đánh tới hiện tại, bị người bức bách đến từ bỏ tiến công chuyển vì phòng thủ nông nỗi. Kỳ thật đã ở vào hạ phong, chỉ là, chiến đấu thắng bại chi phân, là thành lũy hay không có thể bảo vệ cho. Bởi vậy, nhất thời hạ phong cũng không tính cái gì. Đường tiếp cận cây số phạm vi khi, 4 căn hắc quang trụ sôi nổi bị xúc động. Đỉnh đồng thời quang mang lập lòe, từng người bắn ra một đạo màu đen quang mang, có ngày cực quang phá không giống nhau, ngay lập tức bắn chết tới, đây là đủ để đánh chết nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu cường hoành một kích. Kêu Trần Tông đám người kinh hãi không thôi, may mắn, có thiên kích ba người ra tay, đánh nát hắc quang, 10 tức, này đối với mọi người mà nói, kỳ thật thực ngắn ngủi, nhưng cũng không ngắn tạm, đủ để mọi người tới gần khởi xướng công kích, cự linh chết quyết, không chút do dự, cự võ thi triển ra liều chết tuyệt sát. Dục muốn đua rớt chính mình một lần tử vong cơ hội, đem đối phương toàn bộ đánh chết, rốt cuộc chính mình chết một lần, lại có thể được đến 10 lần tử vong cơ hội, còn có thể đủ đánh chết đối phương 10 người, vô cùng có lời, nhiều tới vài lần, đối phương tử vong cơ hội toàn bộ dùng hết, toàn bộ bị đào thải, đến lúc đó, dễ dàng liền có thể đánh bại đối phương thành lũy, lấy được đánh cuộc chiến thắng lợi. Về một, thiên kích quát khẽ một tiếng, tức khắc, 10 người lực lượng lưu chuyển, lấy kỳ diệu phương thức, sôi nổi dũng hướng thiên kích. Cảm thụ kia trào dâng không thôi cường hoành lực lượng, thiên kích hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người hàn quang. Đâm thủng trời cao, một thân lực lượng tất cả dũng mãnh vào đại kích trong vòng. Quang mang đại tác, tựa như liệt dương treo không, oanh, thiên kích toái núi cao. Chí cường một kích oanh sát mà ra, tự thân chi lực, 9 đội viên chi lực, trong nháy mắt quán chú cùng bùng nổ. Này một kích, mạnh mẽ đến mức tận cùng, nghe được về một vài tự, cự võ cũng là biến sắc. Trận pháp ở ngoài liên can quân đem nhóm, đồng dạng sắc mặt ngẩn ra. Kinh ngạc không thôi, như thế nào về một? Chính là mọi người lực lượng về một, nháy mắt thông qua trận pháp huyền diệu dẫn đường, ngưng tụ đến trong đó một người trên người, trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua tầm thường uy năng. Thần huyền sát trận, hoặc là nói huyền thiên quân đoàn mặt khác trận pháp, đều có một cấp bậc cao thấp chi phân, chia làm 5 trọng, đệ nhất trọng chỉ là nhập môn, đệ nhị trọng còn lại là tinh thông, đệ tam nặng thì khống chế, đệ tứ trọng đó là về một, thứ năm trọng xưng là vô cực, đệ nhất trọng nhập môn nhất dễ dàng, đệ nhị trọng tinh thông cũng không tính khó. Đệ tam trọng khống chế, khó khăn gia tăng mãnh liệt, nói chung, toàn bộ thần huyền sát bộ tứ đại phân bộ các phân đội giữa. Tuyệt đại đa số đối thần huyền sát trận nắm giữ trình tự, chính là tinh thông, số ít, có thể đạt tới đệ tam trọng khống chế, như phía trước thiên kích phân đội, chính là đệ tam trọng khống chế trình tự, đến nỗi đạt tới đệ tứ trọng giả, cực nhỏ, đến nỗi thứ năm trọng, tác không có, thiên kích phân đội có thể đem thần huyền sát trận tu luyện đến đệ tứ trọng. Xét đến cùng rất lớn nguyên nhân ở chỗ Trần Tông ngộ tính vô cùng xuất sắc, thực mau liền nắm giữ thần huyền sát trận, lại vô cùng phối hợp vô cùng ăn ý. Ở hắn ảnh hưởng hạ, thần huyền sát trận với đánh cuộc chiến phía trước ngoài ý muốn đột phá giới hạn. Đạt tới về một, đại kích cùng diều lớn đối chạm vào, đáng sợ đến cực điểm lực lượng kích động bát phương, tàn sát bừa bãi vô tận, đại địa băng toái, thiên kích liên tục lui về phía sau, thân hình rung động không thôi, khóe miệng giật huyết, trên người trận màng quang mang lập lòe không thôi, mấy tức sau, lại nhanh chóng yên lặng xuống dưới, không chết, thiên kích không có chết, cự võ tác tràn ngập không cam lòng hóa thành lưu quang. Chợt lóe thước, lại xuất hiện ở thành lũy giữa. Cự võ tử vong khoảnh khắc, thiên kích phân đội thần huyền sát trận vận chuyển, lại không có đi phía trước, mà là lui về phía sau, chống đỡ được cự võ liều chết một kích, dù cho không chết, thiên kích cũng thập phần không dễ chịu, yêu cầu một ít thời gian hòa hoãn, thiên kích phân đội rời khỏi cây số ở ngoài, lại lần nữa giằng co, cự võ hiện giờ còn dư lại 4 lần tử vong cơ hội, cũng không có lập tức xung phong liều chết ra tới, 8 đối 10, không chiếm bất luận cái gì ưu thế, mà chính mình liều chết tuyệt chiêu bị thiên kích chống đỡ lúc sau. Nội tâm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một tia chần chờ. Ưu thế không tồn, chỉ có thể áp dụng thủ thế, không dám lại chủ động xuất kích. Hậu quả chính là thiên kích lực lượng ở nhanh chóng khôi phục, lại lần nữa giết tới. Các ngươi cùng ta cùng sát ra, công kích thiên kích, cự võ trầm giọng nói, chính mình một kích giết không chết thiên kích, nhưng những người khác nếu là bổ thượng công kích nói, tất nhiên có thể đem chi đánh chết. Cự linh chết quyết, về một, lại lần nữa va chạm. Quả nhiên, cự linh chết quyết lại một lần bị thiên kích ngăn trở. Cự võ hóa thành lưu quang xuất hiện ở thành lũy giữa. Cùng lúc đó, cự võ phân đội mặt khác 7 người sôi nổi bùng nổ một kích sát hướng thiên kích. Ngay lập tức chi gian, thiên kích bị đánh tan, đánh chết, hóa thành lưu quang biến mất, nhưng thiên kích phân đội mọi người phản ứng vô cùng nhanh chóng. Sát, dù cho cự võ phân đội kia 7 người phản ứng nhanh chóng, lại cũng ở nháy mắt bị 9 người toàn lực công kích. Trừ bỏ trốn tránh ở thành lũy nội xuyên vân ở ngoài, mặt khác 6 người toàn bộ tử vong, nháy mắt lại bị đào thải 2 cái. Còn có thể thủ vệ thành lũy giả, chỉ còn lại có 6 người, thế cục thiên bình, càng thêm nghiêng, cự võ mí mắt thẳng nhảy, gương mặt run rẩy không ngừng, thiên kích phân đội 9 người đánh chết cự võ phân đội 6 người lúc sau. Vẫn chưa ham chiến, mà là giống như thích khách giống nhau, một kích phải giết sau, bay nhanh lui về phía sau rời xa, rời khỏi hắc quang trụ công kích phạm vi, lui đến xa hơn, chờ đợi thiên kích đã đến, còn sót lại 6 người cự võ phân đội, lại cũng không dám truy kích ra tới, đặc biệt là cự võ, nếu ở phía trước có lẽ hắn sẽ đua đến một lần tử vong cơ hội. Đánh chết thiên kích phân đội trừ bỏ thiên kích ở ngoài 9 người, lại thừa dịp thời gian kém liều chết tới rồi thiên kích. Kể từ đó, chính mình không những có thể đánh chết càng nhiều người, giảm bớt bọn họ tử vong cơ hội, chính mình cũng có thể được đến càng nhiều tử vong cơ hội. Không thể không nói, cự linh chết quyết này nhất chiêu thực gian lận, rốt cuộc ở bình thường dưới tình huống, đó là nhất chiêu đồng quy vu tận chiêu thức, lại bởi vì trận màng chết thay quy tắc mà trở nên đáng sợ. May mắn có về một trận pháp cảnh giới mới vừa rồi có thể chống đỡ, mà tuyết đao thực lực chỉ ở sau thiên kích, nếu thi triển về một nói, đương có hy vọng chống đỡ trụ cự võ cự linh chết quyết. Cùng chi đồng quy vu tận, cự võ trần chờ không quyết, thiên kích tắc bay nhanh tới rồi, tử vong một lần sau tái hiện, một thân lực lượng đều sẽ khôi phục đến đỉnh, đỉnh trạng thái thiên kích, không thể nghi ngờ rất mạnh, cự võ, nhận thua đi, cách xa nhau 1000 nhiều mễ, thiên kích đại kích vung lên, đem mặt đất vẽ ra một đạo khe rãnh, nhìn thấy ghê người. Hai tròng mắt ánh sau bá đạo sắc bén nhìn thẳng đi trước. Tỏa địch cự võ, không nhanh không chậm nói, thiên kích, ngươi chỉ còn lại có một lần tử vong cơ hội, cự võ thanh âm hùng hồn trầm thấp, phảng phất vây thú chi giống, thì tính sao, thiên kích không chút nào để ý hỏi ngược lại, dù cho các ngươi có thể lại giết chết ta một lần, đem ta đào thải, nhưng các ngươi cũng đồng dạng muốn trả giá đại giới, đến lúc đó, các ngươi còn có thể đủ dư lại mấy người, tái chiến đấu đi xuống, bất quá là phí công dãy rùa. Thiên kích lời nói, giống như đao kiếm sắc nhọn sắc bén, đâm thẳng cự võ đám người trái tim, hung hăng chát tâm, hừ, thiên kích, nhậm ngươi nói 1000 nói 1000, cũng vô dụng, có năng lực, ngươi liền công phá thành lũy, cự võ nhanh chóng điều chỉnh lại đây, căm tức nhìn thiên kích lạnh giọng hét to, thanh nếu xâm xét, tâm trí cứng cỏi, há là vài câu ngôn ngữ là có thể đủ dao động. Nếu là như thế, dựa vào cái gì đối kháng hư không tà ma, thiên kích cũng biết điểm này, bởi vậy không có uể oải, nên chiến, vẫn là muốn chiến. Đây là một hồi trận đánh ác liệt, nếu không nhận thua, vậy tiếp tục, sát, thần huyền sát trận lần thứ hai vận chuyển lên, lại một lần tới gần, Hắc quang trụ công kích cố nhiên cường đại, lại cũng không làm gì được đối phương. Cự võ sắc mặt ngưng trọng, trước mắt, trừ bỏ cự linh chết quyết ở ngoài, không còn có bất luận cái gì nhất chiêu có thể uy hát yêu ta đến thiên kích phân đội, nhưng kia nhất chiêu lại cũng khó có thể giết chết thiên kích. Cố nhiên, có thể công kích người khác, nhưng thiên kích mới là mạnh nhất, giết không chết thiên kích, ý nghĩa không lớn, nên làm thế nào cho phải? 6 đối 10, chênh lệch lớn hơn nữa. Nhân cơ hội này, trước đánh bại một cây hắc quang trụ, thiên kích nói, 10 người tới gần trong đó một cây hắc quang trụ, công kích hắc quang trụ giao cho Trần Tông chờ 7 người. Đến nỗi thiên kích cùng tuyết đao cùng với Hàn Minh thương mạnh nhất 3 người. Còn lại là phòng bị, nếu hắc quang trụ bị đánh bại một cây, thành lũy phòng hộ lực lượng liền sẽ giảm xuống 1/4, càng dễ dàng bị đánh bại, bởi vậy, hắc quang trụ không thể bị đánh bại, cần thiết bảo vệ cho. Cự linh chết quyết, không thể nề hà hà, cự võ lại lần nữa thi triển ra liều chết tuyệt chiêu. Mặt khác 5 người cũng lập tức đuổi kịp, rồi nổi sát hướng thiên kích, nhưng lúc này đây, mọi người đều có phòng bị, tuyết đao cùng Hàn Minh thương toàn lực ra tay giết ra. Mọi người cũng bắt lấy hắc quang trụ 10 tức khoảng cách thời cơ, rồi nổi toàn lực ra chiêu, sát hướng cự võ phân đội kia 5 người, cự võ thân chết, thiên kích bị thương, mặt khác 5 người công kích không thể đánh trúng thiên kích, bị rồi nổi chống đỡ trụ, hơn nữa giữa một người, cũng bị đánh chết, đào thải, cự võ phân đội, đào thải 5 người, chỉ còn lại có 5 người. Cùng lúc đó, thiên kích phân đội lập tức bước ra lui về phía sau. Thập phần cẩn thận, 5 đối 10, thế cục đối cự võ phân đội, càng thêm không ổn, cự võ, người còn muốn tiếp tục giãy giụa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thiên kích một bên khôi phục lực lượng cùng thương thế, một bên cười lạnh không thôi, cự võ trầm mặc, mặt khác 4 người cũng trầm mặc, lựa chọn như thế nào? Tiếp tục chiến đấu, nhận thua, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, tiếp tục chiến đấu đi xuống, cơ hồ không có thắng lợi hy vọng, cự võ bản thân cũng chỉ dư lại 2 lần tử vong cơ hội, lại thi triển một lần cự linh chết quyết, liền sẽ lại chết một lần, lại khó có thể giết chết thiên kích, tương phản, bên ta rất có thể sẽ có người lại lần nữa bị giết, chịu khổ đào thải, mà phía trước bị công kích hắc quang trụ, cũng bắt đầu xuất hiện chỗ hổng, lại công kích vài lần liền sẽ bị đánh bại, như thế nào đánh, trầm mặc, cự võ chỉ có trầm mặc, tất cả mọi người nhìn chăm chú, chờ đợi cự võ quyết định, là nhận thua, vẫn là tiếp tục chiến đấu, tiếp tục giãy giụa, quyền quyết định liền ở cự võ trong tay. Cự võ nội tâm thừa nhận cực đại áp lực, chợt hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn Trần Tông, nguyên bản một trận chiến này hẳn là chính mình phân đội thắng lợi mới đúng, lại xuất hiện ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn chính là người này, vô sinh kiếm, thiên kích phân đội nội tu vi yếu nhất, thực lực yếu nhất người, không nghĩ tới lại trở thành trận này đánh cuộc chiến thắng bại mấu chốt nhất, kiếm chúa tể thắng bại, đánh bại đánh chết Sở Trung Dương, từng bước một tăng lên thực lực, thậm chí cuối cùng áp chế Sở Trung Dương, chính diện đem chi đánh chết, đây là cái thứ nhất ngoài ý muốn. Cái thứ hai ngoài ý muốn, còn lại là về một cảnh giới trận pháp, về một cảnh giới trận pháp, này uy năng càng cường, đủ để thắng qua khống chế cảnh giới trận pháp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thiên kích mới có thể đủ ngăn trở chính mình cự linh chết quyết. Chương 1501, say một hồi lại tăng lên. Khô mộc thành rừng, sừng sững bất động, hẻm núi nội, âm phong yên lặng, dung nham mà, dung nham bình phục, thiên địa yên lặng, cự võ trầm mặc, hắn phía sau 4 cái đội viên cũng trầm mặc, thế cục đã thực trong sáng, lựa chọn như thế nào? Chợt, cự võ thần sắc đổi tới đổi lui, thật mạnh thở ra một hơi, tục tằng khuôn mặt thượng nổi lên một mặt chua xót ý cười. Há mồm, gian nan phun ra 2 chữ, nhận thua, 2 chữ vừa ra, cự võ cả người tựa hồ bị rút đi một thân lực lượng dường như. Kia khổng lồ cường tráng thân hình cũng trở nên câu lũ xuống dưới. Phía sau 4 cái đội viên, một đám bả vai xuống giường, thần sắc uể oải, thua, lúc này đây đánh cuộc chiến, bọn họ là tin tưởng 10 phần, mới vừa rồi chủ động xin khởi xướng, lại không có nghĩ đến, cuối cùng thua. Hơn nữa, thua cũng không đẹp, nghe được cự võ chính miệng nhận thua, thiên kích đám người tắc sôi nổi lộ ra một mạt ý cười. Cũng sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể không nói, này chiến, đánh thật sự gian nan, cự võ phân đội thực lực, thật sự rất mạnh, một chút đều sẽ không nhược với thiên kích phân đội, chỉ là bọn hắn vận khí không được tốt, này chiến thắng lợi, ngày sau, cự võ phân đội tái kiến thiên kích phân đội, liền vô pháp như phía trước giống nhau châm chọc mỉa mai, còn muốn trả giá 50 vạn quân công cấp thiên kích phân đội. Lần này đánh cuộc chiến, cuối cùng lấy cự võ phân đội nhận thua kết thúc, thiên kích phân đội thắng lợi, vô sinh kiếm tam cái tự, lại một lần trở nên vang dội lên, tuy rằng còn không đến 3 năm, còn không tính đánh vỡ nguyền rủa, nhưng so với dĩ vãng kế thừa vô sinh kiếm cái này danh hiệu những người khác tới, tác muốn xuất sắc rất nhiều, nói không chừng người này có thể tái hiện vô sinh kiếm huy hoàng, nói không chừng có thể siêu việt, 3 năm chưa tới, hãy còn sớm, không biết khi nào, sát chủ cũng đã lặng yên rời đi, không người biết hiểu, thương nha, thế nào? Cuối cùng vẫn là ta Huyết Lăng phân bộ phân đội thắng lợi. Huyết Lăng Sát đem cười ha ha, nhất thời thắng bại thôi, Thường Nhà Sát đem ra vẻ vân đạm phong khinh đáp lại nói: "Nhất thời cũng hảo, một đời cũng thế, đều là thắng." Huyết Lăng Sát đem ngữ khí bá liệt 10 phần, có người địa phương liền có cạnh tranh, thân là Thần Huyền Sát Bộ phân bộ tối cao người cầm quyền, lẫn nhau chi gian đương nhiên cũng tồn tại tranh phong, sẽ luận cái cao thấp, Cự Võ phân đội cũng không có 50 vạn quân công nhiều như vậy. Cuối cùng lấy ra tới chính là 10 vạn, đến nỗi dư lại 40 vạn, dựa theo quy củ, cần thiết ở 10 năm nội trả hết, thời gian này đó là hạn chế, bằng không không có hạn chế nói, kéo dài đến vài thập niên thậm chí thượng trăm năm lâu. Thậm chí kéo dài đến cuối cùng, không giải quyết được gì, tiếp theo 10 năm nội, Cự Võ phân đội liền phải thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lấy này đạt được quân công hoàn lại, ngoài ra, chính bọn họ tu luyện, cũng cần phải có quân công tới đổi, mặc kệ nói như thế nào, tiếp theo, chính là bôn ba 10 năm. Tương đối với Cự Võ phân đội, Thiên Kích phân đội tự nhiên là vui sướng không thôi, rồi nổi phản hồi, lúc này đây chúng ta có thể thắng lợi, Vô Sinh công không thể không, Thiên Kích nói, hắn cùng Cự Võ chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng có chú ý tới bên cạnh tình huống, có thể thắng lợi, đến ích với Trần Tông thực lực tăng lên, đánh bại đánh chết Sở Trung Dương sau, lại cùng Viêm Ma Khói Hồng liên thủ, đánh chết Viêm Sơn cùng Xuyên Vân, cuối cùng làm thành viên đối lập dần dần trở nên cách xa. Đặt thắng lợi căn cơ, nếu không có Khói Hồng tương trợ, lúc ban đầu ta liền sẽ bị Sở Trung Dương đánh bại đánh chết. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ta cũng cảm thấy, lần này có thể thắng, Vô Sinh công lao cực đại, Khói Hồng nhu mị cười nói, có thể thắng, phi một mình ta chi công. Trần Tông lắc đầu, nói, nếu thật là một mình ta chi công, kia lúc ấy, đại gia đãi ở thành lũy nội nghỉ ngơi thì tốt rồi. Mọi người không cấm phát ra tiếng cười, Trần Tông nói cũng có đạo lý, có thể thắng, không phải bằng cái nào người, mà là bằng đại gia nỗ lực, đồng tâm hiệp lực, đương nhiên. Không thể phủ nhận bởi vì có Trần Tông quan hệ, đánh vỡ cân bằng cùng giằng co, cũng bởi vì có Trần Tông quan hệ, làm cho bọn họ đem Thần Huyền Sát trận tu luyện đến về một cảnh giới. Cho nên nói, Trần Tông công lao cực đại, ta đề nghị, cùng nhau kính Vô Sinh một ly, Thiên Kích nâng chén cao giọng nói, kính, mọi người đồng thời nâng chén, Nguyệt Thiên Kích phân đội, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Trần Tông cũng nâng chén, đồng thời nói, Thanh Nếu Kim Thiết, Nguyệt Thiên Kích phân đội, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, mọi người cũng sôi nổi quát, nâng chén cùng uống, đau uống sáng nay, như vậy, buông ra hết thảy phiền não vui sướng uống rượu, cơ hội rất ít, bởi vì đại đa số thời gian, hoặc là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đặt mình trong với sinh tử bên cạnh, hoặc là chính là bế quan tu luyện, hết sức toàn lực tăng lên tự thân, làm chính mình có thể sống được càng lâu, rốt cuộc, ai cũng không biết, vừa ra đi chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng có không tồn tại trở về, khả năng, vừa đi liền thành vĩnh quyết, nhiệm vụ, khó khăn có cao thấp chi phân. Nhưng đều không phải là tuyệt đối, chỉ là đại đa số như thế, lại cũng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, lúc này đây đau uống, ước chừng rằng co một ngày một đêm lâu, đối mọi người mà nói, tầm thường rượu, căn bản là sẽ không say, đương nhiên, bọn họ sử dụng để uống rượu, chính là rượu ngon, đối nhập thánh cảnh cũng có hiệu quả, uống nhiều quá, cũng sẽ có men say, nhưng cũng gần là men say, tan cuộc, từng người phản hồi trong phòng, Trần Tông lẳng lặng nằm ở trên giường, cũng không có vận chuyển tu vi xua tan kia vài phần men say. Loại này men say thượng thân cả người có chút khinh phiêu phiêu cảm giác. Thập phần mỹ diệu, thập phần thả lỏng, thập phần thích ý, thập phần thoải mái, rất khó đến, rất ít, không nên nhanh như vậy liền thoát ly. Cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không đi để ý tới. Dần dần, bất chi bất giác chung, đôi mắt khép kín, ngủ say, phảng phất tĩnh nằm ở vân trung giống nhau. Mềm mại thoải mái, phiêu phiêu đáng đáng, không biết phiêu hướng phương nào, phảng phất nằm ở dốc rách dòng suối giữa, mặc cho mát lạnh nước chảy tự đỉnh đầu cọ rửa mà xuống. Mang đi một thân bụi bặm, thời gian, ở bất chi bất giác chung trôi đi, như nước chảy tựa cát bụi, Trần Tông khép kín mí mắt nhẹ nhàng run lên, chậm rãi mở, thanh triệt như suối nước lộ chân tướng, không thấy một tia bụi bặm, một say vừa cảm giác một mộng, tỉnh lại, tâm thần trong suốt không minh, chiếu rọi bát phương, linh cơ vừa động, Trần Tông đem tâm chi vực phóng thích khai đi, 100m, 200m, 300m, gì, còn chưa tới cực hạn, còn có thừa lực, 400m, tâm chi vực khuếch tán đến 400m phạm vi. Mới vừa rồi đình chỉ, mới vừa rồi đạt tới cực hạn, Trần Tông ngẩn ngơ, uống một bữa rượu ngủ một giấc, tâm chi vực thế nhưng tăng lên, nếu là như thế này, như vậy chính mình uống nhiều vài lần rượu, ngủ nhiều thượng mấy giấc, tâm chi vực phạm vi chẳng phải là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Chợt, Trần Tông không cấm lắc đầu, phát ra cười khẽ, đó là không có khả năng sự, nếu có đơn giản như vậy, còn cần trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực sao? Lúc này đây có thể tăng lên, chỉ sợ nguyên nhân trong đó chi nhất, đó là chính mình tích lũy. Nguyên nhân chi nhị, còn lại là lúc này đây đánh cuộc chiến, chính mình thu hoạch cực đại, nguyên nhân chi tam, lại là uống một lần rượu, buông ra hết thảy suy nghĩ, chỉ cầu nhẹ nhàng tự tại, một hồi buông hết thảy nghỉ ngơi, làm tâm linh phóng không, mà tâm chi vực, tác cùng tâm linh tâm thần có quan hệ, mặc kệ nói như thế nào, tâm chi vực tăng lên tới 400 mễ, phạm vi lớn hơn nữa, càng có chỗ tốt. Thứ nhất, tâm chi vực bao trùm dưới, chính mình có thể sớm hơn cảm giác được nguy hiểm. Thứ hai, tâm chi vực bao trùm dưới, chính mình trong nháy mắt hấp thu ngưng tụ thiên địa nguyên khí sẽ càng nhiều. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, bất quá, chính mình lại vẫn là yêu cầu tu luyện một phen, tranh thủ đem 400 mễ tâm chi vực hoàn toàn nắm giữ. Có thể ở trong nháy mắt ngưng tụ đến 400 mễ trong phạm vi thiên địa nguyên khí. Nghỉ ngơi xong, tự nhiên là khổ luyện, không thể rơi xuống, Trần Tông khổ luyện, Thiên Kích phân đội những người khác cũng là như thế, nỗ lực, toàn lực tăng lên tự thân, trở nên càng cường đại hơn, đến nỗi Cự Võ phân đội, trải qua điều chỉnh sau, lại lần nữa khôi phục, trọng trấn sĩ khí, mà hiện tại, bọn họ tiếp một cái nhiệm vụ, chuẩn bị ra ngoài chấp hành, không có biện pháp, còn thiếu 40 vạn quân công, kia cũng không ít, đương nhiên, nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói, không cần thiết mấy năm là có thể đủ trả hết, nhưng nếu vận khí giống nhau nói, 10 năm là muốn, nghĩ đến đây, mọi người nội tâm không khỏi lại có vài phần chua xót. Hảo, tỉnh lại lên, chúng ta tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất đạt được cũng đủ nhiều quân công trả hết. Cự Võ trầm giọng quát, mọi người tinh thần run run, lập tức xuất phát, bước ra huyền thiên chiến bảo. Trần Tông, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sở Trung Dương cất bước đi trước, vẫn chưa bởi vì bại cấp Trần Tông mà uể oải nhụt chí. Ngược lại lấy lại sĩ khí, ý chí chiến đấu sục sôi, chân chính thiên kiêu, sẽ không bởi vì thất bại, suy sụp, khốn khổ mà sợ hãi, uể oải, xúc bước không trước, bất luận cái gì hết thảy cực khổ, suy sụp, thất bại, đều đem trở thành mài giũa, làm đao kiếm càng sắc nhọn. Sở Trung Dương không chỉ có hơn người thiên phú, càng có hơn người tâm trí. Tuyệt thế thiên kiêu chi xưng, danh xứng với thực, nếu không có gặp được Trần Tông, đáng tiếc gặp được Trần Tông. Trần Tông, Sở Trung Dương, Hư Mộc Bạch đứng yên bất động, Sở Trung Dương chính là đương đại tuyệt thế thiên kiêu, phía trước, đó là Huyền Nguyên Vương triều ngày đầu tiên kiêu, rất mạnh, nhưng Trần Tông đâu, xuất thân thấp hèn, ở phía trước, cùng chính mình kém vô số lần, không nghĩ tới, một lần Huyền Nguyên Thánh sẽ lại quật khởi, cho đến ngày nay, trong khoảng thời gian ngắn, lại phản siêu Sở Trung Dương, chính diện đem Sở Trung Dương áp chế, đánh bại, vừa mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về Hư Mộc Bạch vẫn chưa tận mắt nhìn thấy đến hai cái phân. Đội chi gian đánh cuộc chiến, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến Trần Tông cùng Sở Trung Dương quyết đấu. Nhưng từ nghe nói mà nói, lại cũng rất rõ ràng, cơ bản sẽ không thêm mắm thêm muối. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông một thân thực lực, chỉ sợ đã vượt qua chính mình. Hư Mộc Bạch trầm mặc, hắn không phải không tiếp thu được bị người khác đuổi kịp và vượt qua sự thật. Chỉ là cảm thấy, quá mức đột nhiên, lập tức không có phản ứng lại đây. Chợt, Hư Mộc Bạch khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Có đối thủ, luôn là chuyện tốt, tổng hội làm người cảm thấy hưng phấn. Nếu không, chỗ cao không thắng hàn, Sở Trung Dương, chính mình sẽ siêu việt. Nói không chừng hiện tại đã siêu việt, đến nỗi kia Trần Tông cùng chính mình hiện tại so sánh với. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, liền tính ngươi hiện tại so với ta cường, ta cũng sẽ siêu việt ngươi. Hư Mộc Bạch đôi tay nắm chặt, hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được tự tin. Này hết thảy, Trần Tông cũng không biết, bởi vì giờ này khắc này, Trần Tông đang ở khổ luyện, 400 mễ tâm chi vực bao trùm, cảm thụ được trong phạm vi thiên địa nguyên khí. Chợt, ý niệm vừa động, lập tức hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí. Tựa như bách xuyên quy lưu mãnh liệt tới, nháy mắt ngưng tụ, không đủ mau, hơn nữa, thực pha tạp, Trần Tông ám đạo, cùng ở dung nham mà so sánh với, chênh lệch rất lớn, dung nham mà thiên địa nguyên khí, lấy hỏa chi nguyên khí là chủ, nhưng hư không trên chiến trường thiên địa nguyên khí lại có vẻ hỗn loạn pha tạp. 400 mễ tâm chi vực sở hấp thu ngưng tụ thiên địa nguyên khí, tăng phúc uy lực, ngược lại là không bằng dung nham mà 300 mễ tâm chi vực ngưng tụ. Khác biệt thực rõ ràng, nhưng này Trần Tông cũng không có cách nào, hoàn toàn là hoàn cảnh nhân tố, cho dù là Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế đánh cũng vô pháp tránh cho. Chương 1502, sát chủ Triệu Kiến. Địa hỏa đốt thiên, 400 mễ tâm chi vực nội thiên địa nguyên khí tất cả mãnh liệt tới. Dung nhập này nhất kiếm nội, oanh sát mà ra, liệt hỏa hừng hực đốt cháy bát phương, thẳng đánh hắc ma kim ma nơ canh, tựa hồ muốn đem chi đốt thành cho tẫn, trong ngọn lửa không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, cuồng bạo đến cực điểm phá hủy hết thảy. Đã là hoàn toàn nắm giữ, nhưng vẫn là không đủ cường đại. Trần Tông chăm chú nhìn phía trước, nhìn hắc ma kim giả người thượng dấu vết, âm thầm nói, chỉ là thực đáng tiếc, hư không chiến trường thiên địa nguyên khí, vô pháp cùng dung nham mà so sánh với, địa hỏa đốt thiên này nhất chiêu, càng có rất nhiều yêu cầu hỏa chi nguyên khí, uy lực mới có thể đủ đạt tới cực hạn. Hiện tại, không khí giữa thiên địa nguyên khí cứ việc bởi vì trận pháp quan hệ trở nên bàng bạc mà tinh thuần, lại cũng hỗn tạp một mảnh, có đủ loại thuộc tính nguyên khí hỗn hợp ở trong đó. Chính mình nhưng không có năng lực, đem chi sôi nổi chuyển hóa vì chỉ một nguyên khí, chuyển hóa, ý niệm một toát ra, liền phảng phất là một đạo linh quang lập lòe mà qua. Chỉ là này một đạo linh quang không có lập tức bắt lấy. Làm Trần Tông có chút bất đắc dĩ, một phen suy nghĩ sâu xa hạ, vẫn là không chỗ nào đến, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bất quá, cái này ý niệm nhưng vẫn tồn xuống dưới, phảng phất cắm rễ giống nhau. Nếu là có thể làm được chuyển hóa nguyên khí, như vậy bất luận ở nơi nào, đều có thể đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa vì chính mình sở yêu cầu thuộc tính. Đến lúc đó, đem sở hữu thiên địa nguyên khí đều chuyển hóa vì hỏa chi nguyên khí, liền có thể làm địa hỏa đốt thiên này nhất kiếm uy lực đạt tới chân chính cực hạn. Tạm thời không có manh mối, chỉ có thể tạm thời buông. Từ đánh cuộc chiến thắng lợi đến tu luyện bế quan xuất quan, trước sau ước chừng tiêu phí một tháng thời gian, tu vi cũng đột phá đến nhập thánh cảnh 4 trọng trung kỳ, càng cường đại hơn. Lúc này, thứ nhất tin tức truyền đến, sát chủ Triệu Kiến, sát chủ Triệu Kiến ta. Trần Tông có chút kinh ngạc, không biết sát chủ Triệu Kiến chính mình sẽ có chuyện gì. Không có trì hoãn, Trần Tông lập tức nhích người xuất phát, đến sát chủ chỗ khi, Trần Tông mới phát hiện, bị Triệu Kiến không ngừng chính mình một người, mà là có vài cái, Hư Mộc Bạch cũng ở đây, so với chính mình sớm hơn đã đến. Trần Tông đã đến, Hư Mộc Bạch chăm chú nhìn tới, đáy mắt tựa hồ có hắc bạch phân minh quang mang chợt lóe mà qua, càng thêm thâm thúy mênh mông, làm Trần Tông trong lòng chợt hiện một tia nghiêm nghị, rất mạnh. Trần Tông ám đạo, hiện tại Hư Mộc Bạch có loại nhìn không thấu cảm giác, cũng không biết kỳ thật lực đạt tới cái gì trình tự. Bất quá không quan hệ, Hư Mộc Bạch lại lợi hại, chính mình cũng sẽ đem chi siêu việt, liền giống như siêu việt Sở Trung Dương giống nhau, trừ bỏ Hư Mộc Bạch ngoại, còn có 3 cái người xa lạ. Trần Tông lần đầu tiên nhìn đến, này 3 người đều có một cái đặc điểm, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, 2 nam 1 nữ, trên người sở xuyên giáp trụ từng người bất đồng, thông qua giáp trụ, Trần Tông liền có thể biết được đối phương thân phận lai lịch. Này 3 người, phân biệt đến từ Rút Thiên Phú Bộ cùng Đoạn Phong Phân Bộ. 2 nam 1 nữ ánh mắt cũng đồng thời nhìn chăm chú Trần Tông. Ánh sao bắn ra 4 phía, không bao lâu, lại có người đã đến, là Sở Trung Dương. Nhìn đến Hư Mộc Bạch cùng Trần Tông, Sở Trung Dương nao nao, chợt, 2 tròng mắt chán bắn ra mãnh liệt ánh sao, một tia chiến ý tràn ngập mà ra. Khi kinh 1 tháng, Sở Trung Dương một thân thực lực lại càng thêm mạnh mẽ. Dù cho phía trước bại với Trần Tông dưới kiếm, nhưng không có bị đả kích đến tin tưởng cùng tín niệm. Ngược lại dũng mãnh tinh tiến, Trần Tông phát hiện, Sở Trung Dương 2 tròng mắt ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả cổ xưa thương thúy. Phía trước, Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương liền lấy nào đó trong mắt quyết đấu quá, cuối cùng lấy Hư Mộc Bạch bị thua mà kết thúc, nhưng đánh cuộc thời gian chiến tranh, Sở Trung Dương lại chưa từng thi triển quá, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, cuối cùng, cùng sở hữu 8 người đến đây bị giết chủ Triệu Kiến. Thương Nha, Huyết Lăng, Rút Thiên, Đoạn Phong tứ đại phân bộ, mỗi một phân bộ các tới 2 người, 8 người giữa là 6 nam 1 nữ, 8 người cũng mờ mịt không biết, sát chủ Triệu Kiến ra sao sự, sát chủ còn chưa xuất hiện. 8 người giữa, một cái thoạt nhìn tuổi tựa hồ trọng đại béo thành cầu đầy mặt ôn hòa ý cười người chủ động mở miệng. Trước tự giới thiệu, chư vị hào, ta là Thương Nha phân bộ Viên Quang. Béo thành cầu thanh niên đôi mắt như đậu xanh, có chút buồn cười. Viên Quang, Trần Tông cùng Hư Mộc Bạch nao nao, thần huyền sát bộ nội, tự nhiên không ngừng Trần Tông 3 cái tuyệt thế thiên kiêu. Còn có mặt khác cũng thập phần xuất sắc thanh niên đồng lứa. Do Trần Tông 3 người sớm hơn mấy năm tiến vào thần huyền sát bộ. Kia Viên Quang, ở Sở Trung Dương đã đến phía trước, liền có Thương Nha phân bộ đệ nhất thiên tài chi xưng. Bất quá Sở Trung Dương đã đến, lại đem này che giấu, có lẽ Thương Nha phân bộ đệ nhất thiên tài tên tuổi dừng ở Sở Trung Dương trên đầu. Nhưng Viên Quang thực lực lại một chút đều không yếu, nhập thánh cảnh 5 trọng tu vi hắn, hơn nữa hơn người thiên phú, thực lực thập phần đáng sợ. Trừ bỏ Viên Quang ở ngoài, Trần Tông nơi Huyết Lăng phân bộ, ban đầu đệ nhất thiên tài, này danh hiệu vì Huyết Triều, là một cái tóc dài đỏ như máu thanh niên, đầy mặt đạm mạc bộ dáng, nhưng Trần Tông phát hiện hắn xem chính mình ánh mắt, không tính hữu hảo, có lẽ là bởi vì Trần Tông đã đến, cướp lấy nguyên bản thuộc về hắn quang hoàn, danh lợi, ai có thể chân chính khám phá, cho dù là đại thánh cảnh chí cường giả cũng vô pháp tránh cho. Huyết Triều như thế, Trần Tông cũng không có để ý, nguyện ý lấy thành đãi mình giả, chính mình cũng sẽ lấy thành tương đãi, nhưng nếu là đối chính mình có ý kiến giả, chính mình cũng sẽ không để ý tới, mà nếu đối phương không chỉ có ý kiến, càng ôm có địch ý sát ý nói, kia chính mình liền sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá này Huyết Triều tu vi cũng không thấp, cùng Viên Quang giống nhau, đều là nhập thánh cảnh 5 trọng trình tự. Hư Mộc Bạch còn lại là Đoạn Phong phân bộ người, đồng dạng hắn đã đến, cũng thay thế được nguyên bản Đoạn Phong phân bộ đệ nhất thiên tài Tím Thiên La. Tím Thiên La tóc cuối phiếm một tia ánh sáng tím, này đôi mắt lưu chuyển chi gian, ẩn ẩn có một tia ánh sáng tím tràn ngập mà ra. Không biết là trời sinh như thế, vẫn là hậu thiên tu luyện công pháp gây ra, mà Tím Thiên La tuy rằng là thanh niên đồng lứa, nhưng này tướng mạo lại có loại khó có thể miêu tả vũ mị. Có thể nói tuyệt đại vưu vật, nếu không có tâm trí cũng đủ cứng cỏi, chắc chắn bị này hấp dẫn, liên tiếp chú mục, Tím Thiên La một thân hơi thở mờ ảo thâm thúy, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được, là nhập thánh cảnh 5 trọng, nhưng cụ thể là cái gì trình tự, lại không rõ ràng lắm. Cuối cùng Đoạn Phong phân bộ, phân biệt là Trời Cao cùng Quạ Đen. Trời Cao là một cái 2 tròng mắt hơi hơi nheo lại thanh niên, thân hình mạnh mẽ, khóe miệng luôn là treo một mạt bất cần đời mỉm cười. trên người mơ hồ có một lần bá đạo sắc bén hơi thở hiện lên. Quả nhiên còn lại là một cái thần sắc lãnh lệ nữ tử. Hai tròng mắt u ám, trên mặt có một đạo vết sẹo, một thân hơi thở âm hàn tuyệt luân. Bỗng nhiên, mọi người trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, một trương màu ngân bạch mặt nạ, một thân màu ngân bạch trường bào, vô cùng thần bí. Sát chủ, tham kiến sát chủ. Tám người đồng thời khom mình hành lễ, không cần đa lễ. Sát chủ thanh âm trọng điệp, thập phần thần bí, khó có thể phân biệt. Đến nay mới thôi, toàn bộ thần huyền sát chủ nội, nghe nói không người gặp qua sát chủ chân thân, càng không biết này giới tính rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Tám người khom mình hành lễ sau, sôi nổi đứng thẳng, mặc kệ tính tình như thế nào, giờ này khắc này ở thần bí đến cực điểm sát chủ trước mặt. Toàn bộ đều ngừng lại tiếng động, chờ đợi sát chủ chủ động mở miệng, vì sao triệu tập bọn họ mà đến. Rất nhiều người, gia nhập thần huyền sát bộ đến nay, nhưng đều chưa từng gặp qua sát chủ. Tự nhiên, sát chủ không phải ai đều có thể thấy, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể thấy. Triệu kiến, tất nhiên có việc, hơn nữa không phải việc nhỏ. Nếu là việc nhỏ, cần gì như thế, thiên nguyên thánh vực phân cửu giới, huyền nguyên giới chỉ là cửu giới chi nhất. Sát chủ mở miệng, hiện giờ, linh võ thánh địa mở ra sắp tới, nhưng có thể đi vào già. Danh ngạch hữu hạn, Trần Tông tám người sôi nổi dựng lên lỗ tai nghe. Linh võ thánh địa, đó là nơi nào? Có thể bị sát chủ lấy ngưng trọng ngữ khí nhắc tới. Chỉ sợ không phải là nhỏ. Linh võ thánh địa, tuổi tác bất quá trăm không mới có thể tiến vào. Sát chủ lại lần nữa nói, tổng số, 10 cái danh ngạch, 8 người nghe vậy, thần sắc chợt đại biến, 10 cái danh ngạch, to như vậy thiên nguyên thánh vực tổng cộng có cửu giới. Lại chỉ có 10 người mới có thể tiến vào cái gọi là linh võ thánh địa. Hơn nữa, còn hạn chế tuổi, bất quá trăm tuổi, chỉ là, linh võ thánh địa, kia rốt cuộc là cái gì? Trần Tông mơ hồ cảm giác, cùng linh võ thánh giới có lớn lao quan hệ, rốt cuộc thế giới này, đã kêu làm linh võ thánh giới. Mà thiên nguyên thánh vực, chỉ là linh võ thánh giới một bộ phận, 10 cái danh ngạch, đem từ cửu giới tuyệt thế thiên kiêu tranh đoạt, ở cửu giới tuyệt thế thiên kiêu tranh đoạt phía trước từ bổn giới tuyệt thế thiên kiêu tranh đoạt, chúng ta huyền nguyên giới tranh đoạt, đem từ huyền nguyên vương triều cùng hắc tuyệt cung cùng với vô trần điện tam phương liên hợp tiến. Hành, huyền nguyên giới, lớn nhất thế lực chính là huyền nguyên vương triều, tiếp theo chính là không chịu huyền nguyên vương triều quản hạt thống ngự hắc tuyệt cung cùng vô trần điện, mà huyền nguyên vương triều chân chính thiên kiêu nhóm. Cơ bản đều ở Huyền Thiên Quân Đoàn cùng Trấn Nguyên Vệ giữa. Tự nhiên muốn từ Huyền Thiên Quân Đoàn cùng Trấn Nguyên Vệ giữa chọn lựa. Hiện tại, đó là trước tiên ở Huyền Thiên Quân Đoàn bên trong các quân giữa tiến hành soát tuyển. Trước soát tuyển ra nhất định nhân số tới, lại cùng Trấn Nguyên Vệ soát tuyển ra tới tuyệt thế thiên kiêu cùng vị đội. Cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện soát tuyển ra tới tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Rồi sau đó, mới cùng mặt khác bát giới soát tuyển ra tới tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Lấy được cuối cùng 10 cái danh ngạch, tiến vào Linh Võ Thánh Địa giữa. Trần Tông đám người toàn bộ đều phấn chấn lên, cùng Huyền Thiên Quân Đoàn thiên kiêu nhóm tranh phong, lại tính cả Trấn Nguyên Vệ thiên kiêu nhóm, cùng Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Cuối cùng, còn muốn cùng mặt khác bát giới tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Loại này tranh phong đối chính mình mà nói, chính là lớn lao mài giũa, liền tính là cuối cùng vô pháp được đến 10 cái danh ngạch tiến vào Linh Võ Thánh Địa, cũng tuyệt đối sẽ có rất lớn thu hoạch, tu vi càng cao thực lực càng cường, chỉ là suy nghĩ một chút, khiến cho người cảm thấy phấn chấn. Nhiệt huyết sôi trào, như hiện tại, thần huyền quân sát bộ tuyển ra 8 tuyệt thế thiên kiêu. Mà thần huyền quân trừ bỏ sát bộ ở ngoài, còn có chiến bộ cùng ngự bộ, cũng đều sẽ tuyển ra 8 tuyệt thế thiên kiêu tới. Tổng số chính là 24 cái, nhưng thần huyền quân chỉ là Huyền Thiên Quân Đoàn 9 quân chi nhất. Còn có mặt khác 8 quân, cũng muốn từng người soát tuyển ra liên can tuyệt thế thiên kiêu tới tham dự tranh phong. 9 quân, mỗi một quân tuyển ra bao nhiêu người, kỳ thật không có quy định, 8 cũng có thể, 10 cái cũng có thể. 20 cái cũng có thể, nhưng tuyển ra người, phải có cũng đủ cường đại thực lực mới được, bằng không thực lực không đủ, bị tuyển ra tới cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nguyên nhân chính là vì như thế, thần huyền quân sát bộ mới chỉ tuyển ra 8 người, này 8, đều là tuổi ở trăm tuổi dưới thiên phú tối cao thực lực mạnh nhất người. Mặt khác quân tuyển người, tự nhiên cũng là theo như vậy tiêu chuẩn tới chọn lựa. Bất quá thần huyền quân nhân số ít nhất, bởi vậy soát tuyển ra tới người được chọn tương đối cũng không nhiều lắm. Mặt khác 8 quân nhân số so nhiều. Nhưng tuyển tỷ lệ tự nhiên cũng càng cao, nhưng mặc kệ cuối cùng tuyển ra bao nhiêu người tới, cuối cùng đều phải tiến hành tranh phong, tranh đoạt danh ngạch, mà danh ngạch tranh đoạt, vận khí cố nhiên yêu cầu, lại không phải chính yếu là thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.